Tiêu Linh cũng tràn đầy hồ nghi nói, đúng vậy. Theo lý mà nói, ta cái này không gian, cũng chỉ có chủ nhân chính ngươi có thể tiến, hoặc mới ngươi cho phép người, dẫn người tiến vào mới được. Làm này phiến không gian chi linh, thế nhưng không biết trừ bỏ chủ nhân ngoại, thế nhưng còn có thể có người có thể tùy ý tiến vào này phiến hắn không gian, đây là làm hắn rất nguy hiểm, cùng là sinh ra nguy cơ cảm. Hiện tại cũng may là tiểu chủ nhân tiến vào, vạn nhất là có mục đích riêng người tiến vào đâu. Kia thật là quá nguy hiểm a. Chủ nhân. Tiêu Linh trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nghi hoặc rồi lại nôn nóng. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi, Linh Nhi, kia có thể hay không là bởi vì bảo bảo là ta nhi tử nguyên nhân a? Bảo bảo cùng ta huyết mạch thân cận, huyết thống quan hệ a? Tiêu Linh lại lắc lắc đầu nói, sẽ không. Nếu thật là bởi vì huyết thống quan hệ, như vậy Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba cũng là có thể chính mình tiến vào. Nhưng hắn thực khẳng định, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba là vào không được. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, càng thêm nghi hoặc. Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiêu Lăng Ngọc thần sắc phức tạp nhìn Tiểu Đồng, ngay sau đó tràn đầy lo lắng nói, cũng không nên xảy ra chuyện mới hảo a. Đang ở cực lực hấp thu linh khí, nắm chặt thời gian tu luyện Tiểu Đồng nghe được Mụ Mụ nói sau, tiểu thân mình không khỏi cứng đờ một chút, ngay sau đó ánh mắt có chút thảm đạm. Như vậy là Mụ Mụ lo lắng cũng không phải biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ, buông ra thần thức, lập tức đối Tiêu Linh ý thức giao lưu. Tiêu Linh một chạm đến cường đại thần thức, cả người linh tức khắc cả người để phòng lên. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, biểu tình dị thường cảnh giác lên, non nớt thanh âm, lại dị thường sắc bén. Hắn lớn tiếng quát, ai? Hắn không gian thế nhưng còn cố ý ngoại lai khách, hắn thế nhưng không biết. Này quá khiêu khích hắn làm không gian chi linh uy nghiêm đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Linh dị thường, thần sắc cũng trở nên dị thường nghiêm túc, nàng hỏi, Tiểu Linh, là ai? Tiểu Đông rất muốn trợn trắng mắt, chính là hắn vẫn là trẻ con, không thể làm như thế kỳ quái động tác. Nếu khả năng hắn càng muốn mắng to Tiêu Linh cái này đại ngu ngốc. Hắn nếu có thể chủ động tiến vào cái này không gian, tự nhiên, cái này thần thức chính là hắn. Hắn như vậy thần thái, không cho Mụ Mụ hoài nghi mới là lạ. Mắt thấy Tiêu Linh liền phải nói cái gì khi, Tiểu Đồng lập tức nghiêm khắc quát, ngươi cái này ngu ngốc. Trừ bỏ nhà ngươi tiểu chủ nhân, có thể là ai a? Ngươi cho rằng mặc cho ai đều có thể tiến ta mẹ nó trong không gian. Chính cả người đề phòng Tiêu Linh, vừa nghe đến Tiểu Đồng nói, kinh hách đến lập tức lảo đảo vài cái, sau đó té ngã trên mặt đất. Này quá làm hắn chấn kinh rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu chủ nhân thế nhưng sẽ là như thế cường đại một cái, hài tử. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Linh khắc thường, lập tức quan tâm lại kinh ngạc hỏi, Tiểu Linh, ngươi xảy ra chuyện gì? Em đẹp, như thế nào té ngã? Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nàng lập tức vội vàng hỏi nói, Tiểu Linh, không gian có phải hay không còn vào những người khác, người kia bị thương ngươi? Tiêu Linh ở Tiêu Lăng Ngọc dưới sự trợ giúp, từ trên mặt đất đứng lên, đang muốn trả lời chủ nhân khi, Tiểu Đồng nói lại ở bên thai hắn vang lên, hắn mang theo nồng đậm cảnh cáo nói, việc này chỉ có ngươi có thể biết được, không thể nói cho ta Mụ Mụ. Bằng không, hừ hừ. Vừa nghe đến mặt sau hừ hừ hai chữ, Tiêu Linh tức khắc đánh một cái giật mình. Theo sau, hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, không có việc gì. Ta là vừa mới chính mình dọa chính mình. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là hồ nghi nhìn hắn, nói, phải không? Tiêu Linh là không gian chi linh, như thế nào khả năng chính mình dọa chính mình? Tiêu Linh nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân. Chủ nhân, không có việc gì, vừa rồi là ta nghe lầm. Ta nơi này là ta không gian, không có ngươi cho phép, không có ta cho phép, ai có thể đi vào tới, ngươi nói có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, miễn cưỡng tin nàng lời nói. Lúc này Tiểu Đồng lại thổi qua tới một câu, thiếu chút nữa không đem Tiêu Linh cấp hủ chết. Tiểu Đồng nói, ngu ngốc. Nghĩ cách đem ta lưu tại trong không gian. Yên tâm, ngươi là ta Mụ Mụ không gian chi linh, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Tiêu Linh biểu tình cương ngưng một lát, theo sau hắn liền mắt sáng quắc sáng long lanh nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong ngực hài tử, cười nói, chủ nhân, có thể đem tiểu chủ nhân lưu tại trong không gian chơi với ta sao? Tiêu Lăng Ngọc biểu tình sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Này nhảy lên quá nhanh a. Tiêu Linh cho rằng chủ nhân không đồng ý, tức khắc có chút nóng nảy, chảo náo vào đầu. Hắn nói, chủ nhân, ta một người ở trong không gian quá tịch mịch. Trước kia ở ngủ say không có tỉnh lại cũng liền thôi. Chính là ta hiện tại đã tỉnh, còn hóa thành hình người, một người ngốc tại trong không gian thật là quá tịch mịch. Chủ nhân, ngươi liền đem Tiểu Đồng lưu tại không gian, chơi với ta chơi, được không? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, khỏe miệng chịu chịu. Nhà nàng 6 tháng đại bảo bảo bồi hắn chơi. Nhà nàng bảo bảo là món đồ chơi sao? Nhưng suy xét đến Tiêu Linh cô tịch thượng và nằm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, Tiêu Linh từ bỏ cái này ý niệm. Nàng nghĩ nghĩ, ôm hài tử ngồi xổm xuống thân mình, nói, Tiểu Linh à, nhà ta bảo bảo là cá nhân, không phải một cái 6 tháng đại trẻ con, không phải ngươi món đồ chơi, như thế nào có thể lưu lại cùng ngươi chơi à. Nghe được chủ nhân tựa hồ không muốn, cả người có vẻ rất là nôn nóng. Hắn nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ chiếu cố không hảo tiểu chủ nhân à? Ngươi yên tâm, ta biết như thế nào chiếu cố tiểu chủ nhân, ngươi liền đem tiểu chủ nhân lưu lại, chơi với ta chơi được không? Liền tính lưu lại, cùng ta trò chuyện mới hảo a. Tiêu Lăng Ngọc rất có kiên nhẫn giải thích nói, chính là, nhà ta bảo bảo còn nhỏ a, không biết như thế nào cùng ngươi chơi a. Tiêu Linh, Tiểu Đồng. Tiêu Linh rất là sốt ruột, này chủ nhân không đồng ý a, như thế nói tiếp, cũng không được a. Nồi nồi, ca ca. Tiểu Đồng đột nhiên hô một câu, sau đó lại sau vừa tới, tựa hồ muốn Tiêu Linh ôm một cái bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc sửng sốt. Bảo bảo thế nhưng sẽ gọi ca ca. Tiêu Linh cả kinh. Theo sau phản ứng nhanh chóng từ chủ nhân trong tay bế lên Tiểu Đồng. Tiểu Đồng mới 6 tháng, béo hô hô, có 20 cân đầu. Mà Tiêu Linh thoạt nhìn lại chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng. Nếu là Tiêu Linh là cái chân chính người, Tiêu Linh khẳng định ôm không dậy nổi Tiểu Đồng. Nhưng Tiêu Linh không phải người A. Hắn là một cái linh, cho dù có vạn cân trọng lượng, ở trong tay hắn, liền giống như một cọng lông vũ như thế khinh phiêu phiêu. Tự nhiên, hơn 20 cân trọng Tiểu Đồng, ở trong tay hắn, căn bản là không có gì trọng lý. Nhìn đến Tiêu Linh ổn định vững chắc ôm lấy hài tử, Tiêu Lăng Ngọc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi ôm không được, cũng ôm bất động Tiểu Đồng đâu. Tiêu Linh cười nói, chủ nhân, Tiểu Đồng liền như thế điểm trọng lượng, ta như thế nào khả năng ôm không được đâu. Liền tính, là ngàn vạn cân đồ vật, ở trong mắt ta, cũng liền tương đương một cái trứng gà trọng lượng. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, giật mình há to miệng. Nàng căn bản không biết, Tiêu Linh sức lực thế nhưng như thế to lớn. Bảo bảo, ngươi nói có phải hay không? Tiêu Linh lại trêu đùa một chút Tiểu Đồng. Đầu Tiểu Đồng khanh khách cười ha hả. Chủ nhân, ngươi nhìn, tiểu chủ nhân thực thích ta. Ngươi khiến cho tiểu chủ nhân lưu lại bồi bồi ta đi. Tiêu Linh lại nhân cơ hội nói. Nhưng trong lòng lại âm thầm tiêu khổ. Biết tiểu chủ nhân là cái tu tiên người sau, hắn căn bản là không hy vọng tiểu chủ nhân lưu lại, được không? Hắn sợ tiểu chủ nhân một cái không cao hứng, tùy tay liền khả năng đem hắn cấp tiêu diệt. Nhưng hiện tại, ở tiểu chủ nhân uy hiếp dưới, Tiêu Linh không thể không thỏa hiệp. Chỉ là, hắn trong lòng lại thập phần nghi hoặc, tiểu chủ nhân vì sao vì là một cái tu tiên người? Là tu chân giới nào đó đại thần đoạt xá mà đến, vẫn là không có mất đi ký ức luân hồi mà đến? Nhưng mặc kệ là loại nào nguyên nhân, hắn đều cần thiết xác định, vị này đại năng có thể hay không đối chủ nhân bất lợi. Nếu đối chủ nhân bất lợi, liền tính hắn hao hết toàn bộ không gian linh lực cùng linh khí, hắn cũng muốn đem người này tiêu diệt, bảo hộ chủ nhân. Hiện tại trừ bỏ tiểu chủ nhân yêu cầu, hắn cũng muốn đem người lưu tại trong không gian, hỏi cái rõ ràng. Tiểu Đồng cũng rất phối hợp, hắn một con tay nhỏ lập tức bắt lấy Tiêu Linh ống tay áo không chịu buông xuống, còn đối với Tiêu Linh cười ha ha lên. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến ở không gian chung là Tiêu Linh địa bàn, không có gì nguy hiểm. Tiêu Lăng Ngọc suy tư một lát sau, liền gật đầu đồng ý nói. Kêu hành đi. Linh Nhi, ngươi hảo hảo chiếu cố bảo bảo. Có cái gì sự, đã kêu ta, biết không? Tiêu Linh gật đầu nói, ân, ta biết đến. Vậy được rồi. Ta đi rồi a. Tiêu Lăng Ngọc nói. Ân. Tiêu Linh rất là nhanh chóng gật đầu. Càng làm cho Tiêu Lăng Ngọc vô ngữ chính là, nàng thấy được bảo bối cùng nàng bãi bì hệ bì tư thế. Này hai cái hài tử, yêu cầu như thế gấp không chờ nổi đuổi nàng đi ra ngoài đi. Vậy các ngươi hảo hảo chơi nga. Tiêu Lăng Ngọc có chút không yên tâm dặn dò nói, Linh Nhi, nếu bảo bảo đói bụng cái gì, ngươi nhất định phải kêu ta nga. Ân, chủ nhân, ngươi mau đi ra đi. Tiêu Linh gấp không chờ nổi đuổi người. Tiêu Lăng Ngọc. Chờ Tiêu Lăng Ngọc ra không gian sau, Tiêu Linh lập tức đem Tiểu Đồng đặt ở trên mặt đất, rất là nghiêm túc để phòng hỏi, ngươi không phải nhà ta tiểu chủ nhân, ngươi là ai? Cái này song song thời không, nhưng đều là người thường, cũng không có linh khí, căn bản vô pháp tu luyện. Ngươi thần thức như thế cường đại, vừa thấy liền không phải người thường, đó chính là người tu tiên. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi này tiểu chủ nhân đi đâu vậy? Tiểu Đồng phiên phiên một cái xem thường, trực tiếp mở miệng nói, ừ, nếu ta không phải ngươi tiểu chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là muốn giết ta sao? Tiêu Linh rất là nghiêm khắc nói, ừ, nếu ngươi đối nhà ta chủ nhân bất lợi, không quan tâm ngươi là ai, ta đều sẽ giết người. Ẩm. Tiêu Linh nói âm vừa ra hạ, ở hắn còn không có phản ứng lại đây hết sức, hắn hai chân liền gập lại quỳ xuống. Theo sau, Tiểu Đồng ánh mắt lộ ra khinh miệt khinh thường chi ý, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, một cái nho nhỏ không gian chi linh mà thôi, còn muốn giết bản tôn. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tiêu Linh tựa hồ muốn đứng lên, lại trước sau đứng dậy không nổi, này khuôn mặt nhỏ bạch như giấy trắng giống nhau, mồ hôi lạnh liên tục, nhưng hắn vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói. Liền tính ta không thể giết, nhưng ngươi ở ta không gian, liền tính đồng quy vu tận, ta cũng muốn đem ngươi cấp diệt, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tổn chủ nhân. Tiểu Đồng sau khi nghe xong, biểu tình có chút cổ quái, ngay sau đó hắn có vẻ càng thêm khinh miệt nói, hừ, ngươi không gian. Nếu ta cấp tiến vào, ngươi cho rằng ta liền không thể đi ra ngoài sao. Muốn giết ngươi, ta dễ như trở bàn tay. Tiêu Linh lúc này lại rất là quật cường nói, hừ, thì tính sao? Cái này không gian là của ta, chỉ cần tản ra ta tự thân linh thần, dùng linh thần đem ngươi gắt gao bao bọc lấy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi sao? Nói tới đây, hắn lại nhìn một chút nằm trên mặt đất hài tử, tiếp tục nói, lại nói, nếu ta không có nhìn lầm nói. Ngươi hiện tại chỉ là thần thức hơi hơi cường đại rồi một ít, nhưng tu luyện căn bản luyện khí kỳ một tầng, đều chưa từng đạt tới. Cho nên, ta muốn giết người ngươi, vẫn là thực dễ dàng. Làm càn. Tiểu Đồng đột nhiên nghiêm khắc nói, ai cho phép ngươi như thế cùng bản tôn nói chuyện. Tiêu Linh. Tiểu Đồng còn nói thêm, chủ nhân của ngươi căn bản là không phải bên ngoài nữ nhân kia, ngươi thế nhưng nguyện ý hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ nàng, thật là ngu xuẩn. Tiêu Linh nói, không. Từ nàng mở ra ta kia một khắc khởi, nàng chính là chủ nhân của ta. Cho nên, vô luận như thế nào, cho dù ta hy sinh ta chính mình, ta cũng muốn bảo hộ nàng. Hảo, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Tiểu Đồng đột nhiên nói, cho dù hy sinh chính ngươi cũng muốn bảo vệ tốt ta mụ mụ. Bằng không, cho dù ta còn không có tu luyện đến luyện khí một tầng, ta giết ngươi cũng giống như sát một con kiến như thế đơn giản. Tiêu Linh biểu tình sửng sốt, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Lời này là cái gì ý tứ? Nhìn đến Tiêu Linh phát ngốc, Tiểu Đồng nhíu môi, nói, đứng lên đi, ngươi ở phát cái gì ngốc ca? Tiêu Linh ngơ ngác đứng lên, vẫn là có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiêu Linh nói lắp hỏi. Tiểu Đồng nói, không có gì. Ta vừa rồi liền ở khảo nghiệm ngươi thôi. Rốt cuộc, giống ngươi nói, ta mụ mụ chỉ là một người bình thường, ngươi tuy rằng là một kiện khí linh, đối ta mụ mụ nhận chủ. Nhưng vạn nhất nào một ngày, ngươi đột nhiên muốn rời đi, sau đó giết ta mụ mụ chạy lấy người đâu. Ta khẳng định là không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tiêu Linh lập tức cãi lại nói, này như thế nào khả năng? Nếu nhận chủ, liền sẽ không phản bội chủ nhân. Hắn tuy rằng là khí linh, nhưng lại là thực trung tâm, tuyệt đối không có khả năng có phản bội chủ nhân như vậy sự phát sinh. Tiểu Đồng nhìn đến Tiêu Linh vẫn là ngốc quỳ trên mặt đất, lại nói một câu, đứng lên đi. Ta hiện tại biết ngươi trung thành, cho nên, liền sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Tiêu Linh đứng lên sau, vẫn là có chút phản ứng không kịp. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, cái này đại năng là thiệt tình phải bảo vệ chủ nhân. Chỉ là, hắn chính là rất rõ ràng biết, tu tiên người, không đều là lãnh khốc vô tình sao. Cho nên, hắn có phải hay không đoạt xá mà đến. Chú ý tới Tiêu Linh nghi hoặc biểu tình, Tiểu Đồng tựa hồ biết hắn suy nghĩ. Tiểu Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, ngươi yên tâm. Ta không phải đoạt xá. Ta còn là ta. A, Tiêu Linh không rõ, hắn bức thiết hỏi, ngươi không phải đoạt xá, vậy ngươi là? Tiêu Đồng nói, ngươi là tu tiên giới người, hẳn là biết, mênh mang vũ trụ, 3.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới đi. Ân, Tiêu Linh đương nhiên biết ta. Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Tiểu Đồng đối Tiêu Linh nói, ta xác xác thật thật là bản tôn. Chỉ là bản tôn là ở ta mụ mụ trong bụng ra hai lần thế. Lần đầu tiên, Tiểu Đồng đối Tiêu Linh không có bao lớn dấu dếm. Ân, kỳ thật có thể nói bọn họ là đồng bệnh tương liên đâu, vẫn là thuộc về đồng hương thấy đồng hương một loại tỉnh táo gần cảm giác. Về sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Gia Cập tương quan hết thể nhân viên, đều khả năng yêu cầu dựa bọn họ bảo hộ. Cho nên không cần dấu dếm. Chương 64, hắn hẳn là cảm tạ, thật sự. Nghe xong tiểu chủ nhân giảng thuật sau, không gian chi linh cuối cùng minh bạch tiểu chủ nhân lai lịch. Nguyên lai tiểu chủ nhân ngay từ đầu chính là chủ nhân nhi tử, mà không phải ngay từ đầu chính là tiên nhân đại năng. Chỉ là, tiểu chủ nhân đời trước nữa tao ngộ, lại làm Tiêu Linh rất là đồng tình cùng đáng thương. Hắn không nghĩ tới, đời trước nữa tiểu chủ nhân, thế nhưng sẽ là như thế đáng thương, 5 tuổi còn tuổi nhỏ liền qua đời. Khi đó chủ nhân một chút cũng không đau hắn, không yêu hắn, thậm chí có thể nói là chán ghét hắn, chán ghét thấy hắn. Toàn thôn người còn cứ gọi hắn con hoang, trừ bỏ ra ra nãi nãi, Nga chính là hiện tại bà ngoại ông ngoại cùng mặt khác người Tiêu gia yêu thương hắn, thân thể còn thật không tốt, 3 ngày 2 đầu thượng bệnh viện. Tiêu Linh nghĩ vai đầu cẩn thận hỏi, tiểu chủ nhân, vậy ngươi hận chủ nhân sao? Rốt cuộc, đời trước nữa, chủ nhân đối với ngươi thật không tốt. Tiểu Đồng có chút thương cảm nói, không hận. Ta thậm chí thử cái nàng. Ta biết mụ mụ kỳ thật không phải chán ghét ta, không phải không yêu ta, chỉ là khi đó nàng đã chịu đả kích quá lớn, bị nghiêm trọng đau lòng, mà ta sinh ra, phảng phất ứng chứng nàng sỉ nhục, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu ta. Chỉ là hắn trọng sinh hai đời, đều chưa từng được đến quá chân chính tình thương của mẹ, làm hắn rất là không cam lòng. Bởi vậy, mới có thể tạo thành hắn tâm ma. Cho nên, hắn mới có thể không tiếc hết thể đại giới, trở về thời không, làm thời gian lưu tố, về tới lúc trước trạng thái. Chỉ là, hắn hiện tại phát hiện, không chỉ có là hắn trọng sinh, liền hắn mụ mụ thế nhưng cũng là trọng sinh. Bởi vậy, đời trước mụ mụ quỹ đạo đi hướng, cùng hiện tại quỹ đạo hoàn toàn thành tương phản trạng thái. Đời trước, hại hắn mụ mụ người, là có bao nhiêu đắc ý, nhiều sung sướng. Như vậy đời này bọn họ, liền có thương khổ, nhiều bi thảm. Những cái đó tham dự thương tổn quá mụ mụ người, đều đã chịu hung hăng giáo huấn. Mà hắn còn không có sinh ra, hắn liền phát hiện chính mình có mụ mụ yêu thương, còn có bị mắng con hoang hắn, thế nhưng có ba ba. Hơn nữa vẫn là thân sinh ba ba. Tiểu Đồng nghiêm túc hỏi, Tiểu Linh, ta mụ mụ trọng sinh, là ngươi duyên cớ sao? Không gian chi Linh trầm mặc một lát sau, nói, là. Tiểu Đồng lại có chút nghi hoặc hỏi, ngươi chỉ là một kiện khí linh, là như thế nào làm được làm ta mẹ trọng sinh? Không gian chi Linh nói, ta là một kiện khí linh, nhưng lại là tiên giới pháp khí, ta bản thân sở có được cũng không phải linh lực, mà là tiên lực. Tiểu Đồng kinh ngạc hỏi, ngươi là tiên giới pháp khí? Ngươi không phải tu chân giới pháp khí? Chính là một cái tiên giới pháp khí, pháp lực cùng bản thân linh lực, như thế nào sẽ như vậy nhược? Tiểu Đồng có chút không thể tưởng tượng. Là tiên giới. Không gian chi Linh nói, luyện chế ta xuất thế người, là tiên giới một cái tiên đồng. Tiên đồng. Tiểu Đồng muốn nhiều hiểu biết một chút tiên giới, rốt cuộc, hắn là tu chân giới theo đuổi, vẫn luôn là vinh đăng tiên giới. Chỉ là, hắn sinh ra tâm ma, tới rồi cuối cùng cảnh giới vẫn luôn vô pháp đột phá. Chẳng lẽ các ngươi tiên giới tu vi đều là như vậy yếu ớt? Tiểu Đồng kinh ngạc hỏi, nếu tiên giới tu vi đều là như thế yếu ớt, vì sao bọn họ tu chân giới yêu cầu liều mạng tu luyện đi tiên giới a? Nghe được Tiểu Đồng nói, Không gian chi Linh rất là bất nhã trợn trắng mắt, nói, này như thế nào khả năng? Vậy các ngươi tiên giới thấp nhất tu vi là đạt tới cái gì trình độ? Tiểu Đồng rất là tò mò hỏi. Đương nhiên là Đại Thừa Kỳ a. Không gian chi Linh nói. Đại Thừa Kỳ. Tiểu Đồng lại một lần không thể tưởng tượng. Chúng ta tu chân giới liều mạng theo đuổi tu vi cảnh giới cao nhất Đại Thừa Kỳ, ở các ngươi tiên giới thế nhưng là thấp nhất tu vi, này như thế nào khả năng? Không gian chi Linh nói, này có cái gì không có khả năng a, chúng ta tiên giới, các tiên nhân sinh ra hải tử, liền tiểu tiên đồng a, bọn họ từ từ trong bụng mẹ trong bụng liền bắt đầu tu luyện thời gian càng dài, thiên phú liền càng dai, rất nhiều tiên đồng vừa xuất thế, liền có luyện khí 3-4 tầng, thiên phú tốt nhất người, có thể đạt tới vừa sinh ra chính là Kim Đan Kỳ a. Tiểu Đồng sau khi nghe xong, tấm tắc líu lưỡi, thậm chí là có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn hiện tại mới hiểu được, tu chân giới cùng tiên giới chênh lệch chân chính chênh lệch phát. Tu chân giới liều mạng tu luyện mấy ngàn năm, mới có thể đạt tới Kim Đan. Nhưng tiên giới tiên hài đâu, vừa sinh ra liền khả năng đạt tới Kim Đan kỳ. Này thật là người so người sẽ tức chết ta. Không gian chi Linh không đợi Tiểu Đồng đáp lại lại đây, lại tiếp tục nói, ngươi hiện tại sở dĩ có thể trấn trụ ta, chỉ là bởi vì ta lợi dụng ta bản thân pháp khí tiên lực. Sử dụng tiên pháp, lợi dụng lưu quang chi tố, đem chủ nhân đưa về qua đi. Tiểu Đồng sau khi nghe xong, tiểu mày ninh ninh, tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem ta mụ mụ đưa về qua đi, một lần nữa tới một lần. Tiểu Đồng hiện tại ngược lại hoài nghi không gian chi Linh, có mục đích khác. Không gian chi Linh lại không có nghe ra tiểu Đồng luôn ngoại chi âm. Hắn đầy bụng ưu sầu nói, ta bị mai một ở cái này thời gian đấy sông hạ lâu lắm, cũng ngủ say lâu lắm, giam cầm ở một chỗ, ta đặc biệt tưởng tự do. Ta đợi thật lâu, hẳn là có một vạn nhiều năm đi, ta mới chờ tới chủ nhân cùng ngọc bội không gian thập phần phù hợp thể chất. Chỉ có chủ nhân loại này phù hợp thể chất, mới có thể mở ra pháp khí không gian. Chính là đời trước, chủ nhân còn không có mở ra không gian liền qua đời. Ta không cam lòng. Cho nên, ta muốn tự do, lợi dụng hết thảy, trả giá hết thảy đại giới, muốn tự do. Bởi vậy, ta lợi dụng tiên pháp cùng tiên thuật đem chủ nhân đưa về tới, mà ta bởi vậy, cảnh giới hạ ngã. Trở thành một kiện bình thường pháp khí. Tiểu Đồng. Hắn hẳn là cảm tạ không gian chi Linh. Thật sự. Chương 65, nghĩ cách lưu tại không gian. Không gian chung hai đứa nhỏ, ở cho nhau giảng thuật chính mình trải qua sau, lập tức thành tỉnh táo tích tỉnh táo cảm giác. Tiêu Linh nói, tiểu chủ nhân, ta xem ngươi tu vi, đều còn không có tiến vào đến luyện khí kỳ một tầng A. Ngươi thần hồn như thế cường đại A tu luyện hẳn là thực mau A. Tiểu Đồng trợn trắng mắt, có chút vô ngữ nói, ngươi đều nói, này chỉ là một cái bình thường thời không, không có linh khí, ta thượng nào tu luyện đi à. Tiêu Linh, ở ta ba ba ra tai nạn xe cộ kia một ngày, ta chú ý tới ta mẹ cùng ta ba trên người có linh khí dao động, hơn nữa nhà ta sở ăn đồ vật, tựa hồ đều có linh khí. Ta liền suy đoán, ta mụ mụ trên người có không gian. Tiêu Linh lúc này lại tràn đầy nghi hoặc hỏi, chính là tiểu chủ nhân, từ ngươi sau khi sinh, ngươi cũng sẽ tiến vào cái này không gian, ăn chút có linh khí đồ vật ta. Tiểu Đồng cười nói, ta đây nói ngươi có phải hay không buồn á, ta mới là mấy tháng hài tử, mụ mụ cùng bà ngoại bọn họ trừ bỏ cho ta huy sữa mẹ cùng một ít thủy, cái gì đồ vật cũng sẽ không cho ăn. Ba tháng đại khi, cho dù ta kháng cự ăn sữa mẹ, chính là hắn lo lắng ta sẽ dinh dưỡng bất lương, mới một bên làm ta ăn sữa mẹ, một bên lại cho ta huy chút sữa bột. Thẳng đến 5 tháng sau, mới cho ta ăn chút thức ăn lỏng. Điểm này điểm đồ vật, một chút linh khí, nơi nào đủ ta tu luyện. Nay không, ta đều đã 6 tháng, đều còn không có tiến vào đến luyện khí kỳ một tầng sao. Tiêu Linh sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, hình như là đạo lý này a. Nói đến này, Tiểu Đồng em bé trên mặt biểu tình, trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc nói, gần nhất mụ mụ sở loại ra đồ vật, càng ngày càng chịu người chú ý, khẳng định sẽ đưa tới một ít gây rối cập có tham lam ý đồ chi tâm nhân vật. Bộ dáng này, mụ mụ bà ngoại cập mọi người, liền khả năng tùy thời ở vào nguy hiểm bên trong. Cho nên, ta cần thiết cường đại lên, ta yêu cầu tu luyện, ít nhất tu luyện đến bảo hộ bọn họ an toàn không có vấn đề là lúc mới có thể. Tiêu Linh là một cái khí linh, từ sinh linh chi sau, cập có thể hóa thành hình người, đều chỉ là một người ở một mảnh thiên địa, không có đã nói với hắn, mặc kệ là tiên giới vẫn là nhân giới hiểm ác. Đến nỗi vừa rồi bị Tiểu Đồng hù dọa khi, cũng là xuất phát từ bản năng cảnh giác cùng đề phòng. Cũng đồng thời xuất phát từ bản năng bảo hộ chủ nhân Tiêu Lăng Ngọc, này bản thân cũng không có nghĩ vậy sao nhiều. Cho nên, giờ phút này nghe được tiểu chủ nhân nói như thế, tức khắc khiếp sợ. Tiêu Linh không thể tưởng tượng nói, chủ nhân sẽ có nguy hiểm. Vì cái gì? Chủ nhân trồng ra đồ vật, không phải thực bình thường sao? Ở tiên giới, mấy thứ này, những cái đó tiên nhân chính là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Tiểu Đồng lại có trợn trắng mắt xúc động, hắn vô ngữ nói ngươi là ngu ngốc, ngươi thật đúng là ngu ngốc. Ngươi cũng nói, ngươi trong không gian trồng ra đồ vật, tiên nhân là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Chính là, ngươi cũng không nghĩ, đây là cái gì địa phương. Cái này là bình thường thời không, căn bản là không có cái gì linh khí, căn bản là vô pháp tu luyện, ăn đến đồ vật, tự nhiên không có bất luận cái gì linh khí đồ vật. Cho nên, đối có linh khí đồ vật, thả có thể trị bệnh dưỡng thân, này đối với một ít ích lợi hơn tâm cập người tham lam, nhưng có bao nhiêu đại dụ hoặc, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Tiêu Linh tràn đầy nghi hoặc hỏi, chính là những người đó căn bản là vô pháp được đến ngọc bội, cũng căn bản vô pháp mở ra ngọc bội không gian A. Đó là ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng, nhân loại này là có bao nhiêu tham lam. Tiểu Đồng nói, Tiểu Đồng đời trước nữa là chỉ sống 5 năm, chính là đời trước vẫn sống mấy ngàn năm. Cái kia tu chân giới cũng là người thường, nhưng so với người thường tới nói, tu chân giới người, càng thêm tàn khốc vô tình. Ở bọn họ trong mắt, căn bản là không có cái gọi là thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Chỉ có tu luyện cùng giết người đoạt bảo. Giết người đoạt bảo, rất có khả năng đến từ chính mình bên người nhất thân yêu nhất người. Bất quá, Tiểu Đồng thực may mắn chính mình ở Thiên Sơn Phái cũng không có phát sinh như vậy sự, từ Lao Tổ Sư Tôn, cho tới Tiểu Sư Rất, đều đối hắn rất là yêu thương, thậm chí lấy ra chính mình các loại bảo bối đưa cho hắn, căn bản không tồn tại, giết hắn đoạt bảo sự. Nhưng mà, ở trên người hắn không phát sinh, không đại biểu ở người khác trên người sẽ không phát sinh. Hắn từng tận mắt nhìn thấy đến Thiên Sơn Phái một cái đệ tử vì đoạt bảo, mà giết đôi hắn từ trước đến nay vẫn luôn thực tốt sư huynh. Cho dù trở lại cái này thế giới hiện đại, hắn cũng hiểu biết nhân tâm hiểm ác. Huống chi, này mấy tháng, hắn mỗi ngày buông ra thần thức, chú ý tới toàn thôn động tĩnh, nghe được rất nhiều thôn dân nói chuyện, rất nhiều người ngầm nói mụ mụ nói bậy. Đương nhiên, nông thôn tuyệt đại đa số người là chất phác thiện lương, cũng mặc kệ là ở cái gì địa phương, có như vậy một hai viên chuyện xấu cất chuột. Chỉ cần mấy viên cất chuột chỉ cần không đem nói đến hắn mụ mụ trước mặt, những người này tạm thời lưu trữ. Chờ hắn có năng lực khi, hắn khẳng định đến cấp những người này một cái hảo hảo giáo huấn. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là, hắn muốn tăng lên năng lực. Chỉ có tăng lên năng lực, hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tiểu Đồng nhìn Tiêu Linh vẫn là có chút ngây thơ trạng thái, tay nhỏ bãi bãi, nói, tính, hiện tại cùng ngươi nói cũng nói không rõ. Chờ về sau, ngươi tự nhiên liền minh bạch. Hiện tại ngươi trước mắt phải làm nhất quan trọng sự, đó chính là giúp ta tăng lên năng lực, đề cao tu vi, như vậy, ta mới có thể bảo hộ mụ mụ, chủ nhân của ngươi, không lâm vào nguy hiểm bên trong. Tiểu Đồng còn thường xuyên suy nghĩ, nếu lúc trước phát sinh tai nạn xe cộ khi, hắn có nhất định tu vi nói, nam nhân kia khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, hiện tại cũng may có linh khí chậm rãi chữa trị, bằng không, cả đời này hắn mụ mụ thật vất vả đạt được hạnh phúc, khả năng lại phải bị dập nát, kia hắn khả năng diệt thế giới này xúc động đều có. Tiêu Linh Thiên chân hỏi, kia tiểu chủ nhân, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi đâu? Nga, đúng rồi, nơi này có linh khí, ngươi có thể tùy tiện dùng. Chờ ngươi tu vi đạt tới tiên nhân chi giới khi, ngươi chỉ cần đem ta mang về tiên giới, này đó linh khí lại về rồi. Thế giới này không phải tu chân giới, cũng không có một chút linh khí, cho nên, này không gian chung linh khí, dùng một chút, liền ít đi một chút. Đương nhiên, nếu chủ nhân chỉ là sử dụng linh khí đủ loại đồ vật linh tinh, này không gian chung linh khí, loại tốt nhất vào năm, cũng không có một chút vấn đề. Nhưng mà, yêu cầu dùng linh khí tu luyện lại không giống nhau. Tu luyện yêu cầu khổng lồ linh khí. Một người tư chất thường thường người, tiến vào luyện khí kỳ một tầng, khả năng tương đương với trồng rau hơn 1.000 năm linh khí lượng, hơn nữa thuộc về toàn bộ không gian loại thượng kia một loại. Nhưng đủ thấy này chênh lệch. Bất quá, một cái thiên phú cực cao người, này yêu cầu linh khí, khả năng sở yêu cầu linh khí, sẽ thiếu một ít. Ấn tiểu đồng tư chất, hắn tiến vào luyện khí kỳ một tầng nói, khả năng sở yêu cầu lượng, là loại 500 năm rau dưa lượng đi. Nhưng càng về sau, sở yêu cầu linh khí càng nhiều. Cũng không biết này không gian linh khí, có thể kinh được tiểu chủ nhân vài lần tu luyện thăng cấp A. Chỉ là mặc kệ vài lần, tiểu chủ nhân tu luyện bổn ý, là vì bảo hộ chủ nhân, cho nên, hắn sẽ vô điều kiện duy trì. Tiêu Linh rất là nghiêm túc mà chân thành hỏi, tiểu chủ nhân, vậy ngươi yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi? Tiểu Đông nói thẳng nói, ta yêu cầu càng nhiều thời giờ ở ngươi này trong không gian tu luyện. Tại đây phía trước, mụ mụ mỗi lần đem ta ôm vào tới, liền lưu một hồi, lại đem ta ôm đi ra ngoài. Khiến cho ta căn bản không có quá nhiều thời giờ cùng linh khí tu luyện. Cho nên, ta muốn ngươi tận khả năng làm mụ mụ đem ta lưu tại trong không gian là được. Tiêu Linh tràn đầy nghi hoặc hỏi, chính là tiểu chủ nhân, ta muốn như thế nào mới có thể làm chủ nhân đem ngươi lưu tại trong không gian A. Tiểu Đông lại mắng, ngu ngốc. Tựa như hôm nay như vậy A ngươi chỉ cần cùng ta mụ mụ nháo, nói ngươi tưởng cùng ta chơi, hơn nữa ta phối hợp, ta tưởng mụ mụ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Tiêu Linh lại không do nói, chính là tiểu chủ nhân. Ngươi có thể chính mình cùng chủ nhân nói ai chủ nhân như thế thương ngươi, ngươi một mở miệng, chủ nhân khẳng định sẽ đem ngươi lưu tại trong không gian. Tiểu Đông trợn trắng mắt nói ngươi là ngu ngốc thật đúng là ngu ngốc. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến ta hiện tại bao lớn A? 6 tháng A. Dựa theo nơi này bình thường hài tử sinh trưởng quy luật, 6 tháng hài tử, căn bản sẽ không nói được không? Sẽ nói, cũng chỉ là nói một ít đơn giản tự thôi. Cho nên... Ngươi cho rằng ta có thể khai cái này khẩu tự mình cùng mụ mụ nói sao? Tiêu Linh. Ách, là hắn sai rồi. Hắn quên mất, này chỉ là một cái bình thường thời không nhân giới, rất nhiều đều là hắn vô pháp nghĩ đến một ít bình thường quy luật. Nhưng ngươi bất đồng A ngươi hiện tại thoạt nhìn có 3-4 tuổi tuổi tác, có thể lưu loát nói chuyện. Thả ở toàn bộ không gian, cũng chỉ có ngươi một người. Cho nên, ngươi mở miệng làm ta lưu lại, chính là nhất thích hợp bất quá. Tiểu Đồng nói. Tiêu Linh nghĩ nói. Hảo. Chương 66, hai cái tiểu diễn tinh. Tiêu mụ mụ nhìn đến khuê nữ một người ra tới làm việc, hỏi, hài từ đâu? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ở bên trong chơi đâu? Tiêu mụ mụ cả kinh, đối với khuê nữ trợn mắt giận nhìn, nàng lạnh giọng chỉ trích nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tâm cũng thật đại. Đồng đồng mới bao lớn A, ngươi liền ném lại hắn một người ở bên trong chơi. 6 tháng đúng là bắt đầu hiếu động chơi bò nguyệt linh, vạn nhất quăng ngã va chạm, nhưng làm sao bây giờ A? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, tức khắc có chút vô ngữ nói, mẹ, có Linh Nhi ở đâu? Tiểu Đông sẽ không có việc gì. Tiêu mụ mụ nói, ngươi còn nói. Linh Nhi mới bao lớn A, 3-4 tuổi bộ dáng đi, hắn chiếu cố được Tiểu Đông sao? Tiêu Lăng Ngọc lập tức giải thích nói, mẹ, Linh Nhi bộ dáng nhìn là không lớn, nhưng hắn sức lực đại A ta ra tới khi, Tiểu Đông chính dính ở trên người hắn, rất là thích hắn, còn có, Linh Nhi cũng có thể ổn định vững chắc ôm Tiểu Đông, sẽ không có vấn đề. Tiêu mụ mụ vẫn là có chút không yên tâm nói, không được, ta còn là có chút không yên tâm. Ngươi hiện tại chạy nhanh đi xem đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến mụ mụ như thế kiên trì, cũng có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Ta hiện tại liền đi xem. Đương Tiêu Lăng Ngọc trở về đến không gian khi, liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai tiểu gia hỏa, chơi đến chính hăng say. Tiêu Linh chính ôm Tiểu Đồng nâng lên cao, vước cao cao đâu. Tiêu Lăng Ngọc tâm tức khắc có chút khẩn trương lên, nàng lập tức hỏi, Linh Nhi. Này thật không có vấn đề sao? Tiêu Linh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc tiến vào, lập tức vui vẻ nói, chủ nhân, không có vấn đề. Tiểu chủ nhân đối với ta tới nói, căn bản là không nặng. Nói đến này, hắn tạm dừng hạ, lại lập tức nói, chủ nhân, ta đã lâu không có người chơi với ta, ta thực vui vẻ. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, tâm đau xót. Tiêu Linh chính là tịch mịch thượng vạn năm linh A. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ hắn đầu nhỏ, gật đầu nói, ân, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Tiêu Linh ánh mắt lóe lóe, hắn lập tức hỏi, chủ nhân, về sau có thể hay không thường thường mang tiểu chủ nhân tới cùng ta chơi. Nói tới đây, tựa hồ sợ chủ nhân sẽ cự tuyệt, hắn ngự khí trở nên vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu chủ nhân, tuyệt đối sẽ không làm hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, biểu tình có một lát sửng sốt. Theo sau, nàng nghĩ nghĩ nói, hảo, nếu Linh Nhi thích tiểu đồng cũng thích Linh Nhi nói, ta mỗi ngày mang tiểu đồng tiến vào cùng người chơi, được không? Tiêu Linh vừa nghe, tức khắc cao hứng hỏng rồi, hắn cười nói, chủ nhân, tiểu chủ nhân cũng thích ta, có phải hay không, tiểu chủ nhân? Khanh khách Tiêu Linh vừa hỏi xong, tiểu đồng tức khắc nở nụ cười, biểu tình thoạt nhìn là cao hứng. Theo sau, hắn vươn tay, bắt lấy hắn cánh tay, ở Tiêu Linh trên tay đứng lên. Theo sau, đối với Tiêu Linh gương mặt nhỏ, liền sóng một tiếng, hôn một cái. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Linh, tiểu chủ nhân thế nhưng thân hắn. Có chút thẹn thùng A. Tiêu Lăng Ngọc từ Tiêu Linh trong tay ôm quá hải tử, sau đó cười nói, ha ha, xem ra chúng ta tiểu đồng thực thích Linh Nhi nổi nổi Nga. Tiểu đồng sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, theo sau trong miệng ê ê a a nói một ít làm người nghe không hiểu Anh ngữ. Nhưng nổi nổi hai chữ, lại kêu đến đặc biệt rõ ràng. Làm Tiêu Lăng Ngọc đặc biệt vô ngữ. Tiêu Lăng Ngọc ôm tiểu đồng, điều chỉnh một chút tư thế, theo sau, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, cười nói, xem ra bảo bảo thật sự thực thích Linh Nhi nổi nổi. Tiểu đồng ở Tiêu Lăng Ngọc trong tay cao hứng muốn nhảy dựng lên, hai chỉ tay nhỏ không ngừng vỗ bàn tay, rất là hưng phấn cảm giác. Tiêu Linh nhân cơ hội nói, chủ nhân, ngươi đây là đồng ý về sau thường thường mang tiểu chủ nhân tiến trong không gian chơi với ta. Như thế thuận lợi, kia thật tốt quá. Ai ngờ, Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được đâu. Tiêu Linh há hốc mồm. Tiểu đồng hai tay nhỏ vỗ tay động tác cũng là một đốn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế kết quả. Tiêu Linh rất là không rõ hỏi, không phải, chủ nhân, này rốt cuộc là vì cái gì a? Là sợ Linh Nhi chiếu cố không hảo tiểu chủ nhân sao? Này ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể hảo hảo chiếu cố tiểu chủ nhân a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, rất là nghiêm túc đối Tiêu Linh nói, không phải đâu. Chủ yếu là tiểu đồng bà ngoại ở bên ngoài thực lo lắng đâu. Ha! Tiêu Linh sửng sốt. Tiểu đồng cũng biểu tình động tác, cũng thiếu chút nữa tình thế. Hai người bọn họ nhóc con, ở trong không gian thương lượng như thế lâu, vẫn luôn nghĩ chính là như thế nào thuyết phục mụ mụ, chủ nhân, đem tiểu đồng lưu tại không gian. Chưa từng tưởng, nay chân chính lực cản, lại là đến từ bà ngoại. Hai cái nhóc con, ánh mắt rất là có an ý giao lưu một chút. Tiêu Lăng Ngọc lại tiếp tục nói. Tiểu đồng bà ngoại vẫn luôn lo lắng hắn ở trong không gian và phải đập phải. Tiêu Lăng Ngọc còn không có nói xong, Tiêu Linh liền cúi đầu có chút thương tâm mất mát nói, chủ nhân, bà ngoại đây là không yên tâm ta mang theo tiểu chủ nhân sao? Chính là ta thật sự rất muốn tiểu chủ nhân chơi với ta a. Cái này không gian, chỉ có ngươi, bà ngoại ông ngoại cùng tiểu chủ nhân có thể xuất nhập, chính là ngươi cùng ông ngoại bà ngoại bận quá, căn bản không có thời gian tới bồi. Cho nên, có thể bồi ta, cũng chỉ có tiểu chủ nhân. Nếu liền tiểu chủ nhân đều không thể tới bồi ta nói đến lời này khi, Tiêu Linh biểu tình có chút đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Lăng Ngọc, mắt đỏ lên, thanh âm có chút ngạnh nuốt nói, chính là, ta thật sự rất muốn một người chơi với ta a. Tiểu đồng tựa hồ cảm nhiễm đến Tiêu Linh suy sút cảm xúc, hắn từ mụ mụ trong lòng ngực vươn đôi tay, tựa hồ muốn Tiêu Linh ôm. Tiêu Linh sửng sốt, theo sau lại đem tiểu đồng ôm vào trong ngực, tiểu đồng vươn một bàn tay, vô vô hắn tiểu bộ ngực, trong miệng lại là hê hê a a. Tựa hồ đang an ủi Tiêu Linh. Tiêu Lăng Ngọc xem bãi, nói, xem ra tiểu đồng là thật sự thực thích Linh Nhi cũng thực thích tiểu đồng. Như vậy đi, ta đem bà ngoại mang tiến vào, làm nàng yên tâm một chút, hẳn là không phải quá khó. Tiêu Linh mắt tức khắc sáng ngời, hắn gật đầu nói, hảo, hảo. Tiêu mụ mụ ở bên ngoài chờ, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc một người ra tới, tức khắc nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào một người ra tới a? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta dẫn ngươi đi xem vừa thấy. Tiêu mụ mụ tiến không gian, liền nhìn đến Tiêu Linh ôm tiểu đồng, mắt còn có chút đỏ lên, mà tiểu đồng cảm xúc tựa hồ cũng có chút không cao. Nàng vừa lòng nghi hoặc hỏi, Linh Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào khóc đâu? Còn có bảo bảo, ngươi như thế nào cũng không cao hứng bộ dáng. Có phải hay không có ai khi dễ các ngươi? Nàng nói lời này khi, ánh mắt cô y quét về phía Tiêu Lăng Ngọc, thực rõ ràng nàng khẩu ai, đương nhiên là chỉ Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Linh lắc lắc đầu, sau đó mắt hồng hồng. biểu tình rất là nghiêm túc nhìn Tiêu Mụ Mụ, mang theo khẩn cầu nói, bà ngoại, ta một người ở trong không gian quá tịch mịch, muốn tiểu chủ nhân chơi với ta, có thể chứ? Tiêu Mụ Mụ. Ở Tiêu Mụ Mụ còn không có phản ứng lại đây khi, Tiêu Linh lại lập tức bảo đảm nói, bà ngoại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu chủ nhân, sẽ không làm bị va chạm quăng ngã. Ta làm tiểu chủ nhân lưu lại nơi này, chơi với ta, được không? Tiêu Mụ Mụ, Linh Nhi, này. Nàng là lo lắng Tiêu Linh quá tiểu, vô pháp chiếu cố hảo tiểu đồng A. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ giọng thở dài một hơi, nói, mẹ, Linh Nhi tịch mịch lâu lắm, chúng ta lại không thể lại đây bồi hắn, tiểu đồng vừa vặn có thể hảo hảo bồi hắn chơi. Tiểu đồng cũng thực thích Linh Nhi. Nhìn, đồng nhi từ tiến vào, cũng vẫn luôn thích hắn. Từ biết không có thể tới bồi tiểu Linh chơi, hai chỉ tay nhỏ ôm tiểu ca ca không chịu buông tay đâu. Tiêu Mụ Mụ nhìn thoáng qua hai song sáng lấp lánh lại mang theo chờ đợi ánh mắt, chung quy là mềm lòng, nàng gật đầu nói, hảo đi. Chỉ cần có thời gian, tiểu đồng liền lưu lại bồi Linh Nhi ca ca chơi, được không? Tiểu đồng phảng phất nghe hiểu, hắn lập tức nhảy dựng lên, trong miệng non nớt thanh âm rất là thanh thúy đáp, hảo. Tiêu Mụ Mụ đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau liền kinh hỉ cười nói, ngươi này tiểu không lương tâm, liền vì cùng tiểu ca ca chơi, liền nói chuyện đều rõ ràng a. Đương nhiên, Tiêu Mụ Mụ căn bản sẽ không cho rằng 6 tháng đại tiểu đồng, là thật sự có thể nói. Hiện tại ứng ra tới nói, chỉ là tiểu đồng thuận miệng ứng ra tới thôi. Kia thật tốt quá. Tiêu Linh rất là cao hứng nói, cảm ơn bà ngoại. Tiêu Mụ Mụ lúc này lại rất là nghiêm túc dặn dò nói, Linh Nhi à, tiểu đồng bây giờ còn nhỏ, ngươi cần phải tốn nhiều điểm tiểu tâm tư chiếu cố hắn Nga. Nếu bảo bảo khát đói bụng, hoặc có mặt khác với không tới địa phương, nhưng nhất định phải nói cho chủ nhân của ngươi Nga. Tiêu Linh gật đầu đáp, ơn, ta sẽ. Đương Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Lăng Ngọc đi ra ngoài khi, một lớn một nhỏ hai hài tử, đều động tác nhất trí lau một trên trán mồ hôi lạnh. Tiêu Linh nói, hảo mạo hiểm, làm ta sợ muốn chết. Tiểu đồng đối với Tiêu Linh dựng thẳng lên ngón cái nói, ngươi cũng thật hội diễn tập, kỹ thuật diễn thật tốt. Mắt nói hồng liền hồng, nước mắt nói rớt liền rớt. Tiêu Linh, hắn đây là vì ai a thật là. Chương 67, lừa khách nhóm đã đến, canh 1. Hôm nay Đào Nguyên thôn ngoại lai một đám người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này, mỗi người đều mang theo tiểu hoàng ngũ, ăn mặc hoàng hắc sọc áo hủ ti, cưới xe đạp, sau xe chở hành lý bao. Nay đoàn người, đại khái có 25-26 cái. Nhóm người này là thuộc về du lịch tự túc lừa khách, bọn họ nhóm người này người là từ trời Nam đất Bắc tụ ở bên nhau, cho nhau xưng là phật thủ. Tiểu Tuệ, nơi này là không phải cái kia Đào Nguyên thôn A. Đoàn người kỵ đến mau tới gần cửa thôn khi, hướng tới bốn phía nhìn một chút, lại theo bản năng đi phía trước đầu nhìn lại. Tiêu Tiểu Tuệ người, là một cái 22-23 tuổi, đại học vừa mới tốt nghiệp nữ hài tử, bởi vì nhân tìm công tác thất ý, mà ngoài ý muốn cùng người tổ chức thành đoàn thể du lịch tự túc, lấy này giải sầu. Tiểu Tuệ dừng xe đạp, sau đó đầu hướng khắp nơi nhìn nhìn, lại từ trong túi lấy ra di động, xem xét hạ, có chút không quá khẳng định nói, xem bản đồ, nơi này giống như chính là Đào Nguyên thôn. Hiện tại là di động trí năng thời đại, chỉ cần download một cái phần mềm, đi hướng nơi nào đều có thể tra tìm. Những người khác cũng lục tục ngừng lại, đỡ xe đạp, khắp nơi nhìn nhìn. Có người nói, chúng ta có phải hay không muốn tìm cá nhân hỏi một câu A? Đúng vậy. Trước kia chúng ta nghe Đào Nguyên thôn, đều là từ thư thượng nghe tới, nhưng không nghĩ tới, chúng ta trên mặt đất đại vật Bắc Hạ Quốc, thực sự có cái Đào Nguyên thôn A. Nghe phía trước tới đây một du lừa khách cây dương nói, cái này Đào Nguyên thôn thật giống thư thượng theo như lời thế ngoại Đào Nguyên, nơi nào đều loại cây đào, đầy khắp núi đồi đều mở ra mỹ lệ màu hồng phấn Đào Nguyên hoa đâu. Nếu không phải cây dương ở trên diễn đàn phát Đào Nguyên thôn hình ảnh, chúng ta phía trước căn bản là không nghĩ tới, thực sự có cái tràn đầy đào hoa Đào Nguyên thôn A phía trước trên bản đồ căn bản là không có biểu hiện. Hắn theo như lời trên bản đồ không có biểu hiện, là cái loại này bản vẽ bản đồ. Bởi vì Đào Nguyên thôn quá mức hẻo lánh, bị người rơi xuống cũng là có thể. Sau lại, có người dùng smartphone tìm tòi một chút, lại lục soát Đào Nguyên thôn cái này địa phương. Gì, các ngươi xem, đó có phải hay không lập trên tảng đá, có phải hay không viết Đào Nguyên thôn ba chữ A? Một người mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn đến 200-300 mét chỗ lập trên tảng đá viết tự. Ngay sau đó có người cầm lấy kính viễn vọng, hướng phía trước nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó hắn phân chấn nói, thấy được, thấy được. Người chung quanh vừa nghe, tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi thấy được cái gì, nhìn đem ngươi cấp kích động. Còn không phải là xem bảng hiệu sao. Liên tính là có Đào Nguyên thôn ba chữ, cũng không đến mức làm ngươi như thế kích động A nói đi, ngươi rốt cuộc thấy được cái gì. Có người cười hỏi, cũng không phải mỗi người đều mang theo kính viễn vọng. A, đào hoa, ta thấy được đầy khắp núi đồi đào hoa. Trả lời hắn chính là một người khác, hắn đồng dạng có vẻ rất là cao hứng nói, thật là cây dương theo như lời, đầy khắp núi đồi đào hoa cùng hoa lê, cập các loại đa dạng, kia nơi này khẳng định chính là cây dương theo như lời đào nguyên thôn. Nghe bọn hắn một cái kích động hô to, trong tay có kính viễn vọng người, lập tức khống chế không được chính mình, cầm lấy kính viễn vọng, hướng phía trước hướng đi. A, a, đào hoa, ta cũng thấy được đào hoa, thật là quá xinh đẹp a. Xinh đẹp, thật là quá xinh đẹp. Cho ta xem a. Nếu xác định nơi này chính là đào nguyên thôn. Đi, chúng ta vào xem. Có người đỡ xe đạp nói. Đúng vậy, chúng ta vào xem đi. Đoàn người lại cưỡi lên xe đạp liền hướng đào nguyên thôn đi đến. Các ngươi xem. Còn không có bước vào đào nguyên thôn, bọn họ liền nhìn đến đường cái hai bên loại cây đào, hiện tại mở ra đào hoa. Thật xinh đẹp ha, ta muốn dừng lại, ta muốn tại đây lấy cái cảnh, chiếu cái ảnh chụp, phát đến bằng hữu trong giới đi. Ta cũng chiếu một cái. Nơi này thật là quá xinh đẹp. Chúng ta đều dừng lại, chậm rãi thưởng thức một chút, như thế nào? Hảo. Theo sau đoàn người, liền đem xe đạp ngừng ở ven đường, lấy cảnh chụp ảnh. Này đột nhiên mà tới một đám người, thả hành trang giống bọn họ chứng kiến quá cái loại này lừa khách. Tự nhiên khiến cho lui tới thôn dân chú ý. Những người này sẽ không lại là du lịch tự túc đi vào chúng ta thôn đi. Xem bọn họ trang phẫn, hẳn là đi. Mấy ngày nay, lục tục cũng có một ít người tới nơi này du ngoạn. Lần đầu tiên tới như thế nhiều người đi. Bọn họ sẽ không vì chụp ảnh, đem đào hoa cấp lay động xuống dưới đi. Việc này trước kia phát sinh quá, bất quá, sau lại thôn trưởng tiến lên ngăn lại quá, hơn nữa còn ở bên cạnh lập thẻ bài, cấm thượng leo cây, cấm lay động. Mặc kệ là trái cây cây đào đào hoa, vẫn là xem xét đào hoa, leo cây cùng lay động cây đào, đều là một loại thực không văn minh hành vi. Huống chi, đào nguyên thôn cây đào, hiện tại chính là làm đào nguyên thôn thôn dân một loại nguồn thu nhập. Làm hai bên đường cây đào, kết ra tới trái cây, chính là làm toàn thôn công chúng tài vật nguồn thu nhập đâu, cùng mỗi cái thôn dân ích lợi cùng một nhịp thở, đương nhiên đều rất là quan tâm. Nhìn nhóm người này người, tố chất không tồi, hẳn là sẽ không làm ra loại này không văn minh hành vi đi. Chúng ta đây muốn hay không tiến lên nhắc nhở một chút. Vẫn là có chút không yên tâm a. Chúng ta trước xem một chút trước. Xinh đẹp. Nhìn ảnh chụp trung chiếu ra tới mỹ lệ, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Thật là danh xứng với thực đào nguyên thôn a, đào huyền mình sở miêu tả đào nguyên thôn sẽ không chính là chỉ nơi này đi. Rất có chính là nơi này. Các ngươi nhìn, vừa tiến vào đào nguyên thôn, nơi nơi đều là đào hoa, hồng nhạt cánh hoa rơi xuống đất bay đầy trời dương, đẹp không sao tả xiết ta. Những người này ở ven đường lấy cảnh nhập cảnh, lại nhanh chóng đem ảnh chụp phát ở bọn họ này đó vượt thủ trên diễn đàn, lập tức khiến cho mặt khác vượt thủ nhóm chú ý. Thân, các ngươi chụp này đó ảnh chụp đều là thật vậy chăng? Gì? Lời này nghe như thế nào như thế quen tai a. An Tiểu Tuệ nhìn đến này nhắn lại, hơi nhíu như thế mày, tựa hồ ở tự hỏi. Bên cạnh một nữ hải tử sau khi nghe xong, lập tức phụt cười lên tiếng, ha ha, Tiểu Tuệ, lời này không phải lúc trước chúng ta ở nghi ngờ cây dương phượt thủ nói sao. Không nghĩ tới, không bao lâu, trái lại có người ở nghi ngờ chúng ta ảnh chụp thật giả. Thật là thú vị a. Bọn họ này đó du lịch tự túc người, đều có cái chính mình phượt thủ diễn đàn. Bởi vậy, cái nào phượt thủ đi nơi nào, hoặc nơi nào có hảo ngoạn, đều sẽ nhanh chóng phát đến diễn đàn, hoặc là khoe ra, cũng hay là đề cử đi. Nghe được bên cạnh nữ hải tử nhắc nhở, An Tiểu Tuệ cái chán lập tức che kín ba điều hát tuyến, ngay sau đó cũng cảm thấy buồn cười nói, ha ha, hiện tại chúng ta là đi vào cây dương phượt thủ vết xe đổ A. Theo sau, An Tiểu Tuệ liền kích động giống lớn một tiếng nói, tới, thân ái phượt thủ nhóm, chúng ta đem ảnh chụp phát ra đi làm những người này nhìn một cái. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem, đây là thiệt hay giả. Không đúng, ta cảm thấy không nên cho bọn hắn xem ảnh chụp, mà là cho bọn hắn xem vật thật. Tới, chúng ta cấp phượt thủ nhóm phát một cái video đi. Bọn họ trừ bỏ thành lập một cái phượt thủ diễn đàn ngoại, còn có rất nhiều người lẫn nhau chi gian co cờ cờ hào, số hẹ chặt chờ các loại internet giao lưu công cụ. Đúng vậy, tới, ta theo chân bọn họ tới cái video mặt đối mặt, xem bọn họ như thế nào hoài nghi chúng ta ảnh chụp chân thật tính. Theo sau. Một cái hai cái liền bắt đầu cùng chính mình quen thuộc nhận thức phương xa phượt thủ bắt đầu video giao lưu. Hắc, mỹ nữ. Hắc, xoay ca. Lẫn nhau chào hỏi sau, liền bắt đầu tiến vào đề tài. Tới, mỹ nữ, cho ngươi xem cái gì gọi là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Theo sau cầm di động, nơi nơi quay chụp, một bên quay chụp một bên nói, thấy không có. Chúng ta mới đến cái này đảo nguyên thôn cửa thôn, đập vào mắt chính là một mảnh hồng nhạt như mưa cánh hoa bay tán loạn, thật là đẹp cực kỳ. Các ngươi tới rồi đảo nguyên thôn. Trong video phượt thủ nhìn đến đập vào mắt cánh hoa bay tán loạn, sôi nổi bị hấp dẫn. Bọn họ hỏi, các ngươi hiện tại nơi đảo nguyên thôn, có phải hay không cái kia cây dương phượt thủ lời nói cái kia đầy khắp núi đồi đào hoa đào nguyên thôn? Ân, chúng ta chính là hỏi qua cây dương phượt thủ, cho nên mới quyết định tới tìm cái này thế ngoại đào nguyên. Không nghĩ tới, thật là có cái này thế ngoại đào nguyên bùn. Thật là bổng cực kỳ. Phát cái địa chỉ cho chúng ta cũng phải đi nhìn một cái. Đối diện phượt thủ sôi nổi tỏ thái độ. Rốt cuộc, này đó đào hoa hoa lê linh tinh hoa kỳ thực đoạn, nếu muốn thưởng thức phẩm vị chúng nó mỹ lệ, chỉ có thể nghi sớm không nên muộn. Chờ này đó lừa khách treo điện thoại sau, nhìn bên cạnh đồng bạn cười nói, đi, chúng ta lại đi phía trước đi, thưởng thức người này thế ngoại đào nguyên đi. Hảo, đi thôi. Bung di động, trở lại xe đạp, sau đó, đỡ xe đạp vừa đi vừa nhìn. Nơi này phong cảnh thật đúng là không tồi a. Đúng vậy. Di, các ngươi nhìn, nơi này có điều sông nhỏ, nước sông hảo thanh triệt ta. A, bên trong còn có tiểu ngư đâu. Chương 68, Đào Hoa Mỹ Nhân, canh 2. Đại bá mẫu, ngươi nói lại có một đám người muốn đi trên núi xem hoa đi. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại là càng ngày càng vội. Tiêu bá mẫu gật đầu nói, đúng vậy, một đám người trẻ tuổi, nói là du lịch tự túc lừa khách. Đối với lừa khách hàng nghĩa, không ngừng là tiêu bá mẫu, cơ hồ toàn bộ đào nguyên thôn người, đều đã biết. Từ Tiêu Lăng Ngọc dâu tây ở cả nước nổi danh sau, liền lục tục có người tới này đào nguyên thôn, trong đó rất nhiều chính là du lịch tự túc du khách, cũng bị xưng là lừa khách. Tiêu bá mẫu nói, những người đó chính là hướng về phía chúng ta trên núi đào hoa hoa lê đi. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, nói, chính là chúng ta trên núi đào hoa đều không phải là dùng để xem xét ta cái loại này đi xuống cây đào, khai ra tới hoa, chính là dùng để kết quả. Nếu những người này trực tiếp đi trên núi xem, nhưng thật ra không có việc gì. Chính là nếu đến lên núi, làm ra các loại không văn minh thương tổn cây ăn quả hành vi, nàng là không thể chịu đựng. Tiêu bá mâu nói, ta cùng bọn họ nói. Bọn họ nói bọn họ sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không làm ra không văn minh hành vi. Nói đến này, tiêu bá mâu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Ngọc Nhi, gần nhất tới đảo nguyên thôn xem xét đảo hoa người, là càng ngày càng nhiều, như thế đi xuống, cũng không được a. Tiêu Lăng Ngọc hơi du mi mắt, hơi suy tư một chút, nói, nếu ta đăng ký công ty, thả công ty đặc sắc bao gồm du lịch đặc sắc nông trang, ta đây có phải hay không hẳn là suy xét một chút thu vé vào cửa linh tinh. Tiêu bá mâu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, ta cảm thấy nhưng thật ra hẳn là. Bằng không, nay từng đám lại đây miễn phí du khách, đi lên núi cũng sẽ cho chúng ta mang đến nhất định phiền toái. Không nói xa, chính là lên núi khi bùn đất, khẳng định sẽ đạp hư một ít. Ta cảm thấy thu nhất định phí dụng, là hẳn là, cũng là hợp lý. Tựa như lúc trước gieo trồng dâu tây. Ngắt lấy dâu tây giống nhau, đưa tiền, liền có thể đi vào. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta muốn đem chúng ta đảo nguyên thôn làm thành đặc sắc thôn trang, khả năng còn cần cùng thôn trưởng cập thôn dân thương lượng một chút. Bất quá, hiện tại này đó lừa khách muốn đi chính là ta trên núi xem hoa đi, ta liền khả năng trực tiếp thu vé vào cửa phí dụ. Lúc trước nàng nhận thầu hạ 6 tòa sơn đầu sau, hoa đại lượng sức người sức của, đem 6 tòa sơn đầu đều cấp vòng vây lên, trừ phi, những cái đó mạo hiểm người, trộm vào núi. Nếu không, nàng đỉnh núi ra vào, cũng liền như vậy mấy cái môn, cho nên, muốn thu phí dụng, cũng là thực phương tiện. Tiêu bá mâu nghĩ nghĩ hỏi, Tiêu Ngọc Nhi, hẳn là thu nhiều ít vé vào cửa mới hợp lý đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, vậy 30 đồng tiền đi. A, 30 đồng tiền. Tiêu bá mâu nghe xong cái này con số, tức khắc hoảng sợ, nàng hơi kinh ngạc hỏi, Ngọc Nhi, 30 đồng tiền phí dụng, có thể hay không quá cao a? Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, bá mâu, một chút đều không cao. Chúng ta 6 tòa sơn, thượng vạn mẫu đất, loại mấy vạn cây mầm. Hiện tại thời gian này, tuyệt đại bộ phận quả mầm là nở hoa rồi. Cho nên, những người này trừ bỏ tới này xem xét đào hoa ngoại, còn có thể thêm vào nhận thức một ít mặt khác cây ăn quả hoa kỳ, 30 đồng tiền, đã đăng giá. Lại nói, nếu tới vào trang viên, thu tiền, chúng ta khẳng định đối với một ít khách nhân tiến hành phục vụ. Ít nhất, nước ấm đến cung ứng, còn cần chuyên môn an bài hướng dẫn du lịch vì bọn họ giảng giải, từ từ. Nếu vào vườn muốn thu phí dụng, là có thể ngăn lại một ít ái ham món lợi nhỏ người, cũng bất trí với càng thêm đạp hư này đó hoa cỏ. Tiêu bá mâu sau khi nghe xong, hơi nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây hiện tại muốn đi chế tác một ít vé vào cửa linh tinh sao. Tiêu Lăng Ngọc nói, này một đám khách nhân là không còn kịp rồi. Bá mâu, ngươi làm Vân Nhi hiện tại đi huyện thành, đi chế tác một chút vé vào cửa. Từ ngày mai bắt đầu, liền bắt đầu thu phí vào núi. Này không thể trách nàng phải hướng những cái đó du khách lấy tiền. Nàng bao hạ này đó đỉnh núi, gieo cây ăn quả, vốn chính là vì kết quả, mà không phải vì du khách xem xét. Nhưng hiện tại đưa tới một ít khách nhân, đương nhiên cũng muốn làm một ít thương nghiệp sử dụng. Tiêu bá mâu đi tìm Tiêu Lăng Vân, mà Tiêu Lăng Ngọc còn lại là đi trong núi. Tới rồi chân núi thượng, kia phê khách nhân tựa hồ đứng ở trước cửa, hoặc cầm cạ mạ giác, hoặc cầm di động, không ngừng hướng tới bên trong quay trụ. Này đó rào chắn, chỉ là dây thép rào chắn, cấm người động vật vào núi phá hư, nhưng lại không ngại ngại tầm mắt. Tiêu Lăng Ngọc hôm nay ăn mặc một kiện màu đen áo chén đáp thượng màu trắng mỏng áo lông, hạ thân là một kiện màu lam quần jean, nhìn rất là mộc mạc. Nhưng nàng làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, còn có che giấu không được khí chất, cặp hơi hơi mang theo một chút nữ cường nhân khí thế, làm nàng đi đến nào, đều là dẫn người chú ý tồn tại. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc gần nhất, có mắt sắc lập tức nhận ra nàng. Đào hoa mỹ nhân. Một cái trẻ tuổi nam nhân nhìn Tiêu Lăng Ngọc, đột nhiên kinh hô. Hắn này một hô to, lập tức khiến cho đồng hành người chú ý, theo sau theo hắn ánh mắt xem qua đi, lại có vài tiếng kinh hô vang. Đào hoa mỹ nhân. Hoa, thật đúng là đào hoa mỹ nhân A. Có người không khỏi kinh hô, ta còn là cho rằng cây dương vì phụ trợ đào hoa Mỹ, mà tờ S ra tới một cái đào hoa mỹ nhân. Nguyên lai thực sự có đào hoa mỹ nhân, thực sự có một thân A. Đào hoa mỹ nhân không ngừng thực sự có một thân, này bản nhân so ảnh chụp thượng nhìn còn xinh đẹp A. Này đào hoa mỹ nhân không phải là đào hoa yêu tinh cấp biến ra đi. Ta đi. Chẳng lẽ ngươi không biết Hạ Quốc Tân thành lập, cấm động thực vật thành yêu tinh sao? Từ đâu ra yêu tinh? Một đám từng ngụm nói đào hoa mỹ nhân. Đào hoa thôn dân còn lại là đầy đầu mờ mịt. Này không thể trách bọn họ A. Bọn họ hiện tại sinh hoạt trình độ là đề cao một ít, nhưng sinh hoạt trình độ đề cao, chỉ là làm cho bọn họ trong nhà sinh hoạt trình độ, đến nỗi bọn họ cá nhân tiêu phí, vẫn là có chút luyến tiếc. Vì cùng xa ở bên ngoài làm công nhi nữ trò chuyện phương tiện, bọn họ mới có thể cắn răng mua một con rất là bình thường lão niên di động, chỉ có thể tiếp gọi điện thoại cùng gửi tin tức. Đối với những cái đó động một chút mấy trăm đồng tiền hơn 1.000 khối trở lên smartphone, bọn họ nơi nào bỏ được a? Nga không đúng, liền tính bỏ được, bọn họ cũng chơi không được giao hữu diễn đàn, tự nhiên liền không làm rõ được, này đào hoa mỹ nhân lai lịch. Dẫn bọn hắn lại đây thôn dân Chu Hiến ở tò mò đến không được. Nàng hỏi, ai, các ngươi theo như lời đào hoa mỹ nhân là cái gì ý tứ a? An Tiểu Tuệ lấy ra di động, ngón tay hoa động vài cái, sau đó đưa tới nàng trước mặt. Chỉ vào mặt trên một chương ảnh chụp nói, nột, đây là đào hoa mỹ nhân. A, này còn không phải là Lăng Ngọc sao? Làm buồn thôn dân Chu Yến chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra ảnh chụp nữ tử, chính là Tiêu Lăng Ngọc. Nàng nhìn di động ảnh chụp, tràn đầy nghi hoặc hỏi, Lăng Ngọc ảnh chụp như thế nào chạy đến di động lên rồi? Phụt! Nghe được Chu Yến nói, An Tiểu Tuệ bên cạnh một nữ hài tử cười nói, A gì, vị này Lăng Ngọc mỹ nữ không phải chính mình chạy đến di động, mà là có người chụp ảnh chiếu xuống dưới. Sau đó thượng chuyển tới diễn đàn, cho nên, mọi người đều có thể nhìn đến. Chu Yến vừa nghe, lập tức có chút ngượng ngùng nói, Nga, nguyên lai là như thế này a. Tiêu Lăng Ngọc nghe được bọn họ nói, đi đến An Tiểu Tuệ trước mặt, vươn một bàn tay, nói, có thể cho ta xem sao. An Tiểu Tuệ nghe thấy được Tiêu Lăng Ngọc trên người đặc có mùi hoa vị, có lẽ là mỗi ngày cùng này đó phải tốn tiếp xúc nguyên nhân đi. Nàng sắc mặt không khỏi đỏ hồng, sau đó đem điện thoại đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, gật đầu đáp, ân, cho ngươi. Tiêu Lăng Ngọc một tiếp nhận di động, liền chú ý tới di động một chương ảnh chụp. Nay bức ảnh nàng, lúc ấy cũng là cái dạng này ăn mặc, cầm một phen đơn giản, cấp cây hoa đào mầm tiến hành rồi hơi hơi tu bổ, không nghĩ tới bị người cấp chiếu xuống dưới, còn phát tới rồi trên diễn đàn. Các thôn dân không hiểu, Tiêu Lăng Ngọc kia khẳng định là hiểu được. Đây là một cái phượt thủ diễn đàn. Rất nhiều phượt thủ tới rồi một chỗ, đều sẽ đem địa phương nhìn thấy nghe thấy cấp ký lục xuống dưới phát đến trên mạng, thuận tiện tiến hành có giá trị đề cử. Nhưng hiện tại đột nhiên nhìn đến chính mình ảnh chụp treo ở như vậy trên diễn đàn, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhưng nàng cũng không có giận chó đánh mèo. Nàng đem điện thoại còn cấp An Tiểu Tuệ, rất là bình tĩnh hỏi, này bức ảnh có thể thỉnh các ngươi phượt thủ cấp xóa bỏ sao? Ta không thích như vậy cho hấp thụ ánh sáng. An Tiểu Tuệ đầu tiên là ngẩn người, theo sau liền phản ứng lại đây, lập tức đáp, hảo, ta hiện tại nói cho hắn một tiếng, làm hắn đem ảnh chụp cấp xóa bỏ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, cảm ơn. Một lát sau, An Tiểu Tuệ liền từ di động thượng ngẩng đầu lên, đối Tiêu Lăng Ngọc nói, ta làm cây dương phượt thủ đem ảnh chụp cấp xóa bỏ, hắn đã đáp ứng rồi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Theo sau, nàng sắc bén ánh mắt quét về phía bốn phía, thanh lanh thanh âm vang lên, các ngươi hảo. Ta đây là này một mảnh đỉnh núi vườn trái cây nông chủ, ta kêu Tiêu Lăng Ngọc. Chương 69, Tiểu Mục Đồng. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc tự giới thiệu, biết là này đầy khắp núi lồi hoa, thế nhưng đều là người này. Rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Hoa, chúng ta gặp gỡ thổ hào Mỹ nữ lão bản A. Đào hoa Mỹ, ách, Tiêu lão bản, ta hỏi một chút, ngươi trên núi trừ bỏ loại cây đào cây lê ngoại, còn loại cái gì? Tiêu Lăng Ngọc giới thiệu nói, rất nhiều a tỷ như quả cam, quả bưởi, quả mận, quả hồng từ từ, trên cơ bản trái cây, ta nơi này đều gieo. Hơn nữa bởi vì khí hậu nguyên nhân, ta còn riêng lợi dụng khoa học chuyên nghiệp kỹ thuật, loại một ít phương Bắc đặc có trái cây, tỷ như chỉ quả lê, sơn tra từ từ, trong chốc lát các ngươi lên núi khi, có thể xem xét một chút. Bất quá. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc riêng tạm dừng hạ, sau đó rất là nghiêm túc nói. Ta nơi này là vườn trái cây, này gieo trồng mục đích chính là thu hoạch trái cây. Còn có, cây ăn quả phía dưới cũng gieo một ít cái khác thu hoạch, ta hy vọng các ngươi lên núi khi, chú ý tiểu tâm một ít. Nếu ta phát hiện, ai tùy ý lay động nhánh cây, cố ý giẫm đạp dưới chân thu hoạch, kia thực xin lỗi, kia chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi, lại còn có đến cho ngươi tính thượng bồi thường phí tổn. Nên công đạo, vẫn là cần thiết công đạo rõ ràng. Bằng không, những người này tùy ý tùy tới, không đem nàng trong núi đồ vật, đều cấp đạp hư cái biến A. Còn có, ta này trong núi đầu nơi nơi đều là theo dõi. Ngay sau đó Tiêu Lăng Ngọc lại bổ sung một câu. Ha! Này đó lừa khách nhóm cũng không có dự đoán được là loại tình huống này. Nhưng ngẫm lại, tựa hồ lại là ở tình lý bên trong. Hiện tại cái nào điểm du lịch, không phải cả mạ giặt chính là theo dõi A, này chủ yếu mục đích chính là vì các du khách an toàn. Chỉ là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, này rõ ràng là tư nhân nhận thầu vùng núi, còn chưa từng khai phá thành du lịch mà, nơi này thế nhưng cũng nơi nơi là theo dõi. Trên thực tế, này đó lừa khách nhóm không biết chính là, từ bọn họ bước vào đảo nguyên thôn bắt đầu, bọn họ cũng đã tiến vào theo dõi phạm vi. Đương nhiên, ở không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng sự cố dưới tình huống, Tiêu Lăng Ngọc cũng sẽ không có việc gì liền đi xem xét theo dõi cái gì. Tiêu Lăng Ngọc mang theo những người này đi trên núi. Nhưng những người này đi vào, lập tức liền chú ý tới một cái xe cắp lãm sân ga. Có người chỉ hướng kia sân ga thượng, tò mò lại nghi hoặc hỏi, Tiêu lão bản, kia, đó là cắp điện xe sao? Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến xe cắp, biểu tình liền giật mình. Nàng nghĩ đến lúc trước mang thai lên núi không có phương tiện, là Cung Thiên Hạo suốt đêm làm người cấp làm ra cắp điện nhà ga đài, cập có thể thông đạo cắp điện xe. Nhưng từ sinh hạ hài từ sau, nàng hiện tại lên núi đều sẽ lựa chọn đi đường. Bởi vì chỉ cần nàng vừa thấy đến cái này cắp điện nhà ga đài, nàng liền nghĩ đến cùng Cung Thiên Hạo từng dọn. Trước kia vốn tưởng rằng không có khắc sâu ấn tượng, nhưng hiện tại mới biết được, kia ký ức lại là khắc vào thâm đế. Tiêu lão bản nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ở sững sờ, vị kia đặt câu hỏi người trẻ tuổi Diệp Phỉ Phỉ tràn đầy nghi hoặc kêu Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phỉ Phỉ, xảy ra chuyện gì? Diệp Phỉ Phỉ hỏi, Tiêu lão bản, chúng ta chính là muốn hỏi một chút. Tiêu cắp điện xe là thông hướng nơi nào? Chúng ta có thể ngồi xe cắp sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, kia xe cắp là thông hướng giữa sườn núi. Bởi vì những cái đó cây ăn quả tuyệt đại bộ phận đều là loại ở giữa sườn núi. Nhưng nếu các ngươi muốn ngồi cắp điện xe nói, kia thực xin lỗi, không được. Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng cự tuyệt. Đó là nàng cùng Cung Thiên Hạo tư nhân nơi, cũng là bọn họ chi gian ký ức, nàng không nghĩ để cho người khác trộn lẫn nhập. Vì cái gì? Diệp Phỉ Phỉ có chút không cam lòng hỏi. Nơi này nơi nơi đều là mở ra hoa, nếu ngồi ở cắp điện xe, đứng ở giữa không trung đi xuống thưởng thức, kia mỹ lệ chi cảnh khẳng định càng thêm kinh người. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, kia cắp điện xe là ta đang mang thai khi, vì ta lên núi phương tiện có người chuyên môn vì ta kiến tạo. Đó là thuộc về ta tư nhân địa phương, không tiện mở ra. Nga. Diệp Phỉ Phỉ gật gật đầu. Nhìn đến nhân gia lão bản thật sự không muốn mở ra cắp điện xe, nàng cũng không hảo cưỡng cầu nữa đi xuống. Đoàn người đi theo Tiêu Lăng Ngọc lên núi. Dọc theo đường đi Tiêu Lăng Ngọc cùng bọn họ nói một ít những việc cần chú ý. Ta còn là câu nói kia, các ngươi muốn xem hoa ngắm hoa có thể, nhưng làm ơn tất yêu quý hảo nơi này một thảo một mục một hoa. Nếu bị ta phát hiện có người cố ý chơi xấu, kia thực xin lỗi, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hảo, ta liền mang các ngươi đến nơi đây, ta muốn đi nơi khác xem xét một chút, các ngươi chậm rãi xem xét đi. Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, này đó lừa khách nhóm tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Đặc biệt là nam sĩ, đáy mắt phóng ánh sáng. Ta dựa, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ nhân. Ta cũng là. Trước kia ta nhìn đến xinh đẹp nhất nữ nhân, đều là xem TV thượng những cái đó danh tinh. Chính là những cái đó danh tinh xinh đẹp, đều là dùng tiền đóng gói ra tới. Nhưng Tiêu lão bản hoàn toàn không giống nhau à, hoàn toàn không thi phấn trang A liền hồng đều không yêu, đều là thuần thiên nhiên nguyên nước nguyên vị đại mỹ nữ A. Vị này Tiêu lão bản làn da hảo bạch, ngũ quan tổ hợp lên. Có vẻ tinh xảo lại sắc bén, cho người ta một loại cường thế cảm giác. Bất quá, đào hoa mỹ nhân, thật là đào hoa mỹ nhân A. Hoa Mỹ, người càng Mỹ. nếu cái này Tiêu lão bản đi ra ngoài diễn kịch nói, làm những cái đó công ty quản lý cô y đóng gói ra tới mỹ nhân, sao mà chịu nổi a? Nói đến, có phải hay không làm nàng đi diễn kịch, ta đảm đương nàng người đại diện. Diệp Liêm cười nói, vừa vặn ta biểu ca là khai giải trí công ty. Đi ngươi. Giống Tiêu lão bản như vậy mỹ nhân nhi, nếu thật muốn đi diễn kịch nói, khẳng định đã sớm đi, cần gì phải đem chính mình mai một ở như vậy sơn thôn mương mương đâu. Nơi này cảnh mỹ, hoa mỹ, người càng mỹ, ta đều muốn lưu lại đâu. Diệp Liêm nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc rời đi phương hướng nói. Bên kia nữ lừa khách nghe nam lừa khách nhóm thảo luận, lập tức cười đả kích nói, các ngươi cũng đừng mơ ngộng hão huyền. Vừa rồi không có nghe Tiêu lão bản nói, đang nói cắp điện xe khi, nói là chính mình mang thai khi có người cho nàng tạo sao. Mang thai, này hai chữ thuyết minh cái gì, thuyết minh nhân gia đã kết hôn sinh con. Lại nhìn một cái, này một đường mà đến khi, chúng ta sở nghe được, cái này Tiêu lão bản tuy là nhận thầu mà tương đối nhiều. Nhưng người ta cũng là đăng ký công ty, cũng không thiếu tiền người. Trừ phi, các ngươi sử dụng Mỹ Nam kế, xem một chút Tiêu lão bản có thể hay không tâm động một chút. Nói đến vị này Tiêu lão bản không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa bản thân có khí chất lại có khí thế, căn bản là không giống một cái sẽ trồng trọt thôn cô A. Ngươi lời này liền không đúng rồi A, có phải hay không thôn cô, chẳng lẽ là viết ở trên mặt làm người phân biệt sao? Nhìn một cái các ngươi trên mặt này sắc mị mị lại đáng khinh biểu tình, xem ra nam nhân đều khổ sở mỹ nhân con A. Ai, các ngươi nói này cái gì lời nói A, cái gì gọi là sắc mị mị lại đáng khinh biểu tình? Lời này chúng ta nam nhân nhưng không tán đồng A, lòng yêu cái đẹp, từ đều có chi đi. Nhìn đến mỹ nhân nhi, chúng ta thưởng thức một chút không thể sao. Có thể A, đương nhiên có thể, chỉ là các ngươi ánh mắt kia. Được rồi, có cái gì hảo xảo. An Tiểu Tuệ nghe này đoàn người nói, cảm giác là càng ngày càng không đàng hoàng, lập tức đứng ra điều hòa nói. Đào hoa mỹ nhân chúng ta đã gặp được, kia đào hoa chúng ta nhưng đến hảo hảo thưởng thức một chút. Các ngươi như thế xảo đi xuống, cũng không có cái gì ý nghĩa A. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta người chính là lừa khách đâu, chúng ta nhóm người này người, chính là phượt thủ đâu. Một đường xuống dưới, cho nhau nâng đỡ. An Tiểu Tuệ nhắc nhở nói. Trong lòng lại nói thầm nói, này mỹ nhân quả nhiên là không tầm thường A. Từ bọn họ nhóm người này phượt thủ kết đội tới nay, chính là lần đầu tiên phát sinh như vậy khắc khẩu A. Trải qua An Tiểu Tuệ nhắc nhở, thực mau mọi người lại lâm vào này rừng hoa đào cảnh đẹp bên trong. Hiện tại này đó đào hoa, mới vừa nhổ trồng lại đây mới nửa năm. Cái đầu cũng không phải rất lớn. Cho dù có linh tuyển thủy tưới, mới nửa năm kỳ cây đào, cũng mới tương đương với 3 năm kỳ cái đầu. Cũng không phải rất cao rất lớn kia một loại. Nhưng mà, cả tòa đỉnh núi, gieo rậm rạp một mảnh cây đào, kia khai ra tới đào hoa, này phong nhẹ nhàng một lần, đầy khắp núi đồi cánh hoa vũ, rất là xinh đẹp lại mê người. Hoa, các ngươi xem, nếu ta đứng ở chỗ này cho ta chiếu cái tướng, các ngươi nói hiệu quả như thế nào? Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên thấy được một cục đá lớn. Gì, thật đúng là không tồi. Tới, chúng ta chiếu một cái nhìn xem. An Tiểu Tuệ nói. Chờ ảnh chụp hiệu quả ra tới sau, thật sự thực làm người kinh diễm. Thật là xinh đẹp a. Diệp Phỉ Phỉ nhìn di động thượng ảnh chụp, có chút tự mình say mê nói, ta hẳn là ta trở thành lừa khách tới nay, xinh đẹp nhất một chương ảnh chụp đi. Cái này có thể dùng để đương màn hình di động. Diệp Phỉ Phỉ tự mình thưởng thức nói. An Tiểu Tuệ ảnh chụp ra tới sau, cũng trưởng là xinh đẹp. Bởi vì nơi này mạn sơn hoa nhi, đoàn người cũng không có câu nệ ở bên nhau du ngoạn, mà là tách ra đi, ba cái năm cái một đám, các tìm các chơi các đến đi. Đi, chúng ta tìm xem mặt khác hoa nhi đi. Thưởng thức một chút đào hoa, chiếu mấy chương ảnh chụp sau, Diệp Phỉ Phỉ nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, còn có cái khác cây ăn quả hoa nhi, này tâm liền ngao ngoe dục dịch lên. Ân, chúng ta đi thôi. An Tiểu Tuệ gật đầu đáp. Tiểu Tuệ. Ngươi nói cái này tiêu mỹ nhân loại như thế nhiều cây ăn quả, đặc biệt là này cây đào, kết ra tới trái cây, có thể bán đi ra ngoài sao? Mãn sơn đều là, nếu kết quả, có thể kết nhiều ít quả đào A, ít nhất mấy vạn cân đi. Diệp Phỉ Phỉ nói, mấy vạn cân quả đào, này bán cho ai A, này quả đào nhưng không giống cái khác trái cây, bảo hiểm thời gian trường. Nay quả đào từ trên cây hái xuống, quá 2 ngày không ăn, liền khả năng mọc sâu hư rồi. Quả đào chính là nhất hội trưởng sâu. An Tiểu Tuệ có chút vô ngữ nói, Diệp Phỉ Phỉ, này đó chẳng lẽ không phải lão bản chính mình nhọc lòng sự sao? Ngươi đây là thao đến cái gì tâm A? Diệp Phỉ Phỉ nói, ta cũng không phải là ở nhọc lòng. Chỉ là có chút tò mò thôi. Đào Nguyên Thôn, thật đúng là thành loại cây đào thôn A. An Tiểu Tuệ tới khi hiểu biết một chút nơi này phong thổ. Nàng nói, ta nghe nói Đào Nguyên Thôn trồng ra quả đào đặc biệt ăn ngon. Trước kia là bởi vì thôn này bần cùng, giao thông lại không tiện. loại này ra tới quả đảo cũng bán không ra đi. Gần đây năm tốt một chút, đại lộ tu hảo, thông xe phương tiện, kia tự nhiên có lao bản lại đây thu mua. Diệp Phỉ Phỉ đối An Tiểu Tuệ dựng thẳng lên ngón cái nói, Tiểu Tuệ, ngươi cũng thật lợi hại, như vậy công khóa ngươi đều sẽ làm a. An Tiểu Tuệ nhún vai nói, có thể là thói quen vấn đề đi. Mỗi đến một chỗ du ngoạn, ta muốn trước đó hiểu biết hạ nơi này phong thổ dân tình, sau đó mới có thể biết chính mình nên như thế nào chơi, mới có thể chơi đến càng thêm vui vẻ. An Tiểu Tuệ cùng Diệp Phỉ Phỉ cùng một nam hải tử Lý Kiến tổ đội chơi. Trên thực tế, Lý Kiến thuần túy là Diệp Phỉ Phỉ chụp tới cho các nàng chụp ảnh. Đoàn người theo một cái tiểu đường núi đi đến, đột nhiên đi đến mau tiếp nhận giữa sườn núi khi, nhìn đến một chỗ tình cảnh, có vẻ có chút kinh ngạc. Tiểu Tuệ, ngươi xem, ta không có xem hoa mắt đi. Diệp Phỉ Phỉ kích động chảo tắc An Tiểu Tuệ cánh tay không ngừng lay động. An Tiểu Tuệ căn bản là không có phản ứng lại đây, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phỉ Phỉ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Diệp Phỉ Phỉ dùng ngón tay hướng một chỗ, lớn tiếng nói, ngươi xem là mục đồng A. Ngươi nói cái này tiểu mục đồng có phải hay không năm đó cứu bạch nương tử tiểu mục đồng, hiện tại lại trở về chuyển thế. An Tiểu Tuệ thực không nghĩ để ý tới cái này, náo động đột nhiên thả bay Diệp Phỉ Phỉ, bất quá nghe được mục đồng hai chữ khi, nàng vẫn là có chút tò mò theo Diệp Phỉ Phỉ sở chỉ phương hướng xem qua đi, đáy mắt tức khắc lộ ra một mạt ngạc nhiên. Chỉ là cách đó không xa một mảnh dưới cây hoa đào, một cái 3-4 tuổi hài đồng cười ở một đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, trên lưng, biểu tình rất là bình yên biết đến. 3-4 tuổi cười ở ngưu trên lưng. An Tiểu Tuệ hơi nghi hoặc nói, chẳng lẽ liền không có nguy hiểm sao? Phụ trách chụp ảnh Lý Kiến, đây là trọng điểm sao? Kia hải tử hảo đáng yêu Nga. Diệp Phỉ Phỉ thân sắc phi thường kích động nói, ta chưa bao giờ có gặp qua như thế đáng yêu lại xinh đẹp tiểu nhi người. Hơn nữa vẫn là như thế xoáy khí cười ở ngưu trên lưng. Tiểu Tuệ, chúng ta đi xem, ta tưởng cùng hắn hợp cái ảnh. Không có biện pháp, làm nhan không thêm manh khống, Diệp Phỉ Phỉ căn bản khống chế không được chính mình hành vi. Ba người thực mau tới đến này một mảnh dưới cây hoa đào. Tiêu Linh cùng Tiểu Hoa vốn dĩ biểu tình rất là nhàn nhã ở dưới cây hoa đào nghỉ ngơi. Một lát sau, một người một ngưu, Nga không phải một linh một ngưu chung cảnh báo sao vang, biểu tình tức khắc để phòng lên. Bọn họ ánh mắt nhất trí nhìn về phía tới đây ba người. Một ngưu một người mắt đều trừng đến như trung đồng, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc ngây thơ rồi lại sắc bén. Bọn họ liền lẳng lặng nhìn đã đến ba người. Diệp Phỉ Phỉ ba người, đến nỗi như vậy sao? Bọn họ lại không phải người xấu. Tiểu Mục Đồng, ngươi hảo A. Diệp Phỉ Phỉ gần nhất đến bọn họ trước mặt, liền bắt đầu cùng Tiêu Linh chào hỏi, đối với một khác đồng ngưu, xin lỗi, chỉ có thể theo bản năng xem nhẹ không phải người Tiểu Hoa thôi. Tiêu Linh bắt lấy Tiểu Hoa lông châu, ánh mắt sắc bén đảo qua bọn họ, lại lạnh giọng hỏi, các ngươi là? Hắn chính là thừa dịp Tiểu Tổ Tông đi theo bà ngoại đi thăm viếng, thật vất vả ra tới một chuyến. Từ Tiểu Tổ Tông lưu tại trong không gian sau, trừ bỏ tu luyện, còn thừa lạc thú chỉ sợ cũng là trêu cợt hắn. Hắn ở trong không gian nhật tử, quá đến cái kia toan sảng tư vị, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết đi. Nói ra, kia đều là một phen nước mũi một phen nước mắt. Hiện tại nhàn nhã một chút nhật tử, thế nhưng cũng sẽ gặp phải người xa lạ. Diệp Phỉ Phỉ phát hiện khuôn mặt nhỏ căng thẳng tiểu hài tử, có vẻ mẫu tính quá độ, thiếu chút nữa tiến lên muốn xoa bóp hắn gương mặt. An Tiểu Tuệ nói, chúng ta bên ngoài tiến vào lửa khách. Lữ khách. Tiêu Linh tiểu mày nhăn lại, tỏ vẻ không rõ, cái gì là lửa khách? Ách, chính là du lịch tự túc du khách. An Tiểu Tuệ chẳng qua giải thích một chút. Kia cái gì là du lịch tự túc a? Còn có, rốt cuộc lại cái gì là du khách a? An Tiểu Tuệ ba người. Ba tuổi hài tử xác thật cái gì cũng đều không hiểu. Cái kia tiểu mục đồng, du khách chính là Diệp Phỉ Phỉ đang muốn giải thích. Tiêu Linh lại lập tức tới một câu, tiểu mục đồng lại là cái gì a? Diệp Phỉ Phỉ ba người. Chương 70, nghe hiểu tiếng người tiểu ngưu. Chúng ta có thể cùng ngươi hợp cái chiếu sao? Diệp Phỉ Phỉ thật sự khống chế không được chính mình nhan khống ngao ngoe dục dịch tâm. Cái này tiểu mục đồng thật sự quá đáng yêu, đoàn mà mềm tóc đen gắt gao dán ở bọn họ dùng ngạch tiêm, lại đại lại viên lại hắc mắt to trực tiếp được khảm ở bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, hai bên gương mặt phì đô đô, hồng hồng, làm người hận không thể đi lên véo một phen. Chỉ là làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, như thế tiểu nhân hài tử, liền cùng một con trâu ở bên nhau, không có đại nhân khán hộ, thật sự có thể chứ. Tiêu Linh nghĩ nghĩ, không có lại xuẩn manh hỏi một ít vô tri vấn đề. Hắn trực tiếp cự tuyệt nói, không được, ta không muốn cùng các ngươi chụp ảnh chung. Diệp Phỉ Phỉ An Tiểu Tuệ Lý Kiến ba người. Nay tiểu hài tử như thế nào như thế không đáng yêu. Diệp Phỉ Phỉ có chút không cam lòng hỏi, vì cái gì a? Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, chủ. Tỷ tỷ nói ta như thế đáng yêu, không thể tùy ý bại lộ, bằng không bị người xấu bắt đi, nhưng làm sao bây giờ? Diệp Phỉ Phỉ ba người, cảm giác hảo có đạo lý a. Hiện tại Internet thời đại, cái gì đồ vật đều sẽ ở trên mạng truyền lưu, thiên đại mà ở, chú ý Internet người, chính là cái gì người đều có, người tốt người xấu. Giống đứa nhỏ này như thế đáng yêu, thật bại lộ đến trên mạng, vạn nhất bị người xấu cấp theo dõi, kia nhưng làm sao bây giờ? Trong phút chốc, Diệp Phỉ Phỉ ba cái cũng ở do dự mà, có phải hay không không cần cái này chụp ảnh chung. Hiển nhiên, bọn họ không biết, Tiêu Lăng Ngọc phóng Tiêu Linh ra tới, là bởi vì Tiêu Linh còn không có bại lộ trước mặt người khác. Vạn nhất, bị cái này hợp lại chiếu, sau đó đến trên mạng thượng truyền, có người một cha, cái này không căn cứ xuất hiện người, không phải cho hấp thụ ánh sáng sao. Tiêu Linh là đơn thuần, nhưng cũng không ngu xuẩn. Đối với nhân loại, trừ bỏ chủ nhân cập chủ nhân mấy cái thân nhân, dư lại người, hắn đối mỗi người đều ôm cảnh giác cùng đề phòng chi tâm. Hắn tuy tham luyến bên ngoài thế giới náo nhiệt, nhưng lại cũng không lòng tham. Huống hồ, chủ nhân cũng hứa hẹn hắn, chờ đến cơ hội, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi vào nàng trước mặt. Diệp Phỉ Phỉ nghe được không thể cùng Tiêu Linh chụp ảnh chung, cũng không có lại miễn cưỡng. Rốt cuộc, bọn họ này đó ảnh chụp, chỉ cần chiếu đến đẹp, trừ bỏ cất chứa, còn sẽ thượng chuyển tới trên diễn đàn làm người thưởng thức vừa lần. Nàng cũng sợ làm cho một ít người xấu chú ý cho kỹ không tốt. Diệp Phỉ Phỉ có chút mất mát gật đầu nói, hảo, chúng ta liền nghe ngươi. Không hợp chiếu. Bất quá nàng trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó ánh mắt liền dừng ở này đầu tiểu ngưu thượng, nàng cười nói, tiểu mục đồng. Tiêu Linh sửa đúng nói, ta không gọi tiểu mục đồng. Ta kêu Tiêu Linh. Đến bây giờ hắn cũng không minh bạch tiểu mục đồng, rốt cuộc là cái gì. Khu khu Phỉ Phỉ cười nói, kia Tiểu Linh à, chúng ta có thể cùng này đầu ngưu chụp ảnh chung sao. Tiêu Linh sau khi nghe xong, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Diệp Phỉ Phỉ, theo sau, hắn túi đầu, dùng tay nhỏ vô vô hắn tiểu hoa đầu nhỏ, rất là nghiêm túc hỏi, tiểu hoa, ngươi nguyện ý sao? An Tiểu Tuệ ba người, hỏi một con trâu nguyện ý hay không, có phải hay không ngu? Ngu. Tiểu hoa ngu một tiếng. Tiêu Linh ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nói, tiểu hoa đáp ứng rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp từ nhỏ hoa trên lưng nhảy xuống tới. A, cẩn thận. Hai vị nữ sĩ lo lắng để phòng hô một câu. Nhưng Tiêu Linh động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn. An Tiểu Tuệ ba người, hảo trôi chảy động tác. Chẳng lẽ người nhà quê đều luyện ra như vậy tuyệt kỹ? Không quá khả năng đi. Mới 3 tuổi A, cái nào đại nhân nguyện ý làm hài tử luyện tập như vậy nguy hiểm động tác? Tiêu Linh nhảy xuống như sau lưng, hắn rất là nghiêm túc nói, tiểu hoa nguyện ý cùng các ngươi chụp ảnh chung, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, không đợi An Tiểu Tuệ ba người phản ứng lại đây, Tiêu Linh lập tức rời đi, để lại cho cấp ba người một ngưu rất là tiêu sái động tác. Ai Diệp Phỉ Phỉ muốn mở miệng kêu? An Tiểu Tuệ giữ chặt nàng, trực tiếp lắc lắc đầu. Diệp Phỉ Phỉ cau mày nói, hắn một người có thể hay không ra cái gì sự a? An Tiểu Tuệ nói, xem hắn hành vi động tác, hẳn là chính là này đào nguyên thôn người, hơn nữa cùng này nông viên chủ nhân có quan hệ, hẳn là sẽ không ra cái gì sự, rốt cuộc này ở chính bọn họ địa bàn sao. Huống chi, kia Tiêu lão bản cũng nói, này trong núi nơi nơi đều là theo dõi, bằng không, này tiểu hài tử đại nhân cũng sẽ không như thế yên tâm. Diệp Phỉ Phỉ nghĩ đến cái gì, trực tiếp cười suy đoán nói, Tiểu Tuệ, ngươi nói đứa nhỏ này có thể hay không là kia lão bản nương hài tử a? An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu nói, không biết. Ở bên cạnh nghe các nàng thảo luận lý kiến tràn đầy vô ngữ nói, ai, ta nói các ngươi như thế nào quan tâm khởi người khác tới? Còn muốn hay không chụp ảnh a? Nhân gia ngưu đều lưu lại. Hắn vừa nói xong, Tiểu Hoa liền ứng hỏa kêu một tiếng, mu. Diệp Phỉ Phỉ ba người. An Tiểu Tuệ tràn đầy hồ nghi nhìn này đầu Tiểu Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nói, này đầu Ngưu có thể nghe hiểu tiếng người không thành. Diệp Phỉ Phỉ mắt sáng ngời, lập tức hưng phấn lại kích động nói, chúng ta đây có thể thử xem a. An Tiểu Tuệ chớp chớp mắt chử, hỏi, như thế nào thì a? Diệp Phỉ Phỉ ánh mắt lưu chuyển, rất có tự tin nói, xem ta. Dứt lời, nàng liền đi đến Tiểu Hoa trước mặt nói, Tiểu Ngưu a Tiểu Ngưu, ngươi tới nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu tiếng người. Nếu có thể nghe hiểu liền mu kêu một tiếng, nghe không hiểu kêu mu kêu hai thanh. Nàng nói vừa xong, Tiểu Hoa liền rất cấp lực mu mu hai tiếng. Phụt. An Tiểu Tuệ cười lên tiếng, theo sau liền đối Diệp Phỉ Phỉ nói, cao, ngươi thật là cao a bất quá, ngươi một người đi lừa dối một con trâu, thật sự hảo sao. Diệp Phỉ Phỉ cảm xúc lại dị thường kích động nói, trước kia ta chỉ nghe nói qua cẩu A Hầu A có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy một con trâu có thể nghe hiểu tiếng người. Tới này một chuyến, thật đúng là đáng giá. Ở một bên Tiểu Hoa, một đôi như chuông đồng đại thủy nhuận nhuận mắt chừng đến đại đại, biểu tình có vẻ rất là nhân tính hóa mê mang cùng ngây thơ nhìn trước mặt nói chuyện những người này. Rõ ràng hắn ứng hai thanh, tỏ vẻ nghe không hiểu, vì sao bọn họ như thế cao hứng, còn nói ta có thể nghe hiểu tiếng người đâu. Nếu có thể biết được này đầu ngưu tâm lý hoạt động nói, khẳng định có người sẽ nói cho hắn, tiểu hoa, ngươi bị lừa. Mặc kệ ngươi là kêu một tiếng, vẫn là hai tiếng, nhân gia đều chỉ biết nhận định ngươi là nghe hiểu được tiếng người. Trừ phi ngươi không theo tiếng. Đến nỗi vì sao? Ha ha, bởi vì kia lời nói chỉ có thể nghe hiểu, mới có thể theo tiếng, nghe không hiểu ngưu, như thế nào khả năng sẽ theo tiếng. Diệp Phỉ Phỉ nhìn đến tiểu ngưu này phó đáng yêu bộ dáng, vươn tay tiểu tâm tới gần hắn, lại cẩn thận hỏi, tiểu ngưu, ngươi thật là quá đáng yêu, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Diệp Phỉ Phỉ dứt lời, tiểu hoa liền dùng đầu cọ cọ tay nàng tâm, tỏ vẻ có thể sờ. Diệp Phỉ Phỉ ba người. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ứng lại đây, rất là cao hứng nói, ha ha, này đầu tiểu ngưu thật có thể nghe hiểu tiếng người. Ta còn là lần đầu tiên thấy, một con trâu có thể nghe hiểu tiếng người. Lý Kiến nhìn cũng là dị thường có hứng thú nói, một hồi, ta cần thiết muốn cùng này đầu ngưu chụp ảnh chung một chương. Này đầu tiểu ngưu thật là quá xoái. Xoái? Chẳng lẽ không phải xinh đẹp sao? An Tiểu Tuệ hầu nghi hỏi, này đầu ngưu chẳng lẽ không phải mẫu sao? Không phải. Lý Kiến thực khẳng định nói, đây là một đầu trâu đực, hơn nữa tuổi còn không đến 2 tuổi, phỏng chừng nhiều nhất 1 tuổi nửa tiểu ngưu. Tiểu ngưu, Lý Kiến nói có đúng hay không? Diệp Phỉ Phỉ lại hỏi. Đương nhiên, nàng vốn dĩ cũng không có trông cậy vào tiểu hoa có thể trả lời. Rốt cuộc, một con trâu có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng không đại biểu cái gì tiếng người đều nghe hiểu được a. Mu mu. Tiểu hoa lại tựa hồ ở hứng hòa nàng lời nói. Diệp Phỉ Phỉ ba người tức khắc ngạc nhiên không thôi. Diệp Phỉ Phỉ kinh ngạc hỏi, này đầu ngưu không phải là ở trả lời ta đi. An Tiểu Tuệ cũng không quá khẳng định nói, hình như là đi. Lý Kiến lại rất là khẳng định nói, này thần thái, thực hiển nhiên là cái dạng này. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, tràn đầy ngạc nhiên cùng cổ quái nói, nhà ta chính là dưỡng ngưu công ty, ta từ nhỏ đối ngưu cũng là hiểu biết, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghe hiểu tiếng người ngưu. Diệp Phỉ Phỉ lúc này lại không để bụng nói, này có cái gì kỳ quái. Nói không chừng, nhân gia dưỡng ngưu nhân gia khả năng cùng dưỡng hải tử giống nhau, từ nhỏ liền huấn luyện ra thôi. Tựa như huấn luyện những cái đó cẩu cẩu con khỉ giống nhau. An Tiểu Tuệ cũng ở một bên gật đầu tán đồng nói được có đạo lý. Lý Kiến sau khi nghe xong, tuy cảm thấy Diệp Phỉ Phỉ nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, tràn đầy cổ quái. Bất quá, hắn không kịp tìm tòi nghiên cứu, đã bị hai vị nữ sĩ thúc giục, muốn cùng này đầu tràn ngập linh tính tiểu ngưu chụp ảnh chung. Chương 71, quả nhiên là thân mụ. Đào hoa ổ đào hoa am, đào hoa trong am đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân loại cây đào, lại trích đào hoa đổi tiền thưởng. Rượu tỉnh chỉ tới hoa hạ ngồi, say rượu còn tới hoa hạ miên. Đi vào này rừng hoa đào lừa khách nhóm, đều không khỏi tưởng như vậy một đầu kinh điển đào hoa thơ. Bọn họ giờ phút này chìm đắm trong dưới cây hoa đào, tựa hồ đang chờ đợi đào hoa tiên nhân đã đến. Nói lên đào hoa tiên nhân, bọn họ lại tự nhiên nghĩ đến đào hoa mỹ nhân. Cái kia đào hoa mỹ nhân, chỉ sợ cũng là đào hoa tiên nhân hóa thân đi. Bằng không, như thế nào loại ra như thế nhiều cây hoa đào đâu. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết, này đó đã đến lừa khách nhóm, đã đem nàng đào hoa mỹ nhân biến thành đào hoa tiên nhân. Hiện tại nàng, chỉ là ở vội trang chính mình sự tình. Tiêu Linh trở lại ngọc bội không gian khi, Tiêu Lăng Ngọc trước tiên cảm giác được. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Linh trong đầu ý thức giao lưu. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc hỏi, không phải nói muốn tới tại đây bên ngoài nhìn xem sao. Tiêu Linh biểu tình có chút hạ xuống nói, chủ nhân, ta đụng phải vài người, mấy người kia cùng ta nói cái gì chụp ảnh chung. Tiêu Lăng Ngọc cả kinh, buột miệng thốt ra hỏi, chụp ảnh chung, Linh Nhi, ngươi đáp ứng rồi sao? Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, không có. Ta vẫn luôn nhớ kỹ chủ nhân nói, nhân tâm hiểm ác, làm ta để cao cảnh giác, cho nên ta trực tiếp cự tuyệt. Ngay sau đó không đợi Tiêu Lăng Ngọc đáp lại, Tiêu Linh còn nói thêm, chủ nhân, bên ngoài cảnh sắc tuy không có trong không gian phồn vinh cùng mỹ lệ, nhưng bên ngoài lại rất là náo nhiệt, có rất nhiều người, mà trong không gian lại là thực quản cũ ẽ, không có một chút tức giận bộ dáng. Hắn trong mắt đều bị để lộ ra đi bên ngoài khát vọng. Nhưng hắn biết hắn thân phận đặc thù, muốn đi bên ngoài, khẳng định đến đạt được chủ nhân cho phép. Chỉ là hắn nói vừa xong, hắn đầu đã bị người thật mạnh chụp một chút. Tiêu Linh không tự hiểu là hô một tiếng, ai ra. Theo sau quay đầu, liền thấy được đứng ở hắn phía sau tiểu nhân nhi, tuy chỉ có 6 tháng, trên thực tế ở Tiêu Linh trước mặt, lại là có thể nói có thể đứng còn có thể nhảy người, nhưng ở người khác trước mặt, hắn chính là một cái thực bình thường trẻ con. Tiểu Đồng biểu tình rất là nghiêm khắc nói, ngươi muốn đi bên ngoài, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ta hiện tại tiến ngươi trong không gian tu luyện, nhưng chính là ngươi tìm lấy cớ. Nếu ngươi đi bên ngoài, ta còn có thể tiến không gian sao? Này thượng vấn đề ngươi suy xét quá không có. Tiêu Linh. Hắn chỉ nghĩ đi bên ngoài chơi một chút, thật đúng là không nghĩ tới còn có một tiểu tổ tông muốn hầu hạ đâu. Linh Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự sao? Tiêu Lăng Ngọc không có tiến vào không gian, chỉ có thể cùng Tiêu Linh ý thức giao lưu, nhưng vô pháp nhìn đến trong không gian đã phát sinh trạng huống. Không có việc gì, chủ nhân. Tiêu Linh phản ứng thực nhanh chóng nói, chính là tiểu chủ nhân ở ta trên người tiểu một cái. Tiêu Lăng Ngọc sửa sang lại cây ăn quả thượng một ít chạc cây tử, nghe được Tiêu Linh nói sau, động tác không khỏi tạm dừng một chút, theo sau lại khôi phục tự nhiên, nhịn cười ý hỏi, kia tiểu đồng có hay không nước tiểu ướt quần a? Tiêu Lăng Linh có chút vô ngữ nói, chủ nhân, ngươi không phải hẳn là hỏi chính là Linh Nhi có hay không nước tiểu ướt quần đi. Tiêu Lăng Ngọc nhịn xuống cười to biểu tình, theo sau nói, không có việc gì. Dù sao ngươi cũng không phải người, trên người của ngươi quần áo quần ướt rất nói, đến trong sông xúc rửa một chút, theo sau lập tức liền làm, lại đông lạnh không được cảm mạo. Tiêu Linh, quả nhiên không phải thân sinh. Đối đại hắn, cùng đối đại thân sinh nhi tử có cách biệt một trời a. Tiểu Đồng, quả nhiên là thân mụ a. Tiêu Linh nói, tiểu chủ nhân không có nước tiểu đến quần thượng, chủ nhân, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, theo sau, nàng biểu tình rất là nghiêm túc hỏi, Linh Nhi, về sau, ta nhất định nghĩ cách làm ngươi quang minh chính đại gia tới, cũng không phải là hiện tại, ngươi có thể nhận sao. Hỏi đến như thế nghiêm túc mà nghiêm túc vấn đề, Tiêu Linh cũng thận trọng đối đãi. Hắn gật gật đầu nói, ân, chủ nhân, ta biết. Dù sao, ta vạn năm đều chờ thêm tới, cũng không kém này một chốc một lát, chủ nhân. Ngươi có thể từ từ tới. Trên thực tế, nếu có thể nói, hắn thật sự rất muốn hiện tại liền đi ra ngoài. Chỉ là một phương diện đã chịu tiểu chủ nhân cảnh cáo, về phương diện khác đương nhiên là chủ nhân còn không có chuẩn bị tốt, nếu hắn lô mãng nhiên xuất hiện, khẳng định sẽ làm người cho rằng chủ nhân là ở lừa bán dân cư đâu. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Linh nói sau, gật gật đầu. Theo sau, nàng nghĩ tới cái gì, lại hỏi, Linh Nhi, ngươi nói ngươi vừa rồi đụng phải người. Là cái gì người a? Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, giống như chính là tới du ngoạn những cái đó du khách. Bọn họ muốn cùng ta chụp ảnh chung, bị ta cự tuyệt. Sau lại, bọn họ lui mà tiếp theo cùng kia đầu Tiểu Ngưu chụp ảnh chung. Tiểu Ngưu. Tiêu Lăng Ngọc hơi suy tư một chút, ngay sau đó liền kinh ngạc hỏi, ngươi theo như lời Tiểu Ngưu là Tiểu Hoa sao? Chính là Tiểu Hoa A. Tiêu Linh gật đầu nói, ta hỏi qua Tiểu Hoa nó đồng ý cùng những người đó chụp ảnh chung. Tiêu Lăng Ngọc đỡ đỡ giữa mày, nói, không xong. Tính, ta hiện tại đi xem. Dứt lời, thu thập một chút trong tay đồ vật, liền hướng tới Tiêu Linh sở chỉ phương hướng mà đi. Tiểu Ngưu, tới, xem nơi này, xem màn ảnh, áo cũng, đối, chính là cái này ướt át nhuận biểu tình. Lý Kiến rất là tự nhiên đối Tiểu Hoa nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi một người chạm một bên, ôm Tiểu Ngưu đầu, mắt xem ta bên này, đối, chính là như vậy. Từ biết Tiểu Hoa có thể nghe hiểu tiếng người, thả bọn họ thử quá vài lần sau. Liên bắt đầu chỉ huy Tiểu Hoa đùa nghịch các loại tạo hình. Tiểu Hoa còn lại là 100% phối hợp. Tiểu Tuệ, này đầu ngưu thật là quá thông minh. Diệp Phỉ Phỉ nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, đều có thể so với một cái hiểu chuyện hài tử, làm nó làm cái gì liền làm cái gì lời nói lại đều nghe hiểu được. An Tiểu Tuệ gật đầu nói, ân, ta chỉ nghe nói qua cẩu cẩu thực thông minh rất có linh tính, lại lần đầu nhìn thấy một con trâu, thế nhưng như thế thông minh cùng linh tính. Hai vị mỹ nữ, có thể cho ta cùng này đầu ngưu hợp cái ảnh sao? Đang ở hai người nói chuyện khi, Lý Kiến nhìn ca mê ra ảnh chụp đã đi tới, cười nói, như thế thông minh như thế có linh tính ngưu, ta cũng muốn bồi dưỡng một con ác cũng không biết, này đầu ngưu chủ nhân, là như thế nào bồi dưỡng? Diệp Phỉ Phỉ cười nói, ha ha, ngươi cái này dưỡng ngưu công ty lão bản nhi tử sẽ không biết dưỡng ngưu sao? Đừng đâu, được không? Lý Kiến cười nói, muốn ta dưỡng dùng ăn ngưu, ta khẳng định không thành vấn đề. Cần phải dưỡng ra như vậy một đầu như thế thông minh linh tính ưu, chính là có định khó khăn. An Tiểu Tuệ cười nói, xem ra cái này, ngươi đến cùng này đầu ngưu chủ nhân hảo hảo tham thảo một chút. Diệp Phỉ Phỉ nói đến, vừa rồi đứa bé kia là này ngưu chủ nhân sao? Lý Kiến Phủ quyết lắc đầu nói, hẳn là không phải. Hẳn là hài tử người nhà. Diệp Phỉ Phỉ mắt sáng ngời nói, chẳng lẽ là vị kia Tiêu lão bản? Mặt khác hai người suy đoán nói, rất có khả năng chính là nàng. Diệp Phỉ Phỉ vây vây tay nói, mặc kệ, ta hiện tại liền muốn đem ảnh chụp cấp phát ra đi. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc đuổi tới này, nghe được Diệp Phỉ Phỉ nói muốn phát ảnh chụp, lập tức ngăn cản nói, chậm đã. Diệp Phỉ Phỉ đám người ấn di động động tác một đốn, nhìn đến đi tới Tiêu Lăng Ngọc, đầy mặt nghi hoặc. Tiểu Hoa vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc, lập tức giơ chân liền chạy tới Tiêu Lăng Ngọc bên người, Tiêu Lăng Ngọc thuận tay sờ sờ đầu của hắn, còn cười nói, ngoan. Lúc này Diệp Phỉ Phỉ phản ứng lại đây, lớn tiếng hỏi, Tiêu lão bản, này Nưu là người sao? Tiêu Lăng Ngọc chỉ vào Tiểu Hoa nói, nếu ngươi là chỉ Tiểu Hoa nói, kia hẳn là chính là của ta. Ha! Ba người hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười nói, là chính là, không phải liền không phải, Tiêu lão bản thật đúng là hài hước ca. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có theo chân bọn họ cãi cọ như vậy vấn đề, mà là nhìn về phía Diệp Phỉ Phỉ ba người nói, ta tới nơi này, là thỉnh cầu ba vị khách nhân, không cần đem nhà ta Tiểu Hoa ảnh chụp cấp phát ra đi. Vì cái gì? Diệp Phỉ Phỉ phản ứng đầu tiên hỏi, Tiêu lão bản, này chỉ là một con trâu thôi, vì sao không thể phát ta? Tiêu Lăng Ngọc lại rất là nghiêm túc nói, ngươi nói sai rồi. Tiểu Hoa không chỉ là một con trâu, nó càng giống ta người nhà. Cho nên, vì bảo hộ người nhà riêng tư, ta hy vọng các ngươi không cần đem người nhà của ta ảnh chụp cấp phát ra đi. Tiểu Hoa đã từng bị người trộm quá một lần, nàng không hy vọng nó lại bị người chú ý, lại bị người trộm một lần. Diệp Phỉ Phỉ ba người, đem động vật làm như người nhà, còn bảo hộ riêng tư, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Phỉ Phỉ nói, chính là, ta không phát ảnh chụp, ta cảm thấy luôn là thiếu một loại vui sướng chia sẻ cảm giác ca. Tiêu Lăng Ngọc, chương 73, dừng chân. Chủ nhân, những người đó thật sự không đem Tiểu Hoa ảnh chụp phát ra đi sao? Trong không gian, Tiêu Linh cùng Tiêu Lăng Ngọc ý thức giao lưu. Tiêu Lăng Ngọc cầm kéo, đối với cây ăn quả mầm dư thừa cảnh khô cùng đào hoa cấp cắt đi, theo sau, đào hoa cánh đặt ở trong rổ. Này đó đào hoa cánh khả năng dùng để sản xuất đào hoa rượu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, phát khẳng định sẽ phát, lại còn có sẽ ở diễn đàn nhắc tới. Tiêu Linh tức khắc nghi hoặc hỏi, nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn riêng đi nhắc nhở bọn họ a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đương nhiên là vì gia nhập bọn họ diễn đàn chung a ta a, kỳ thật chính là muốn lẫn vào giữa thôi. Này Nưu Vương sự, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nàng cần thiết trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút qua loa. Bởi vì, này nhưng không ngừng là Nưu Vương sự, còn sự tình quan đến nàng không gian sự tình. Cho nên, nàng lẫn vào này diễn đàn chung, hảo tùy thời phát hiện tình huống thôi. Tiêu Linh lại không quá minh bạch chủ nhân dụng ý, cũng liền không có bao sâu cứu. Sau đó, hắn một người, Nga, không, chạy tới cùng Tiểu Đồng đi chơi. Tiêu Linh đối Tiểu Đồng nói, vừa rồi Tiểu chủ nhân nói vì gia nhập những người đó diễn đàn chung, đây là vì cái gì? Đang ở đả tọa tu luyện Tiểu Đồng, nghe được Tiêu Linh nói sau, mở bừng mắt chữ, dùng một bộ đối phương rất là ngu xuẩn ánh mắt nhìn về phía hắn, theo sau lạnh lùng nói. Lấy ta mụ mụ thông minh, đương nhiên là vì tùy thời giám thị bọn họ diễn đàn chung tình huống. Rốt cuộc, tại đây nhân thế giới sống quá, hơn nữa dị thế giới sống mấy ngàn năm, lại trở lại nơi này khi, thần thức lại rất cường đại, thả tiếp thu năng lực đặc biệt mau, hiện tại tuy chỉ có 6 tháng, nhưng đối với công nghệ cao nhận chi, nhưng không thua gì một cái người trưởng thành rồi đâu. Tiêu Linh tràn đầy nghi hoặc hỏi, đây là vì cái gì a? Tiểu Đồng rất là khinh thường nghe hắn liếc mắt một cái, nói ngươi buồn ngươi thật đúng là buồn. Nay còn có thể là vì cái gì, đương nhiên là vì con trâu kia, bảo hộ chính mình, càng là vì bảo hộ người nhà. Một con trâu thông minh cùng linh tính, kỳ thật cũng sẽ không khiến cho người chú ý, nhưng này kia đầu buồn như ở đào nguyên thôn địa vị không bình thường, nếu những cái đó ngoại lai người không có lập tức rời đi nói, khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Đương nhiên, kỳ thật phát hiện dị thường cũng không có gì. Nhưng này đó dị thường tương quan đến đào nguyên thôn cái khác đặc sắc cùng dị thường địa phương, vậy đáng giá chú ý. Nhìn đến Tiêu Linh còn không quá minh bạch bộ dáng, Tiểu Đồng lập tức có chút nhụt chí nói, tính, ngươi rốt cuộc không phải người, cùng ngươi nói ngươi cũng nói không rõ. Bất quá, ngươi hiện tại chỉ cần minh bạch chính là, ta mụ mụ như bây giờ làm, hoàn toàn chính là vì bảo hộ ngươi. Bảo hộ ngươi không ở thế nhân trước mặt cho hấp thụ ánh sáng thôi. Tiêu Linh cái hiểu cái không nói, ngươi ý tứ, khả năng có người sẽ phát hiện ta tồn tại, sau đó, nổi lên lòng tham, muốn được đến ta, đúng không? Tiểu Đồng vừa nghe, mắt tức khắc sáng lên, nhìn về phía Tiêu Linh thần sắc có một loại giáo viên cảm giác. Hắn gật đầu nói, thật là trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lập tức thế nhưng làm ngươi hiểu được. Tiêu Linh lại không do nói, chính là tiểu chủ nhân, liền tính những người khác được đến ta, khai không được ta không gian, cũng vô dụng à. Tiểu Đồng sống không còn gì luyến tiếc nói, tính, ta còn là tiếp tục tu luyện đi, chỉ cần tu luyện đến nhất định tu vi, ta sẽ không sợ mụ mụ không gian bị bại lộ, cũng đồng thời có thể bảo hộ ngươi cái này ngu ngốc. Tiêu Linh, hắn rốt cuộc nơi nào xuẩn, nơi nào buồn, vì sao tiểu chủ nhân một ngụm một cái ngu xuẩn, một ngụm một cái ngu ngốc. Tiêu Linh nhìn đến lại lâm vào tu luyện trạng thái tiểu chủ nhân. Ngay sau đó mắt bỗng nhiên mở rất lớn, trên mặt cũng có vẻ kinh hỉ nói, tiểu chủ nhân, ngươi thế nhưng đã tu luyện tới rồi luyện khí một tầng sao. Này cũng quá nhanh đi. Hắn nhớ rõ tiên giới tu hành hành trình, thiên phú tuy đều không tồi, rất nhiều căn bản không cần từ luyện khí tu khởi, nhưng còn có không ít tu chân tiên nhân yêu cầu từ đầu khởi bước. Nhưng cho dù tiên giới linh khí đầy đủ, so với hắn cái này trong không gian còn dư thừa, nhưng kia tốc độ tu luyện là tuyệt đối so với không thượng tiểu đồng. Tiểu đồng mới tu luyện mấy ngày a, như thế mau liền tu luyện đến luyện khí một tầng. Tiểu đồng nghe được Tiêu Linh nói, lại mở hai mắt, chống cằm, nghiêng đầu cùng Tiêu Linh nói. Ta thật đúng là muốn thác phúc của ngươi. Nếu không phải ngươi không gian có được như thế dư thừa linh khí, cho dù ta tại ngoại giới tu luyện cái trăm năm, cũng không biết có thể hay không tới luyện khí một tầng. Nga không, nói không chừng, còn mại không được tu luyện ngạch cửa đâu. Tiêu Linh rất là cao hứng nói, chỉ cần đối tiểu chủ nhân có trợ giúp là được. Nói tới đây, Tiêu Linh nghĩ đến một vấn đề, nói, tiểu chủ nhân có thể tu luyện sao? Tiểu đồng nghĩ nghĩ nói, ta kiểm tra đo lường quá mụ mụ tư chất, là thực thuần tịnh thổ linh căn cùng thủy linh căn. Thế nhưng là song linh căn sao? Tiêu Linh có vẻ rất là cao hứng nói, song linh căn thiên phú cũng là không tồi. Kiếp như thế nói đến, là có thể tu luyện. Tiểu đồng gật đầu nói, tu luyện là có thể tu luyện. Chính là, song linh căn tu luyện lên, so đơn linh căn yêu cầu càng nhiều linh khí, kia cũng không phải là gấp đôi cách nói, mà là yêu cầu gấp 10 lần khái niệm tới nói a. Tiêu Linh nghi hoặc hỏi, chính là tiểu chủ nhân, ngươi không phải ngũ linh căn sao? Ngũ linh căn, ở chúng ta tiên giới tới nói, lại là phế linh căn, nhưng ngươi hiện tại lại có thể tu luyện a. Ngũ linh căn tu luyện lên, kia không phải so song linh căn yêu cầu càng linh khí sao? Tiểu đồng lắc lắc đầu nói, ta không giống nhau. Một là ta đã từng là tu luyện giả, này thần thức đã rất cường đại, không cần dựa linh khí tăng lên. Nhị là, ta đã từng, Nga không ta có được ngũ hành nguyên tố tinh linh, này đó thiên địa tu dưỡng nguyên tố tinh linh, làm ta tu luyện lên làm ít công to. Tiêu Linh sau khi nghe xong, kinh ngạc cảm thán một câu, tiểu chủ nhân, ngươi chính là thiên địa sủng nhi A Nga, ngươi một cái phế vật linh căn, thế nhưng có được ngũ hành nguyên tố tinh linh, hoàn toàn có thể nói là thiên đạo thân nhi tử A. Tiểu đồng, phế vật linh căn, phế vật linh căn, hắn có thể hay không nói chuyện A? Ai là phế vật linh căn? Ngũ linh căn chỉ là tu luyện so sánh với so đơn linh căn tu luyện lên càng thêm khó khăn thôi, lại không phải nói hoàn toàn không thể tu luyện. Tiểu đồng cố ý làm lơ Tiêu Linh trong miệng phế vật linh căn, lại tiếp tục nói, mụ mụ muốn tu luyện, chỉ dựa vào không gian linh khí, căn bản không đủ để làm nàng tu luyện thành công, cùng với làm nàng thất vọng, còn không bằng làm nàng đương một người bình thường, thanh thản ổn định trồng rau bán rau càng tốt. Tiêu Linh tức khắc trầm mặc. Xác thật, một người bình thường tu luyện yêu cầu sung túc linh khí, mà hắn không gian nội là có linh khí, nhưng lại không đủ để cung cấp cấp một người bình thường tu luyện. Cùng với cho người ta hy vọng, còn không bằng ngay từ đầu liền đem loại này hy vọng cấp chặt đứt, tránh cho mặt sau biến thành tuyệt vọng. Một lát sau, Tiêu Linh nói, tiểu chủ nhân, vậy ngươi hảo hảo tu luyện. Chỉ cần ngươi tu vi đạt tới luyện khí 2 tầng, ngươi ở cái này chỉ có người thường thời không, liền tương đương với thần. Mặc dù chỉ có luyện khí 2 tầng, lại có thể làm mưa làm gió, đau thương bất nhập, có thể hảo hảo bảo hộ chủ nhân. Tiểu đồng nhíu môi nói, ngươi không nói, ta cũng biết ta. Ở trên núi chơi một ngày lừa khách nhóm, nhìn đến sắc trời đã tối, hơn nữa bởi vì an toàn vấn đề, Tiêu Lăng Ngọc đã sớm bá quảng bá ra tới, này đó lừa khách nhóm mới chưa đã thèm xuống núi. Xuống núi sau, bọn họ lại trực tiếp tìm được Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu lão bản, nơi này quá xinh đẹp, nơi nơi đều là hoa nhi, quả thực là nhân gian tiên cảnh a, chắc không được gọi là đảo nguyên thôn đâu. Tiêu lão bản, đào huyên minh đảo nguyên thôn, viết đến chính là nơi này đi. Một chúng lừa khách vây quanh Tiêu Lăng Ngọc ríu rít nói lên này đó bọn họ sở xem chứng kiến, vẻ mặt cũng là hưng phấn cùng kích động. Lại nói tiếp, ta đều tưởng lưu lại ở lại đâu. Có người mở miệng nói, nơi này là không khí tới mát, hoa thơm chim hót, phong cảnh hợp lòng người, là tốt nhất dưỡng thân nơi a. Lúc này Lý Kiến lại đây hỏi, Tiêu lão bản, chúng ta những người này hôm nay buổi tối muốn lưu lại, có không an bài một chút ăn trụ vấn đề? Yên tâm, chúng ta cũng sẽ không ăn ở miễn phí, chúng ta sẽ cho tiền. Lý Kiến chỉ một chút chung quanh 20 tới cá nhân nói. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, hỏi, các ngươi đối ăn trụ phương diện có cái gì yêu cầu sao? Lý Kiến nói, chỉ cần không phải quá bẩn, thấy qua đi là được. Hắn tuy ghét bỏ nông thôn dơ loạn, chính là quá bẩn địa phương, khẳng định cũng là xem bất quá mắt đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút thời gian nói, hiện tại đã có chút chậm, muốn nhân ra hiện tại sửa sang lại phòng ra tới, tựa hồ có chút không tốt lắm. Như vậy đi, ta công ty còn có công nhân ký túc xá, có thể ở lại tiếp theo 20 cá nhân, nếu các ngươi không chế nói, có thể ở nơi đó. Đương nhiên, nếu các ngươi yêu cầu hoàn cảnh tốt địa phương, có thể lựa chọn đi huyện thành khách sạn. chúng ta trấn trên là không có khách sạn. An Tiểu Tuệ sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi, Tiêu lão bản, ngươi còn có công ty? Nàng ngay từ đầu chỉ là nhận thầu đỉnh núi lão bản thôi. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, không sai. Ta đăng ký một nhà đào nguyên thôn công ty lục tiên, lấy đào nguyên thôn vì đặc sắc, lấy gieo trồng, tiêu thụ cùng du lịch đặc kết hợp ở bên nhau nông trang thôi. An Tiểu Tuệ mắt sáng ngời, đang muốn nói cái gì khi, có người lập tức cười nói. Tiêu lão bản, nguyên lai ngươi nơi này tính toán kiến nông trang a, ngươi nơi này phong cảnh không tồi, nếu kiến nông trang, làm du lịch, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Mặc kệ về sau sinh ý được không, hiện tại trước nói lời hay là được. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, kia mượn các ngươi cắt ngôn. Nếu không ngại nói, ta hiện tại liền mang các ngươi đi ta công ty ký túc xá đi gặp đi. Kia cảm ơn Tiêu lão bản. Đến nỗi đêm nay thượng thức ăn, các ngươi sự thật chưa nói, nếu không ngại nói, cũng chỉ có thể cho các ngươi đơn giản làm một chút đi. Không ngại. Chương 74, làm người chảy nước mắt cà chua mì trứng. Đương An Tiểu Tuệ đám người bị đưa tới từng hàng bạch tường ngói đỏ phòng trước mặt khi, có chút há hốc mồm. Này đó phòng ở chính là Tiêu lão bản trong miệng công nhân ký túc xá. Này đãi ngộ cũng quá tốt một chút đi. Phòng ở liếc mắt một cái là có thể nhìn ra toàn bộ tân kiến không lâu, là mới tinh, thả sắp hàng thực chỉnh tề, tựa như bọn họ kiến thức quá cái loại này tân nông thôn cảm giác quen thuộc. Nơi này chính là ta công ty ký túc xá. Tiêu Lăng Ngọc đem người đưa tới phòng sau, liền đối với này đó lừa khách nói. Các ngươi xem hạ có thể nói, liền ở lại, không được nói, nếu muốn đi trụ khách sạn nói, liền nhân lúc còn sớm, nếu không được khách sạn không được ký túc xá. Ta cũng có thể giúp các ngươi tìm nông ra, xem bọn hắn có hay không phòng cho các ngươi ở lại. An Tiểu Tuệ vừa thấy ký túc xá này, mắt liền sáng ngời. Người sáng suốt vừa thấy, cái này ký túc xá vẫn là tân, không có trụ hơn người. Trắng tinh vách tường, mới tinh gia cụ, có phòng bếp cùng phòng vệ sinh, quan trọng nhất chính là, này vẫn là hai người ký túc xá A. Này kiện quả thực không thể quá hảo. Bất quá, đảo mắt tưởng tượng, nơi này dù sao cũng là ở nông thôn, là một cái thấp tiêu phí địa phương. Đối với một kẻ có tiền người tới nói, cấp công nhân chuẩn bị tốt ký túc xá, cũng không có cái gì. Này thực không tồi. An Tiểu Tuệ đám người ra tiếng nói, chúng ta liền lưu lại nơi này ở một đêm đi, kia trước phiền toái ngươi, Tiêu lão bản. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, các ngươi không có gì ý kiến nói, liền như thế an bài. Đến nỗi hôm nay bữa tối, không ngại nói, kia đồng dạng đi nhà ta ăn đi. Chỉ có thể đơn giản làm một ít. Kia thật là cảm ơn Tiêu lão bản. An Tiểu Tuệ lại lần nữa ra tiếng nói. Không có việc gì. Chúng ta chỉ là tưởng ở ăn một lần nóng hổi đồ vật liền có thể. Rốt cuộc, bọn họ này đó du lịch tự túc người, rất nhiều thời điểm đều là ăn bánh quy cùng mì gói. Ăn mì gói còn cần hướng nhân ra quay xe thủy, bằng không nếu không ăn là mặt, nếu không liền chính mình nhóm lửa đem thủy vì nhiệt mì gói ăn. Chỉ là chính mình nhóm lửa mì gói ăn, hao phí thời gian chút lâu, thả cần thiết ở vùng hoang vu dã ngoại nhóm lửa mới được, bằng không, từ đâu ra tuổi lửa a? Từ bọn họ ước hẹn muốn tới đảo nguyên thôn. Có đi rồi 3 ngày, có đi rồi 2 ngày, thậm chí có đi rồi càng dài thời gian, rất nhiều đều là cả nước các nơi tụ tập lên. Cho nên, ăn nóng hổi thời điểm không nhiều lắm. Tiêu Lăng Ngọc đem người cấp mang về Tiêu gia. Ở trên đường, An Tiểu Tuệ nghi hoặc hỏi, Tiêu lão bản, ngươi kiến như thế nhiều ký túc xá, công nhân nhất định rất nhiều đi. Ngươi công ty ở đâu a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta công ty mới vừa thành lập không có bao lâu, công ty các bộ môn đã chủ tính chung vào chỗ. Chỉ là mỗi cái bộ môn đều còn khuyết thiếu nhân tài a. Công ty đăng ký lúc ban đầu tài chính, chỉ cần 5 vạn khối liền có thể, thả cần thiết phù hợp công ty đăng ký điều kiện cùng công ty chương trình. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, ta công ty trước mắt này đây gieo trồng cùng tiêu thụ là chủ, đến nỗi làm du lịch khai phá, mà là lấy chúng ta đảo nguyên thôn các loại đặc sắc tương kết hợp chơi trò chơi nông trang, đây là trước mắt quy hoạch. An Tiểu Tuệ nói, Tiêu lão bản, các ngươi đảo nguyên thôn làm du lịch là có thể. Đảo nguyên thôn phong cảnh mỹ lệ, đặc biệt là khắp nơi đào hoa bay tán loạn, quả thực chính là người trong lý tưởng thế ngoại đảo nguyên A. Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, hiện tại thành phố lớn rất nhiều người trẻ tuổi ngày thường công tác gáp lực đại, ngẫu nhiên có nghỉ ngơi khi, liền tưởng tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi này đảo nguyên thôn, vừa lúc là cái nơi đi A. Đúng vậy, ngay cả chúng ta tới nơi này, liền không nghĩ rời đi. Bên cạnh một người, nghe thề An Tiểu Tuệ cách nói, cũng gật đầu tán đồng nói. Đảo nguyên thôn. Này rất mỹ lệ thôn danh, nguyên lai phong cảnh cũng thật là mỹ lệ. Đặc biệt là kia đầy khắp núi đồi đào hoa, hoa lê trở, càng là làm người lưu luyến quên phản A. Tiêu Lăng Ngọc nghe bọn họ ngươi một lời, ta một câu, theo sau cười nói, ta đang có ý này. Chỉ là khai phá nông trang, yêu cầu chính là thời gian, đồng thời cũng yêu cầu đại lượng tài chính. Chính đại gia ngươi một lời ta ngữ nói chuyện khi, đột nhiên có người cái mũi giật giật, nghi hoặc nói, cái gì hương vị, thơm quá à. Người này vừa nói, những người khác lực chú ý cũng kéo lại đây cái mũi cũng đều giật giật, theo sau nói, thật sự thơm quá à. Ta như thế nào ngửi được giống cà chua trứng gà hương vị a? Đúng vậy, ta giống như đoán được chính là cà chua trứng gà hương vị, chỉ là loại này hương vị, thật là hương cực kỳ. Ta trước kia chưa bao giờ có ngửi qua như thế hương cà chua trứng gà vị a. Ta cũng là không có ngửi được quá a. Chỉ là, nơi này nào hộ nhân ra bay ra mùi hương a? Có người nghi hoặc hướng khắp nơi nhìn nhìn nói, quả thực quá thơm a. Tiêu lão bản, ngươi có thể ngửi được là nhà ai làm được đồ ăn sao? Diệp Phỉ Phỉ thò qua tới hỏi, miệng nuốt một chút nước miếng, quả thực quá thơm a. Nàng hảo muốn đi ăn. Diệp Phỉ Phỉ như thế vừa hỏi, rất nhiều người cũng đều nhìn chăm chú vào Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nếu ta không có nghe sai nói, này mùi hương chỉ sợ là từ nhà ta bay ra. Cái gì? Lừa khách nhóm sau khi nghe xong, trên mặt một trận mừng như điên. Kia thật sự là quá tốt. Có người kinh hô, này đồ ăn hương vị nghe lên như thế hương, ăn lên khẳng định càng hương. Tiêu lão bản, nhà ngươi còn có bao xa a? Có người hiển nhiên bị mùi hương dụ hoặc, biểu tình có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Tiêu Lăng Ngọc nói, không được, từ này đi phía trước đi, không sai biệt lắm 100 mét bộ dáng, liền đến. Chỉ là 100 mét khoảng cách, đoàn người thực mau liền tới rồi Tiêu ra. Bóng đêm tuy có chút hắc, nhưng mông lung ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn đến một đống 2 tầng cao phòng ở, này trong viện ngoài viện còn gieo trồng rất nhiều hoa cỏ. Nay phòng ở đối với này đó ngoại lai khách tới nói, rất là bình thường, rất là bình phàm, nhưng cực nóng lại mang theo mông lung cảm giác bạch quang, có thể thấy được cái này gia đình ấm áp cùng hài hòa. Bọn họ vừa đi tiến sân, đập vào mắt chính là trong sân bày tam trương gỗ thô bàn tròn, mỗi trương trước bàn bày 10 trương tợ lặt tí ghế, ngày thường có thể điệp ở bên nhau, mà không chiếm vị trí. Hoa, viện này loại thật nhiều hoa. 3-40 khi, vừa lúc là rất nhiều trồng hoa hoa kỳ. Cho nên, lúc này, trong sân rất nhiều hoa tươi ở trong viện mở ra. Trong đó, để cho người bắt mắt chính là bò ở đầu tường hoa hồng nguyệt quý. Này đó hoa thơm quá. Có người ngồi xổm xuống, khép hờ hai mắt tiến đến hoa nhài trước nghe thấy lên. Còn có này đó hoa hồng nguyệt quý, thật nhiều loại nhan sắc, thật là xinh đẹp a. Hiện tại ở trong viện bày biện đều là bình thường hoa, rất nhiều có giá trị hoa, lại là ở cung gia sân. Cung lão gia tử gia tôn hai là không ở nơi đó ở, nhưng Tiêu Lăng Ngọc gả cho cung Thiên Hạo, kia nàng chính là cung gia tức phụ, cho nên cung gia sân cũng là thuộc về nàng gia. Hiện tại nơi này cung gia đều là nàng ở xử lý, cung gia rốt cuộc không phải bình thường nhà, bên ngoài nhìn bình thường, trên thực tế bên trong đồ vật thật nhiều đều là giá trị thiên kim. Liên tỷ như, này đó ghế bàn, kia chính là chân chính gỗ đỏ gia cụ, một bộ đều đạt tới mấy chục vạn, thậm chí là 100 vạn giá trị. Nhà ấm trồng hoa, đồng dạng còn loại các loại giá trị hoa cỏ cây cối đâu. Cung lão gia tử đương nhiên để lại người xuống dưới chăm sóc, Tiểu Triệu cùng Tiểu Trương đều giữ lại, ngay cả như vậy, Tiêu Lăng Ngọc không dám thiếu cảnh giác, cung gia là mỗi ngày tất trở về nhìn xem. Hoa, thơm quá a. Đối mặt này đó hoa tươi hương thơm, lập tức lại có người giật giật cái mũi, tùy mắt sáng ngời, kinh hô, thơm quá a. Hắn nói âm vừa ra hạ, Tiêu Bá Mâu đám người liền bưng trên mặt tới, nhìn đến trong sân xuất hiện tuổi trẻ người xa lạ, vẫn như cũ tự nhiên hào phong nói, mặt tới a người trẻ tuổi, tẩy cái tay, liền thượng bàn ăn mì đi. Tiêu Lăng Ngọc chỉ hướng bơm nước giếng bên kia nói, nơi đó có tào khẩu, có thể đi bên kia rửa rửa tay. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, toàn bộ người một tổ ong toàn bộ tế qua đi. Có người nhìn đến trên bàn mì sợi, nuốt nuốt nước miếng nói, ta không tẩy, ăn trước lại nói. Bên cạnh đồng bạn lập tức khinh bỉ nói, ha ha, vậy ngươi tắc đã chịu chúng ta mọi người khinh bỉ. Người nói chuyện, những cái đó trên núi du ngoạn lừa khách, buổi sáng cùng giữa trưa, đều chỉ ăn một ít bánh mì cùng bánh quy, du ngoạn một ngày, nay bụng đã sớm nói bụng. Hiện tại nhìn đến trên bàn trứng tráng bao cà chua mặt, nước miếng đều chảy ra. Có người lại nhìn xuống đói khát thưởng thức một chút trong chén mì sợi. Hai cái trứng tráng bao là hai mặt tạc, tạc ra kim hoàng, này vị tốt nhất ăn. Này nước lèo là cà chua ngao ra tới nước canh, hồng hồng tiên tiên, 6 phiến đã mềm mại cà chua đặt ở trứng tráng bao bên cạnh, sau đó, mặt trên còn rải chút hương hành. Nhìn là một chén rất là bình thường cà chua mì trứng, lại làm được mỹ cảm, càng quan trọng là, này xông vào mũi mùi hương, quả thực là làm muốn ăn mở rộng ra a. Thật là hương a. Nhắm cái mũi ngửi ngửi hương vị. Ô ô, hảo hảo ăn a. Có người nhịn không được uống một ngụm canh, lại không biết vì sao, có một loại muốn khóc cảm giác. Loại này muốn khóc, lại là bởi vì nhớ nhà. Thật sự hảo hảo ăn. Một cái hai cái đã bắt đầu ăn lên. Ta không có ăn qua như thế ăn ngon mì sợi. Ta chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon trứng trắng bao. ta càng không có ăn qua như thế hương nhu cà chua. Vì sao ăn khởi này đó mị sợi, ăn ngon đến muốn khóc đâu. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta ăn đệ nhất khẩu loại này mặt, liền nghĩ tới ra, nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Ân, ta cũng là. Ô, này mặt như thế nào có thể như thế ăn ngon đâu. Tiêu Lăng Ngọc cập Tiêu Bá Mẫu trở Tiêu ra những người khác. Vì cái gì hảo hảo ăn mì, đều có thể đem người cấp ăn khóc lên A. Đương nhiên, giống ngày thường ở nhà ăn quán Tiêu Mụ Mụ sở làm đồ ăn, tự nhiên vô pháp thể hội, cái loại này tự do bên ngoài lừa khách nhóm tâm A. Tiêu Mụ Mụ mặc kệ làm được nào một loại đồ ăn, đều dung nhập cảm tình, bất đồng người, thể hội ra tới cảm tình không giống nhau. Có người cảm nhận được đồ ăn ấm áp, có người cảm nhận được này đồ ăn hạnh phúc, tự nhiên liền gợi lên những người này tưởng niệm chi tình. Bọn họ quá ích kỷ. Vì lý tưởng của chính mình, hoặc là vì chính mình du ngoạn, mà đem chính mình tuổi già cha mẹ ném ở nhà. Ngày thường, bọn họ này đó du lịch tự túc, vừa đi ngắn thì 2-3 tháng, lâu là 1-2 năm, làm cho bọn họ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng lo lắng. Có lẽ mỗi ngày đều sẽ hướng trong nhà báo bình an, mà khi có một ngày quên báo bình an khi, cha mẹ hay không ở lo lắng, bọn họ đã xảy ra chuyện rồi đâu. Nghĩ vậy chút, này đó lừa khách nhóm hàm chứa nước mắt, đem mì sợi ăn xong đi. Tiêu Bá Mẫu nhìn đến bọn họ cái dạng này, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nói, các ngươi đều ăn chậm một chút đã ăn xong này đó, kia chậu còn có, các ngươi muốn ăn nhiều liền ăn nhiều ít. Tiêu Bá Mẫu chỉ vào trên bàn đá phóng một đại buồn mì sợi. Có người ăn uống tiểu, lại ăn ngon đồ vật, ăn này một bát to mì sợi, cũng đã ăn no. Có ăn uống đại chút, ăn này chén mì, cảm giác còn không có ăn no, tự nhiên còn sẽ lại đi thịnh một chén. Diệp Phỉ Phỉ ăn trong chén mì sợi, miệng còn không chịu ngồi yên hỏi, Tiêu lão bản, này mặt là ai làm, thật là ăn quá ngon. Tiêu Lăng Ngọc cũng ăn mì sợi, cười nói, đây là ta mẹ làm. Các ngươi cảm thấy ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút. Mẹ ngươi, rất nhiều người có chút kinh ngạc. Nhìn Tiêu Lăng Ngọc lại là nhận thầu đỉnh núi, lại là khai công ty người, hẳn là rất có tiền. Nhân ra như vậy, không phải hẳn là thỉnh người nấu cơm cái gì sao. Thế nhưng là Tiêu lão bản mẫu thân tự xuống bếp. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, cười hỏi, đúng vậy. Chính là ta mẹ. Ta mẹ trù nghệ thực hảo, phàm là ăn qua người, đều bị khen ngợi. Nga, nga. Một đám người minh bạch dường như gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc ăn một chén mì sau, liền về phòng tử. Chờ trở ra khi, trong lòng ngực ôm một cái trắng trẻo mập mạp hài tử. Hoa, đứa nhỏ này thật xinh đẹp hảo đáng yêu nga. Vừa thấy đến bị mụ mụ ôm ra tới tiểu đồng, những cái đó nữ lừa khách nhóm mắt lập tức lóe mắt lấp lánh, biểu tình rất là kích động bộ dáng. Đứa nhỏ này trắng trẻo mập mạp, thật là xinh đẹp. Có người tiến lên liền muốn đi niết tiểu đồng gương mặt. Tiểu đồng vừa thấy đã có người đối hắn vươn ma chảo, đầu lập tức vừa chuyển, cái hốt tử đối với cái này đối hắn muốn xuống tay người. Diệp Phỉ Phỉ giơ chính mình tay, cười nói, cái này bảo bảo hảo thông minh a. Tiêu lão bản, bảo bảo bao lớn rồi a? Tiêu Lăng Ngọc ôm hải tử ở trước bàn ngồi xuống. Ở nàng trước mặt đồng dạng phóng một chén mì, bất quá cái này là hải tử ăn cơm chén nhỏ. Bởi vì tiểu đồng còn quá tiểu, hắn đồ ăn cần thiết đơn độc làm được. 6 tháng. Tiêu Lăng Ngọc ôm hải tử điều chỉnh tư thế, ôm mì sợi rào toái, còn nói thêm, đứa nhỏ này đối với người xa lạ có chút kháng cự. Mới 6 tháng liền như thế sẽ xem người ánh mắt, thật là quá thông minh. Có người lập tức nói, 6 tháng là có chút có thể nghe hiểu các đại nhân nói chuyện, nhưng đại bộ phận vẫn là không thể nghe hiểu, bất quá hải tử đảo thực sẽ biểu đạt chính mình ý thức. Tiểu Đông nhìn đến chính mình trước mặt bị rào toái mì sợi, sắc mặt biến biến, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Không có phát hiện được hắn gì thường. Hắn một chút đều không muốn ăn này đó bị rào toái đồ vật. Kỳ thật, ấn hắn loại này dáng người, liền ăn đại nhân bình thường đồ ăn, kia hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hắn hiện tại chính là một cái 6 tháng trẻ con, hết thể đều cần thiết tuần hoàn quy luật mà đến. Tiêu Lăng Ngọc cấp tiểu đồng y một ngụm rào toái mì sợi, cười hỏi, đồng đồng, bà ngoại làm được mì sợi ăn ngon sao? Tiểu đồng lập tức nghe hiểu tỏ vẻ chính mình thích. A, nha hê hê a a lên, tay còn riêng chỉ. Tiêu Lăng Ngọc xem bãi, cười nói, nguyên lai đồng đồng thực thích bà ngoại làm mì sợi A thích nói, kia đồng đồng muốn toàn bộ ăn xong Nga. Theo sau tiểu đồng lại hê hê A A phụ hòa lên. Ở một bên xem lừa khách nhóm rất là ngạc nhiên nói, hoa, bảo bảo thật là thông minh A. Chương 75, thiếu niên hướng dẫn du lịch đoàn. Này đó lừa khách nhóm ở Tiêu gia ăn đến tuy là bình thường cà chua mì trứng, nhưng lại ăn đến chưa đã thèm, rất là vui vẻ. Bọn họ chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon mặt, loại này mặt. Mang theo cảm tình, bất đồng tâm cảnh người, thể hội ra không giống nhau tình. Này thật là làm người cảm thấy rất là thần kỳ. Có lẽ đây là Tiêu Mụ Mụ nấu cơm ăn ngon chân chính nguyên do đi. Ngày hôm sau, này đó lừa khách nhóm từ ký túc xá ra tới sau, hứng thú chí bừng bừng lại đi ra ngoài chơi. Lúc này đây, có thiếu bộ phận người vẫn là đi trên núi, đại bộ phận người lựa chọn đến trong thôn cái khác địa phương đi chơi. Rốt cuộc đào nguyên thôn trừ bỏ hấp dẫn người cây đào đào hoa, còn có cái khác cảnh sắc cũng thật xinh đẹp. Tới đào nguyên thôn, khẳng định đến chơi cái đủ mới được. Đây mới là thiên nhiên chân chính thiên nhiên cảnh đẹp, mà không phải nhân lực gia công mà thành cảnh đẹp. Bọn họ muốn chính mình đi ra ngoài chơi, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không có thời gian này khi bọn hắn hướng dẫn du lịch đuổi bọn họ đi chơi. Tự nhiên đã kêu bọn nhỏ cho bọn hắn dẫn đường, nơi nào có hảo ngoạn, đều có thể cho bọn hắn giới thiệu một chút. Hiển nhiên làm hướng dẫn du lịch chi nhất Tiêu Tiểu Huy rõ ràng tự tin phi dương. Một năm qua đi, Tiêu Tiểu Huy lại thoán cao một mảng lớn, cao cao gầy gầy, làn da vẫn là có chút ngăm đen, nhưng hắn cặp kia mắt to vẫn là như vậy sáng lấp lánh, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống bộ dáng. Từ nhỏ Hoa mất tích quá một lần sau, Tiêu Lăng Ngọc không quá dám lại làm hài tử đi phóng lưu. Kia một lần thật là quá mạo hiểm. Những cái đó hơi chút lại ý xấu một chút, 4-5 cái hài tử khả năng sẽ cùng thời gian biến mất. Lại nói, nếu không phải Cung Thiên Hạo ra tay, biển người mênh mang bên trong, bọn họ thượng nào tìm người đi a? Đồng dạng, lần này sự tình phát sinh sau, trong thôn đại nhân cũng không muốn nhà mình hài tử lại đi phóng lưu, cho dù mỗi ngày có thể bắt được một chút tiền, nhưng quá nguy hiểm. Vì thế, Tiêu Lăng Ngọc liền thỉnh hơi hơi thượng một ít tuổi, nhưng đầu óc rõ ràng, hành động nhanh nhẹn người già và trung niên đi phóng ưu. Bởi vì trước mắt chỉ có hai đầu ưu, chính là đại hoa cùng tiểu hoa, thả chúng nó còn thông minh hiểu chuyện, phóng ưu cũng không cần hao tâm tốn sức, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc liền thỉnh một người mà thôi. Mỗi ngày 10 đồng tiền, không bao ăn ở. Đương nhiên, đối với phía trước gia nhập phóng ưu hải tử gia trưởng, nghe được như vậy tiền công sau, thế nào đều có chút ý kiến. Bọn họ này đó hải tử đi phóng lưu, mỗi ngày mới một khối tiền, mà một cái đại nhân phóng, lại 10 đồng tiền, rõ ràng không công bằng. Đối này, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhiều làm giải thích. Này đó hải tử phóng lưu, hoàn toàn là dựa vào tâm tình, cũng không có quy định phóng lưu thời gian, thả làm cho bọn họ phóng lưu, cũng chỉ là đầy đủ bọn họ ngoạn nhạc sinh hoạt thôi, thả ngày thường, bọn họ chính là muốn đi học A. Này đó hải tử không chăn trâu, nhàn rỗi xuống dưới sau, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Lên cây đào trứng chim, xuống sông bắt cá đi, thực làm các gia trưởng đau đầu, vì thế, còn có gia trưởng mình kỳ ám chỉ, vẫn là làm hài tử tiếp tục phóng lưu đi. Tiêu Lăng Ngọc đã không có khả năng cầm bọn nhỏ mạo hiểm, đương nhiên không thể đáp ứng rồi. Sau lại, tới đào nguyên thôn ngắm phong cảnh lữ khách, hiển nhiên là càng ngày càng nhiều, nàng trong mắt chuyển động, lập tức làm bọn nhỏ đi cho nhân ra đường cái này hướng dẫn du lịch, đương hảo, đương nhiên liền có khen thưởng. Đương nhiên, làm bọn nhỏ đương hướng dẫn du lịch đối tượng. Đương nhiên là các đại nhân trước đó rõ ràng, thả cần thiết làm một cái đăng ký, bằng không, hài tử mất tích, bọn họ tìm ai đi à. Đào Nguyên Thôn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, các du khách muốn chơi lời nói, vẫn là có thể chơi thượng một ngày. Vì bọn nhỏ an toàn, Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn mỗi cái phối trí một cái truy tung khí, cập một con tùy thời có thể liên lạc lão niên di động. Cấp smartphone, sợ bọn nhỏ chơi được với nghiện. Làm bọn nhỏ đương hướng dẫn du lịch, khẳng định yêu cầu tuổi lớn hơn một chút. Có thể nói một ngụm lưu loát hạ quốc ngữ người. Như thế nói đến, ấn nông thôn dạy học trình độ, bọn nhỏ có thể nói hảo hạ quốc ngữ, kia nhưng ít nhất 9 năm giáo dục bắt buộc 5-4 trình độ, nói cách khác không sai biệt lắm tuổi là 12 tuổi tả hữu hài tử. Vì bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú cập chuyên nghiệp tố chất, làm cho bọn họ càng thêm hiểu biết buồn thôn đặc sắc cùng phong thổ, Tiêu Lăng Ngọc thỉnh người cho bọn hắn dạy học. Đương nhiên dạy học người, cần thiết là có thể đuổi kịp thời đại, bắt lấy đương đại tiêu phí nhiệt điểm, thả hạ quốc nói đến người tốt. Người như vậy tuyển, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai, Tiêu Lăng Vân chính là tốt nhất người được chọn. Tiêu Lăng Ngọc sự nghiệp càng làm càng lớn, phải làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên không có thời gian này. Đến nỗi Tiêu Lăng Diệp đâu, hắn đang ở kinh thành vào đại học đâu, càng thêm không có thời gian. Tiêu Lăng Vân là trung chuyên vệ giáo tốt nghiệp, lại là bản thổ người, thả tuổi cùng kiến thức cũng có thể đuổi kịp thời đại, đều là tốt nhất lựa chọn. Tiêu Lăng Ngọc có lâu dài quy hoạch, về sau toàn bộ đảo nguyên thôn, nhất định sẽ trở thành du lịch nơi. Cũng là đào nguyên thôn thôn dân làm giàu quan trọng nguyên mà. Bồi dưỡng thiếu niên hướng dẫn du lịch việc này, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định đến cùng thôn trưởng cùng mặt khác thôn cán bộ thương lượng. Thôn trưởng sau khi nghe xong, mắt tỏa ánh sáng, rất là tán thành. Chỉ là ở buồn thôn đương hướng dẫn du lịch, này đó hài tử cũng ra không được cái gì sự. Thả tuổi này hài tử, hoạt bát hiếu động, tinh lực tràn đầy, yêu cầu phát huy một chút. Cho nên, thôn trưởng còn lại là cực lực khuyên bảo bọn nhỏ gia trưởng. Có gia trưởng nghe được đương cái này hướng dẫn du lịch, có khen thưởng cùng thu vào, đương nhiên nguyện ý. Nhưng có gia trưởng lại do dự mà, rốt cuộc, này giống như cũng là có nguy hiểm sự a. Làm hài tử đi mang một đám người xa lạ chơi, kia vạn nhất bị người xa lạ cấp trói đi rồi, khóc đều không có địa phương nhưng khóc. Cuối cùng có 6 cái hài tử ra tới, trừ bỏ Tiêu Tiểu Huy 4 cái tiểu đồng bọn ngoại, thế nhưng còn có mặt khác 2 người, trong đó một cái, thế nhưng là Tiêu Phúc Khí nhi tử Tiêu Tiểu Cường, một cái khác chính là Tiêu Thành Bang nhi tử Tiêu Tiểu Xuân. Lúc này mọi người chỉ sợ cũng không biết, Đào Nguyên Thôn thiếu niên đoàn hướng dẫn du lịch, thế nhưng cũng sẽ trở thành Đào Nguyên Thôn lục tiên nông trang du lịch mà một cái đặc sắc. Nhất khởi điểm đương hướng dẫn du lịch các thiếu niên, ở tiếp đãi một đợt lại một đợt khách nhân sau, được đến tưởng thưởng cùng các khách nhân đánh thưởng cũng là càng ngày càng cao, tới rồi cuối cùng, ngược lại thành gia đình chủ yếu nguồn thu nhập chí nhất. Sau lại, bọn họ thu vào đương nhiên dẫn tới trong thôn càng ngày càng nhiều người hâm mộ, tranh nhau gia nhập thiếu niên hướng dẫn du lịch đoàn. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc lại minh xác yêu cầu, phải làm hướng dẫn du lịch, nhất định phải nói tốt Hạ Quốc lời nói. Biết Tiêu Lăng Ngọc này một yêu cầu sau, trước kia những cái đó không yêu học tập bọn nhỏ, vì Hạ Quốc lời nói, mỗi ngày đều ở nỗ lực hợp lại sách vở học tập, sửa đúng chính mình dương không dương, thổ không thổ tự nghĩ ra Hạ Quốc lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Đào Nguyên Thôn bọn nhỏ học tập, đều từng ngày mà biến hảo, mỗi ngày đều có tiến bộ. Cái này làm cho trường học lão sư rất là kinh hỉ. Nếu chỉ là một cái hai cái Đào Nguyên Thôn hải tử ở tiến bộ, kia không có gì hiếm lạ. Nhưng hiện tại vấn đề là sở hữu tựa hồ sở hữu Đào Nguyên Thôn hải tử, đều ở tiến bộ, liền có vẻ hiếm lạ. Vì thế, học tập lão sư, riêng làm một lần thăm hỏi gia đình, biết được, những người này nỗ lực học tập, chính là vì đương một người đủ tư cách thiếu niên hướng dẫn du lịch, trong khoảng thời gian ngắn có chút hết trô nói rồi. Bất quá, có động lực liên hảo. Đến về sau, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện học tập sau là thú. Cập học tập tác dụng, cập về sau tiền đồ, khẳng định sẽ lại nỗ lực. Không thể không nói các lao sư cũng có dự kiến trước ca. Sau lại, Đào Nguyên Thôn thật sự đi ra một cái lại một cái sinh viên. Đương nhiên, đây là lời phía sau, hiện tại tạm thời không để cập tới. Thiếu niên hướng dẫn du lịch bồi dưỡng ra tới sau, Tiêu Tiểu Huy là 6 người giữa, tương đối gan lớn người thông minh. Tiêu Lăng Ngọc liền trước cấp Tiêu Tiểu Huy tiếp đãi để nhất sóng khách nhân, dư lại mấy cái thiếu niên, từ bên hiệp trợ hoặc nghiêm túc bên cạnh là được. Lúc này, Tiêu Tiểu Huy tiếp đãi đệ nhất sóng khách nhân, chính là này mười mấy lượt khách. Tiêu Lăng Ngọc nói, bọn nhỏ, hảo hảo tiếp đãi cùng chiếu cố khách nhân, sau khi trở về, ta có khen thưởng Nga. Tiêu Tiểu Huy trong mắt chuyển động, lập tức hỏi, tỷ, có cái gì khen thưởng có thể trước lộ ra một chút sao? Tiêu Lăng Ngọc nhẹ gõ một chút hắn đầu, cười nói, hiện tại nói cho các ngươi, liền không có cảm giác thần bí. Ta hiện tại muốn bảo trì chính là cảm giác thần bí. Bọn nhỏ vừa nghe, mãn nhãn chờ mong cùng khát vọng. Tiêu Lăng Ngọc ra sau khen thưởng, tự nhiên không phải vật phàm. Đây là Đào Nguyên Thôn thôn dân cùng bọn nhỏ chung nhận thức. Diệp Phỉ Phỉ nhìn này mấy cái hài tử, trong lòng có chút hồ nghi, nàng hỏi, Tiêu lão bản, này đó bọn nhỏ đều là hướng dẫn du lịch. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, làm thiếu niên đương hướng dẫn du lịch. Vấn đề là, làm thiếu niên đương hướng dẫn du lịch, này an toàn sao? Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ nhìn ra Diệp Phỉ Phỉ đám người trong mắt nghi ngờ, cười nói, các ngươi yên tâm. Này đó hài tử từ nhỏ đến lớn đều là ở trong thôn lớn lên, còn ở chung quanh thôn thượng thoán loạn nhảy, đối với nơi nào có hảo cảnh sát, bọn họ là quen thuộc nhất bất quá. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc lại tạm dừng một chút, đáy mắt lộ ra một ít tán thưởng, nói, này đó bọn nhỏ vì đương hảo hướng dẫn du lịch, đều thực nỗ lực học giỏi Hạ Quốc lời nói, để cùng các du khách càng phương tiện càng tốt câu thông. Thả, vì đương một cái giống mô giống dạng hướng dẫn du lịch, bọn họ cũng là trải qua thô sơ giản lược hướng dẫn du lịch huấn luyện Nga. An Tiểu Tuệ cười nói, bọn nhỏ thật đúng là nỗ lực. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đúng vậy, bọn họ rất là nỗ lực. Bọn họ nỗ lực như thế lâu, hiện tại liền muốn phát huy một chút sở học hướng dẫn du lịch tri thức đi, tin tưởng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đúng vậy, các vị ca ca tỷ tỷ, chúng ta yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tiêu Tiểu Huy lập tức tiến lên rất là nghiêm túc bảo đảm nói. Diệp Phỉ Phỉ trong lòng nói thầm, các ngươi yên tâm, chúng ta không yên tâm á như thế tiểu nhân hài tử. Vạn nhất xảy ra một chút việc, nhưng làm sao bây giờ a? Yên tâm, này phạm vi mấy dặm, này đó hài tử đều rất quen thuộc, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có thể chơi đùa địa phương, bọn họ đều rõ ràng. Đương nhiên, những cái đó địa phương, chúng ta này đó đại nhân đều tự mình khảo sát quá cùng soát tuyển quá, xác nhận không có vấn đề, mới có thể làm bọn nhỏ mang qua đi. Lý Kiến nghĩ nghĩ nói, nếu như vậy, vậy không có gì vấn đề. Theo sau hắn nhìn về phía Tiêu Tiểu Huy đám người, cười nói, các bạn nhỏ, chúng ta đây liền làm ơn các ngươi. Tiêu Tiểu Huy vẫy vây tay, rất là tự tin nói, không cần khách khí, các ngươi đều là khách nhân, người tới là khách, đây đều là chúng ta nên làm. Theo sau, hắn quay đầu liền đối Tiêu Lăng Ngọc nói, tỷ, này đó khách nhân ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, ta định dẫn bọn hắn đi hảo ngoạn địa phương nhìn lại. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, kia hành. Nhưng Tiểu Huy, các ngươi nhớ kỹ à, quá nguy hiểm địa phương, tuyệt đối không thể mang các du khách qua đi, còn có à, muốn tới có nguy hiểm mà, nhất định phải thời khắc nhắc nhở các du khách. Ân, tỷ tỷ, chúng ta nhớ kỹ. Tiêu Tiểu Huy thực nhẹ nhàng đồng ý. Tiêu Tiểu Huy cầm một quả tiểu hồng kỳ, bàn tay vung lên, rất có bước đồng nói, đi, cùng ta du ngoạn đi thôi. An Tiểu Tuệ cùng Diệp Phỉ Phỉ đám người nhìn đến sức sống bắn ra bốn phía thiếu niên hướng dẫn du lịch nhóm, đều buồn cười lên. Hành, kia xin hỏi tiểu hướng dẫn du lịch, chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào chơi a? An Tiểu Tuệ cười hỏi. Tiêu Tiểu Huy nói, ta nghe tỷ của ta nói, các ngươi ngày hôm qua đi trên núi xem hoa đi. Chúng ta đây liền không đi lên núi, trực tiếp đi xem thác nước đi. Thác nước? An Tiểu Tuệ đám người sửng sốt, các ngươi thôn có thác nước sao? Bọn họ này đó du lịch tự túc người, không phải không có xem qua thác nước, nhưng những cái đó thác nước, đều đã đưa về đến du lịch khu vực, tuy là thiên nhiên, cũng thực mỹ quan, nhưng lại trải qua quy hoạch cùng thiết kế, là chân chính thiên nhiên mỹ quan có nhất định khác nhau. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, ân, chúng ta cái này thác nước, người trong thôn đều kêu hắn lao sư phun nước. Lao sư phun nước đây là cái gì cách gọi a? Tất cả mọi người tràn đầy nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ này thác nước cùng lão sư có cái gì quan hệ sao? Vừa nghe đến bọn họ nghi vấn, liền biết bọn họ khẳng định là xuyên tạc. Tiểu Hắc Than lập tức giải thích nói, không phải lão sư phun nước, mà là lão sư phun nước, là động vật sư tử sư, mà không phải lão sư sư. Lão sư phun nước An Tiểu Tuệ đám người nắm lấy một chút cái này danh, vì sao kêu cái này danh a? Bởi vì kia một ngọn núi tựa như nằm bò sư tử, mà chảy ra mà xuống thủy, chính là sư tử trong miệng phun ra tới. Bánh bao không cam lòng lạc hậu giải thích. Hoa, nghe các ngươi như thế vừa nói, chúng ta thật đúng là chờ mong một chút nhìn thấy ngọn núi này cập thác nước. Ân, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tiêu Tiểu Huy nói, thác nước có 10 mét tới cao, phía dưới có một tòa hồ sâu. Kia hồ sâu, rất là nguy hiểm, cho nên, ngàn vạn không cần xuống nước. Tiêu Tiểu Huy nhớ kỹ nhắc nhở bọn họ. Thác nước dòng nước xuống dưới hồ sâu sau, hồ sâu thủy dọc theo dòng suối nhỏ con sông ra tới. Bờ sông hai bên có rất nhiều cục đá, đồng thời, bờ sông hai bên cũng loại một ít thụ, trong đó cũng cây đào. Hiện tại cây đào chính nở hoa mùa, rất nhiều cánh hoa đều rơi xuống ở suối nước, theo dòng nước lưu động. Càng nghe các ngươi giới thiệu, chúng ta càng là bức thiết muốn nhìn thấy cảnh đẹp như vậy a. Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên kích động nói, chúng ta đây phải đi rất xa mới có thể đến a. Không xa, đi 2 km chính là, chỉ là yêu cầu hơn 20 phút. Tiêu Tiểu Cường lúc này lại có chút thẹn thùng nói. Mọi người đều nói, hắn cũng muốn lấy hết can đảm giới thiệu một chút. Như thế gần sao? Những người khác sau khi nghe xong, mãn nhãn chờ mong. Cao sơn lưu thủy, hoa rơi dòng nước, cảnh đẹp như vậy, bọn họ thật sự thực chờ mong. Mau tiếp cận khi, bọn họ rõ ràng nghe được thác nước nước chảy tiếng vang. Có người xa xa liền nhìn đến một cái màu trắng bạc mảnh đang không ngừng lưu động. Đó chính là thác nước sao? Đúng vậy, đó chính là thác nước. Tuy có chút xa, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nhìn đến tiểu hướng dẫn du lịch theo như lời sư từ đầu, cập sư từ miệng. Đúng vậy, những cái đó lớn lên ở trên núi cây cối, nhìn chính là sư tử lông tóc. Gì, thật đúng là giống nằm bò sư tử, đầu có cái mũi có mắt còn có miệng, các ngươi chú ý tới kia cái đuôi sao, liên tiếp một khắc tòa tiểu sơn, nhìn qua là dương trời cao trống không cảm giác ra. Không được, ta muốn tới nơi này chiếu cái tướng, còn cần thiết đem ngọn núi này sư tử chiếu đi vào. Chương 76, chúng ta thôn trước kia là thật sự nghèo. Diệp Phỉ Phỉ An Tiểu Tuệ đám người bị nơi này thiên nhiên cảnh đẹp cấp hấp dẫn ở. Một sơn một thủy, một thảo một mục, thậm chí là mỗi một viên cục đá, đều như là thần tinh xảo thợ riêng cấp chế tạo. Nơi này cảnh sắc thật là quá mỹ. Diệp Phỉ Phỉ kinh ngạc cảm thán nói, không có trải qua nhân công cố ý tu chỉnh, lại là thiên nhiên cố ý hoa văn trang sức. Đây là gia nhập du lịch tự túc, trở thành lừa khách tới nay, chứng kiến quá mỹ lệ nhất cảnh sắc. Sơn thủy cây liễu đào hoa, chân chính thế ngoại đảo nguyên a. Lý Kiến cũng không phải không kinh ngạc cảm thán nói, thật là một cái cảnh đẹp a. Chỉ là đảo nguyên thôn có thiên nhiên khai phá du lịch ưu thế, tựa như kiểu trại câu như vậy, phát triển trở thành một cái du lịch thắng địa, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, vì sao liền không có bị người phát hiện đâu? Đồng hành một cái lừa khách có chút nghi hoặc hỏi. Lúc này Tiêu Tiểu Huy nói, chúng ta đảo nguyên thôn trước kia là một cái thực nghèo thôn. Hắn còn không có đem nói cho hết lời, lập tức liền có người hỏi, ha ha, tiểu đồng chí, kia trước kia các ngươi thôn có bao nhiêu nghèo a? Bất quá, chúng ta từ vào thôn tới nay, cũng không có phát hiện các ngươi thôn nghèo a. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, so sánh với một năm trước, hiện tại đảo nguyên thôn xác thật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến nỗi ở nhà ở cái này phương diện, rất nhiều thôn dân đều là đẩy cũ nát nhà ở, kiến thành nhà mới. Rốt cuộc, lúc trước rất nhiều người phân đỉnh núi tiền thuê khi, là ấn đầu người cấp phân, thả phân tới rồi một tuyệt bút tiền thuê, kiến một căn nhà mới tử, kia chính là dư giả. Tiêu Tiểu Huy rất là nghiêm túc nói, các ngươi cũng không biết chúng ta Đảo Nguyên thôn trước kia là thật sự rất nghèo, là chúng ta toàn bộ Hạnh Ngâm huyện nhất nghèo thôn. Nhân gia khác thôn, ở vài thập niên trước liền thông điện, nhưng chúng ta Đảo Nguyên thôn cũng gần đây mấy năm thông đến điện. Chúng ta thôn rất nghèo, nghèo đến làng trên xóm dưới không có mấy nữ hải tử nguyện ý gả đến chúng ta thôn, dẫn tới chúng ta thôn hiện tại đều rất nhiều quan côn. Nghe tiểu đồng chí nghiêm trang nói chính mình thôn rất nghèo, này đó lừa khách nhóm cũng không cho rằng Đảo Nguyên thôn trước kia cũng là cái dạng này. Khi đó Đảo Nguyên thôn rất nghèo, nghèo đến bên ngoài không có người nguyện ý tới chúng ta thôn, nga, lại nói tiếp, là bởi vì giao thông không tiện là lớn nhất nguyên nhân. Cho nên, chúng ta Đảo Nguyên thôn mỹ lệ, cũng không có người phát hiện a người Tiêu Tiểu Huy nói. Nhưng hiện tại nhìn mọi người đều không nghèo a Diệp Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi. Nàng tuy rằng là bạch phú Mỹ xuất thân, chính là, du lịch tự túc mấy ngày nay, kiến thức qua các loại các kiểu nông thôn sinh hoạt. Nơi này Đảo Nguyên thôn thôn dân nhật tử, rõ ràng so trước kia nàng đi qua một ít thôn khá hơn nhiều, thậm chí có thể nói là tương đối giàu có thôn, không có nhìn đến nơi này không sai biệt lắm đều che lại tân phòng sao. Bị hỏi đến cái này, Tiêu Tiểu Huy tức khắc tự hào nói, đó là bởi vì tỷ của ta a. Ngươi tỷ An Tiểu Tuệ hơi nghi hoặc. Tỷ của ta chính là các ngươi trong miệng người nọ Tiêu lão bản. Tiêu Tiểu Huy rất là kiêu ngạo nói. Tỷ của ta năm đó thi đại học khi, chính là chúng ta huyện Văn Khoa Trạng Nguyên, thi đậu chính là đại học hàng hiệu. Tốt nghiệp đại học sau ở thành phố lớn công ty lớn công tác quá mấy năm. Chỉ là sau lại đã xảy ra một chút sự tình, nàng liền trực tiếp hồi thôn trồng rau bán. Này đồ ăn bán liền bán có tiếng khí. Sau đó, liền nhận thầu chúng ta thôn 6 tòa công cộng đỉnh núi, Nga, chính là ngày hôm qua các ngươi đi xem hoa kia vài tòa sơn. Kia 6 tòa sơn đầu 1 vạn nhiều mẫu đâu. Vậy ngươi tỉ xài bao nhiêu tiền cấp nhận thầu xuống dưới A Lý Giai tò mò hỏi. Nhà hắn là khai nuôi dưỡng công ty, đương nhiên rõ ràng này đó thổ địa là muốn tiền thuê, hơn nữa tiền thuê còn không tiện nghi. 1 vạn nhiều mẫu muốn nhận thầu xuống dưới, kêu ít nhất vài trăm vạn đâu. Tiêu Tiểu Huy nghiêng đầu nghĩ nói, ấn thuê hợp đồng, tỷ của ta nhận thầu này đó vùng núi, là 3 năm một bộ, 200 khối một mẫu, 3 năm tiền thuê ấn 20 một trướng. Lần đầu đã phát tiền thuê, hình như là 500 nhiều vạn, ấn thôn đầu người cấp phát. Tiền thuê phát đi xuống sau, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến vài vạn khối. Có này đó tiền, tự nhiên là có thể cái tân phòng, cưới vợ. Dĩ vãng chúng ta thôn quan côn, thôn khác cũng không thèm nhìn tới, hiện tại, ha hả đều chờ chọn cô nương đâu. Nghe được Tiêu Tiểu Huy nói, này đó lừa khách nhóm thật là giật mình không thôi. Ha hả, nguyên lai là như thế này a. Đại đa số hiểu do nói, ngươi tỷ cũng thật có tiền a. 500 nhiều vạn, cũng không phải là tùy tiện là có thể lấy ra tới. Tiêu Tiểu Huy cười nói, cũng không có lạc. Ta nghe nói tỷ của ta bọn họ nói, này tiền nhưng đều ngân hàng cho vay mà đến, 2 năm nhất định phải còn thượng. Ha ha. Ngươi một cái hài tử, thế nhưng biết ngân hàng cho vay a? An Tiểu Tuệ che miệng cười nói. Đây là đương nhiên. Tiêu Tiểu Huy đương nhiên nói, không ngừng ta biết cho vay, chúng ta toàn thôn già trẻ lớn bé đều biết ngân hàng cho vay đâu. Chúng ta thôn còn có một ít thôn dân đều đi nông thôn tín dụng xã tín dụng cho vay đâu. Mọi người, thôn này người vẫn là hiểu được một ít tri thức a. Diệp Phỉ Phỉ nói, Tiểu Bằng Hữu. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ta không gọi Tiểu Bằng Hữu, ta kêu Tiêu Tiểu Huy. Các ngươi trực tiếp kêu ta Tiểu Huy liền có thể. Tiêu Tiểu Huy rất là nghiêm túc nói. Hảo, Tiểu Huy Tiểu Bằng Hữu. Diệp Phỉ Phỉ cười hỏi, ngươi tỷ như thế có tiền, nàng có phải hay không tính toán chính mình đem Đảo Nguyên thôn khai phá thành du lịch mà a? Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta Đảo Nguyên thôn như thế Mỹ, khẳng định không thể lãng phí không phải. Đương nhiên yêu cầu càng nhiều người thưởng thức có phải hay không? Mọi người, nói rất đúng cao lớn thượng a. Bất quá, nghe được Tiêu Tiểu Huy trả lời, bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc. Tiểu Huy, ngươi tỷ biết làm du lịch khai phá cùng đầu tư, yêu cầu bao nhiêu tiền sao? Lý Kiến rất là tò mò hỏi. Làm du lịch khai phá, cũng không phải là đơn giản làm người lại đây thưởng thức chính là A. Đó là yêu cầu rất lớn một cái công trình, đồng thời yêu cầu các loại phương tiện A. Kia đầu tư tài chính cũng không phải là mấy trăm vạn là có thể xong việc. Kia đầu tư phí tổn, ít nhất là 1000 vạn trở lên A, lại còn có muốn xem du lịch mà khai phá thành cái gì trình độ. Nếu muốn đạt tới bình tinh cấp, đầu tư thượng 100 triệu đều có khả năng. Đương nhiên, làm đến hảo, lần đó báo suất chính là rất cao. Tiêu Tiểu Huy lắc lắc đầu nói, ta đây liền không biết. Này đó đại nhân sự, hắn tiểu hài tử này như thế nào biết? Tiêu Tiểu Huy ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, ca ca, kia yêu cầu bao nhiêu tiền a? Mặc kệ bao nhiêu tiền, hắn tỷ phu là không thiếu tiền. Tuy rằng tỷ phu ra thai nạn xe cộ hôn mê, nhưng cung gia gia cũng nhất định sẽ duy trì đại đường tỷ. Lý Kiến trầm mặc một lát sau, nói, kia chỉ sợ đến ngàn vạn trở lên. Tiêu Tiểu Huy sau khi nghe xong, chỉ là gật gật đầu, sau đó nga một tiếng, liền không có đang hỏi. Mọi người, như thế nhiều tiền, đều không có bị dọa sợ sao? Nếu những người này biết, lúc trước Tiêu lão bản kết hôn khi, trên người ăn mặc giá trị đạt tới mấy cái trăm triệu trở lên, không biết có thể hay không trái lại bị dọa sợ. Như thế nào nói Tiêu Tiểu Huy dù sao cũng là người Tiêu gia, cũng kiến thức qua rất nhiều có tiền trường hợp, đương nhiên sẽ không bị kẻ hèn ngàn vạn liền cấp dọa sợ a. Chương 77, nhặt nấm dại tử. Đi lão sư phun nước sau, Tiêu Tiểu Huy lại mang theo những người này đi địa phương khác. Một chỗ kêu Nưu Tâm. Vì sao nơi này kêu Nưu Tâm? Mấy cái lừa khách hỏi. Ngay sau đó bọn họ nhìn khắp nơi nhìn lại, không ngờ phát hiện. Các ngươi này đến không có, kia tòa sơn cùng ngọn núi này tổ hợp lên, thật giống một con trâu A. Ai, ngươi còn đừng nói. Còn thật lòng một con trâu A. Chỉ là vì sao kêu Nưu Tâm A? Tiêu Tiểu Huy cười nói, này ba tòa sơn liền lên nơi xa nhìn, sắc thật giống một đầu kiện thạc đại Nưu Nưu. Nhưng là kia ba tòa sơn đều không thuộc về chúng ta đảo Nguyên Thôn, nhưng ở ba tòa sơn nằm sườn nội, lại là thuộc về đảo Nguyên Thôn mà. Cái này mà, mặc kệ từ nơi đó xem, đều như là chiếm cứ Nưu trái tim vị trí chỗ, cho nên, đặt tên kêu Nưu Tâm. Tiêu Tiểu Huy như thế một giải, mọi người cũng phát hiện cái này địa phương địa lý vị trí. Thì ra là thế a. Nay tòa tiểu khe núi, hơi hơi nô lên, thoạt nhìn giống một viên đào tâm, giống trái tim, cho nên trực tiếp kêu Nưu Tâm. Thật đúng là hình nếu như danh A. Tiêu Tiểu Huy lại giới thiệu nói, Nưu Tâm cái này địa phương cảnh sắc tuy không có lao sư phun nước kia địa phương xinh đẹp, nhưng lại có độc đáo phong tình. Các ngươi xem, hai sơn chi gian có một cái hiệp nói, từ này tiểu hiệp nói xuyên qua, có thể đi vào khe núi trích một ít quả dại tử, dạ nấm rừng, rau dại linh tinh. Tỷ tỷ nói qua, một ít người thành phố, đối với dã ngoại đồ vật, rất là hiếm lạ. Nghe Tiêu Tiểu Huy như thế vừa nói, có người lập tức mắt sáng ngời, lập tức hỏi. Quả dại tử. Tiêu Tiểu hướng dẫn du lịch, có một ít cái gì quả dại tử a? Tiêu Tiểu Huy nói, liền tỉ như tam tháng tạc, má lún đồng tiền tử, dâu tây dại, từ từ nhưng nhiều. Bất quá, đã có này đó quả dại tử, còn phải phân quý, tựa như tam tháng tạc, kia chỉ có mùa thu thu hoạch mùa mới có thể có, còn có má lún đồng tiền tử. Kia hiện tại lại có cái gì quả dại tử? Có người tò mò hỏi. Tiêu Tiểu Huy lại lắc lắc đầu nói, hiện tại là mùa xuân muôn hoa đua thắm khoe hừng mùa. Rất ít có quả dại tử trích. Bất quá. Bất quá cái gì? Lừa khách nhóm có nghe hay không quả dại tử trích, hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng vừa đến mặt sau bất quá, này tâm tình lại kích động nhảy nhót lên. Tiêu Tiểu Huy nói, hiện tại Nam Phong ấm thiên mùa, có một loại nấm dại tử, vừa vặn hiện tại có thể trích. Cái loại này nấm dại tử, ngọt thanh thanh tiên, rất là ăn ngon. Có rất nhiều thôn dân, đều sẽ thừa dịp khi đoạn, lên núi tới thải nấm dại tử. Chúng ta đây cũng đi thải nấm dại tử. Diệp Phỉ Phỉ sau khi nghe xong, tức khắc kích động nóng lòng muốn thử lên. Lại nói tiếp, nàng là ăn qua nấm dại tử, kia hương vị xác thật không tồi. Diệp Phỉ Phỉ một cái đề nghị, mọi người lập tức phụ hòa nói, hành, chúng ta đây cũng đi xem đi. Tiểu hướng dẫn du lịch nhóm, này không có vấn đề đi. Sáu cái tiểu hướng dẫn du lịch cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nếu các vị ca ca tỷ tỷ hiện tại có hứng thú, chúng ta hiện tại liền có thể mang các ngươi qua đi. Bất quá. Nói tới đây Tiêu Tiểu Huy lại rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, đi trong núi trích nấm dại, khả năng sẽ có một ít con muỗi đốt. Đi bên trong cũng có nhất định nguy hiểm, ta hy vọng các vị ca ca tỷ tỷ nghe theo chúng ta chỉ huy, không cần mù quáng tiến vào núi rừng, phải biết rằng núi rừng khả năng sẽ có một ít dã thú, tỉ như lợn rừng linh tinh đột nhiên toát ra tới. Thải nấm, giống nhau đều là núi rừng bên ngoài, những cái đó hoang dại động vật rất ít toát ra tới. Nhưng chân chính tiến vào núi rừng, kia khả năng liền thật sự có nhất định nguy hiểm. Việc này, Tiêu Tiểu Huy không thể không công đạo rõ ràng. Đương nhiên, này đó địa phương, hiện tại còn không có khai phá, rất nhiều địa phương, yêu cầu không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến. Làm du lịch nơi, đầu tiên muốn bảo đảm, đương nhiên là các du khách an toàn. A, còn có lợn rừng A. Có người đình hiếm lạ nói, chúng ta còn không có gặp qua chân chính lợn rừng, thật đúng là muốn kiến thức một chút đâu. Tiêu Tiểu Huy lập tức nghiêm túc cảnh cáo cùng nhắc nhở nói, lợn rừng rất nguy hiểm, các vị ca ca tỷ tỷ vẫn là không cần một người chạy đến núi rừng đi gặp cho thỏa đáng. Chúng lừa khách. Có người cười nói, tiểu hướng dẫn du lịch, các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta khẳng định sẽ không một người chạy đến núi rừng đi gặp lợn rừng. Nga. Tiêu Tiểu Huy lại rất là nghiêm túc gật đầu nói, ca ca tỷ tỷ, kỳ thật chỉ cần không hướng bên trong đi, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhiều nhất đã bị con muỗi đốt một chút thôi. Nói tới đây, Tiêu Tiểu Huy từ quần áo trong túi lấy ra một cái trong suốt cỡ lạt tiệp bình nhỏ. Cái chai trang màu xanh lá chất lỏng. Tiêu Tiểu Huy nói, đây là chúng ta nơi này tự chế phòng con muỗi đốt nước thuốc, là một loại dược thảo nước đêm, chỉ cần bôi một chút nơi tay chân bại lộ vị trí, là được. Yên tâm, không có gì tác dụng phụ. Liền mặt một chút, liền có thể sao? Diệp Phỉ Phỉ thật sự tò mò hỏi, còn có muốn mặt nơi nào a? Chỉ cần bại lộ vị trí liền có thể. Tiêu Tiểu Huy nói, con muỗi chán ghét loại này nước thuốc khí vị, chỉ cần ngửi được loại này hương vị, đều sẽ trốn đến rất xa. Này thật đúng là thần kỳ a. Có người mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm loại này nước thuốc thủy, hỏi, tiểu hướng dẫn du lịch đồng chí, loại này nước thuốc thủy rốt cuộc là cái gì, có thể nhanh nhanh ta một chút sao? Ta người này thực chọc con muỗi đốt. Nếu loại này nước thuốc thủy thực sự có như thế thần kỳ, kia bọn họ còn cần mang cái gì nước hoa cái gì? Trực tiếp lộng một bình nhỏ loại đồ vật này, kia quả thực phương tiện cực kỳ. Tiêu Tiểu Huy nói, loại này nước thuốc thủy chỉ có các đại nhân có thể chế tạo ra tới. Chờ ta sau khi trở về, giúp các ngươi hỏi một chút đi. Tỷ tỷ nói qua, loại này nước thuốc thủy chỉ có chính chúng ta chế tạo ra tới, còn không có xin độc quyền cái gì. Vì tránh cho một ít có ham dã tâm người, có thể đem sự tình đẩy đến các đại nhân trên đầu tới. Bất quá, tỷ tỷ cũng nói qua, nàng sẽ đi xin độc quyền. Bất quá, độc quyền quyền cũng không phải là nàng cá nhân, mà là toàn bộ đảo nguyên thôn người. Đến lúc đó, bán loại này độc quyền tiền, liền hoàn toàn dùng tới rồi trong thôn. Tiêu Lăng Ngọc là không tham này đó tiền. Bởi vì, căn bản không cần thiết. Đoàn người đi theo Tiêu Tiểu Huy 6 cái tiểu hướng dẫn du lịch vào trong núi, tiến trong núi, liền nhìn đến cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau cảnh sắc. Nơi này loại rất nhiều cây tùng, nghe tiểu hướng dẫn du lịch giải thích, cái loại này nấm dại, giống nhau là sinh ở cây tùng phía dưới. Trống trải núi rừng, có trường một loại thiết lô cơ thảo. Có khi, dùng tay đẩy ra loại này thảo, là có thể tìm được thành chuỗi nấm dại. Vừa nghe đến tiểu hướng dẫn du lịch nhóm nói như vậy, này đàn lừa khách tức khắc nóng lòng muốn thử không lưng, cẩn thận tìm nấm dại. Một lát liền có người hét lớn, tìm được rồi, nơi này có nấm. Nghe hắn này một kêu, mọi người tức khắc chạy qua đi, sau đó vây ở một chỗ quan khán hỏi, ở nơi nào, ở nơi nào. Người nọ cẩn thận trích lên, một đóa hồng diễm diễm nấm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người, nếu bọn họ không có nhớ lầm nói, thư thượng giáo tri thức nói cho bọn họ, này nấm càng là tươi đẹp càng là có độc a. Ta nói Trần Thành A, chẳng lẽ lao sư không có đã dạy ngươi, càng là tươi đẹp nấm, độc tính càng lớn A, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa, tính toán dùng một viên tiên nấm độc chết chính mình. Lý Kiến có chút vô ngữ nói. Những người khác tức khắc vui vẻ, cười phụ hòa nói, Trần Thành, ngươi liền tìm một viên tiên nấm, ngươi kích động cái gì A sẽ không thật sự đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, tính toán tìm viên nấm độc chết chính mình A. Ha ha. Trần Thành không có một chút để ý, hắn cười mắng nói, đi, đi, đi, các ngươi mới chán sống. Luẩn quẩn trong lòng đâu. Ta này không phải nhìn đến nấm quá mức kích động sao. Đến nỗi cho các ngươi một đám như vậy cùng trêu chọc ta a. Đại gia khai sẽ vui đùa sau, lại tiếp tục tìm nấm. Lại chưa từng có bao lâu, lại có người la lớn, tìm được rồi, tìm được rồi. Này khẳng định không phải là nấm độc đi. Sau đó, đại gia lại một trận gió qua đi xem nấm. Tiêu Tiểu Huy sau cái tiểu hướng dẫn du lịch. Chỉ là một ít nấm động, đến nỗi này một trận, hô to gọi nhỏ sao. Sáu cái tiểu hướng dẫn du lịch kỳ thật cũng không biết, đây là một loại lạc thú. Này đó có thể lựa chọn du lịch tự túc người, kỳ thật gia cảnh đều sẽ không quá kém, căn bản là không có cơ hội đi tìm nấm cơ hội. Bất quá, từ lựa chọn du lịch tự túc, đưa một người lừa khách sau, bọn họ liền cơ hội này. Chỉ là, trước kia bọn họ cũng không có đi thể hội. Hiện tại một đám người cùng nhau thể hội, thật là có chút thú vị. Người nọ tìm được chính là một loại cho đen sắc nấm, hơn nữa tựa như tiểu hướng dẫn du lịch nói. Loại này nấm dại, một tìm chính là một đống. Mọi người quay chung quanh kia đôi nấm, thảo luận lên, cuối cùng đều nhất trí xác định, này nấm hẳn là không độc. Bất quá, này dù sao cũng là nhập khẩu đồ vật, không cần cẩn thận một ít. Vài vị tiểu hướng dẫn du lịch, lại đây một chút, nhìn xem này đó nấm, có hay không độc a? Diệp Phỉ Phỉ lập tức vây tay kêu to Tiêu Tiểu Huy vài người. Tiêu Tiểu Huy đi qua đi vừa thấy, liền gật đầu xác nhận nói, này đó nấm không có độc, cũng chính là chúng ta muốn tìm nấm. Tiểu hướng dẫn du lịch, ngươi nói chính là thật sự. Tìm được nấm người, thật cảm thấy một trận kinh hỉ, ta vận khí thật tốt, nhưng đi mua vé số. Tiêu Tiểu Huy đám người, tìm nấm, cùng mua vé số có cái gì quan hệ a? Tiểu hướng dẫn du lịch nhóm, các ngươi xem này đôi nấm, đại khái có bao nhiêu trọng a? Có người hỏi. Tiêu Tiểu Huy nghĩ nghĩ, đánh giá nói, hẳn là có nhị ba lượng bộ dáng. còn không đến nửa cân sao. Nhìn này một đồng nấm, thế nhưng mới nhị ba lượng bộ dáng, bọn họ có chút không thể tin được a. Hẳn là đến không được nửa cân. Tiêu Tiểu Huy lắc đầu nói, này đó nấm một đống, nhưng hái xuống sau, cũng liền như vậy điểm, nhẹ, không có trọng lượng. Nga nga. Kia chạy nhanh hái xuống a nga, đúng rồi, này đó nấm dùng cái gì trang, các ngươi ai lấy túi sao? Ta cầm, ta cầm. Tiêu Tiểu Cường rất là kích động từ túi quần móc ra một cái màu trắng bao nylon, nói, Lăng Ngọc tỷ cùng chúng ta nói qua, chúng ta có khả năng lại đây thải nấm, tốt nhất chuẩn bị tốt một cái túi, cho nên, ta liền mang theo một cái lại đây. Kia thật sự là quá tốt. Theo sau, một đám người ba chân bốn cẳng trích nấm. Sau khi, liền trích đến sạch sẽ. Tại đây cùng nhau sau, đại gia lại lục tục phát hiện nhiều chỗ nấm, trên cơ bản, tất cả mọi người tìm được rồi nấm. Tuy có người chỉ tìm được một hai cái thôi. Đại khái qua một tiếng rơi sau, Tiêu Tiểu Huy móc ra hắn lão niên di động, nhìn một chút thời gian, liền lớn tiếng hô, các vị các ca ca tỷ tỷ, chúng ta nên trở về ăn cơm trưa. Chúng lừa khách nhóm tìm nấm, là thật sự tìm đến trưa đã thèm. Chúng ta lại tìm một hồi đi. Tiêu Tiểu Huy lắc lắc đầu nói, ca ca tỷ tỷ, chúng ta hiện tại xác thật phải đi về ăn cơm a, hiện tại đã 11 giờ rưỡi, chúng ta lại đi nửa giờ lộ, liền không sai biệt lắm. Chính là chúng ta còn tưởng nhặt nấm a. Bọn họ cảm giác thật là thú vị. Không được a. Tiêu Tiểu Huy cự tuyệt nói, theo sau lại nửa là nghiêm túc nửa là vui lùa nói, các vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi hiện tại đem nấm đều nhặt xong rồi, cái này làm cho sau lại các du khách, như thế nào ngoạn nhạc a? Các ngươi dù sao cũng phải cấp kẻ tới sau một chút ngoạn nhạc cơ hội không phải. Nghe Tiêu Tiểu Huy nói như thế, chúng lửa khách cũng không tốt ở lưu lại thải nấm. Lý Kiến dẫn theo bao nylon, nhìn nửa túi nấm, hơi tò mò nói, các ngươi nói này nấm có bao nhiêu trọng a? Như thế nhiều, ít nhất có 4-5 cân đi. Chỉ sợ không có. Không thấy được ngay từ đầu kia đôi nấm, như thế nhiều, tiểu hướng dẫn du lịch nói chỉ có nhị tam hai. Ta tưởng, nơi này phỏng trừng cũng liền 2-3 cân bộ dáng. Không thể nào, như thế thiếu sao? Là nhiều là thiếu, chúng ta hỏi một chút tiểu hướng dẫn du lịch không biết sao. Tiểu hướng dẫn du lịch nhóm, bọn họ lại không phải sừng, như thế nào sẽ biết này có bao nhiêu a? Tiểu hướng dẫn du lịch nhóm, lấy các ngươi kinh nghiệm phỏng trừng này nấm có bao nhiêu trọng a? An Tiểu Tuệ cười hì hì hỏi. Tiêu Tiểu Huy nghĩ nghĩ, rất là bảo thủ nói, phỏng trừng cũng liền 2-3 cân đi. Thật đúng là 2-3 cân a. Có người kinh hô, như thế nhiều, liền 2-3 cân, này cũng quá không dễ dàng a. Đây chính là tưởng nói nấm dại từ đâu. Trừ bỏ nông thôn chợ thượng, bằng không, giống thành phố lớn thị trường thượng, bao nhiêu tiền cũng chưa đến mua đâu. Ai, tiểu hướng dẫn du lịch, ta hỏi một chút, các ngươi nơi này nấm dại tử là bao nhiêu tiền một cân a? Diệp Phỉ Phỉ còn khá tò mò hỏi. Tiêu Tiểu Huy đám người lắc lắc đầu nói, này chúng ta không biết a, bình thường chúng ta lên núi nhặt nấm, giống nhau đều là dùng để chính mình ăn, rất ít bán. Cho dù có bán, kia cũng là đại nhân đi bán, hắn một cái hải tử như thế nào sẽ đột nhiên quan tâm cái này giới đâu. Hôm nay giữa trưa chúng ta liền làm người này nấm ăn, như thế nào? Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên đề nghị nói. Có thể. Đương nhiên có thể. Chúng ta đảo muốn nếm thử, này nấm dại tử hương vị rốt cuộc là như thế nào tươi ngon đâu. Đúng vậy, ta cũng muốn nếm thử. Nghe mỗi người đều phải nếm thức ăn tươi, Tiêu Tiểu Huy biểu tình lâm vào khó xử bên trong. An Tiểu Tuệ lập tức hỏi, Tiểu Huy tiểu hướng dẫn du lịch, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn như thế nào như thế giống táo bón? Mọi người nhìn trên mặt hắn tiểu biểu tình, cũng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Tiểu Huy nói, các vị ca ca tỷ tỷ, hôm nay cơm trưa các ngươi chỉ sợ ăn không được này đó nấm. Ta nhị bá mẫu phỏng trừng hiện tại đã đem đồ ăn làm tốt, liền chờ các vị trở về ăn. Lại nói, này đó nấm khó có thể rửa sạch, cần thiết một đóa cẩn thận rửa sạch. Liên này mấy cân nấm, phỏng trừng đều rửa sạch thời gian rất lâu. Nếu các vị ca ca tỷ tỷ không đội nói, này đó nấm liền lưu cho tới hôm nay buổi tối làm đi. An Tiểu Tuệ lúc này nghịch ngợm chớp chớp mắt trừ nói, chính là tiểu hướng dẫn du lịch, chúng ta người nhiều lực lượng đại a, nói không chừng lập tức liền thu phục này đó nấm. Tiêu Tiểu Huy gãi gãi đầu nói, hảo đi, ta cùng ta nhị bá mẫu nói một tiếng đi. Chương 78, mãi mãi, ngài hảo tuổi trẻ nga. Tiêu Tiểu Huy cập hắn đoàn đội 6 cái tiểu hướng dẫn du lịch mang theo nhóm đầu tiên du khách an toàn đã trở lại. Tiêu Lăng Ngọc tuy đối này đó hải tử yên tâm, cũng có thể tra được bọn họ tương quan tình huống, ách, những cái đó địa phương. Kỳ thật cũng đều gắn camera, nhưng tựa như mọi người lần đầu tiên thượng chiến trường giống nhau, tâm tình khó tránh khỏi kích động cùng khẩn trương. Tỷ tỷ, Lăng Ngọc tỷ, chúng ta đã trở lại. Vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc đứng ở trước cửa, Tiêu Tiểu Huy cập mấy cái các bạn nhỏ tâm lập tức kích động lên, trên mặt kia tha thiết biểu tình, như là đang chờ đợi khen ngợi cùng khích lệ. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vỗ bọn họ đầu, cười nói, ân, Tiểu Huy làm được thực hảo, các ngươi đều làm được thực hảo. Không ngừng cố gắng, cố lên Nga. Mấy người nghe được khen ngợi, mắt sáng ngời, đều liên tục gật đầu nói, ân, chúng ta nhất định sẽ. An Tiểu Tuệ đám người trước sau từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, cũng thực tự nhiên thục chào hỏi, sau đó nói, Tiêu Lão Bản, các ngươi nơi này cũng thật sự đỉnh hảo ngọn A. Đúng vậy, Lão Sư phun nước mỹ lệ, ngưu tâm nơi đó nhặt ngấm lạc thú, đều làm người khó quên A. Diệp Phỉ Phỉ phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, chúng ta thôn vốn dĩ chính là thực mỹ, chỉ là ở trước kia, khuyết thiếu phát hiện mỹ dung bá nhạc thôi. Bất quá hiện tại ta có năng lực này, tự nhiên muốn đem đảo nguyên thôn mỹ lệ, làm mọi người nhìn đến. Mọi người, chẳng lẽ không phải vì tiền mà làm đến khai phá sao? Đương nhiên, tiền cập ích lợi phương diện khẳng định chiếm cứ thật lớn nhân tố ở bên trong. Kỳ thật, Tiêu Lăng Ngọc ước nguyện ban đầu, cũng là vì phát triển đảo nguyên thôn, dẫn dắt toàn thôn thôn dân làm giàu thôi. Diệp Phỉ Phỉ lúc này dẫn theo một bao ni lon nấm, nhạc ca nói, Tiêu Lão Bản, chúng ta nhặt rất nhiều nấm dại tử, có thể phiền toái làm ra tới ăn sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đương nhiên có thể. Chỉ là hôm nay cơm chưa đã làm tốt, muốn ăn cũng chỉ có thể chờ cơm chiều thời điểm cùng nhau làm. Vậy chờ cơm chiều khi lại làm đi. Diệp Phỉ Phỉ đám người nói, chúng ta chỉ nghĩ nếm thử này tươi ngon nấm dại tử, đến nỗi là buổi sáng cũng là buổi tối, không có quan hệ. Lúc này, Lý Kiến nghĩ đến một vấn đề, Tiêu Lão Bản, cái này nấm dại tử tính tiền sao? Tuy nói là trên núi nấm dại tử, nhưng hiện tại nhân gia đều phải làm du lịch khai phá, tự trích một phương diện, khả năng sẽ trở thành tiền lợi một chỗ. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, trước mắt không thu. Về sau nói không chừng. Đến lúc đó liền xem đầu nhập phí tổn. Hiện tại đem chính mình chậm rãi chuyển hình vì một cái thương nhân, làm thương nhân, đầu nhập vào tài chính, suy xét khẳng định là như thế nào thu về phí tổn, cập mau chóng thu về phí tổn thôi. Hoa, thơm quá a. Lúc này có người cái mũi giật giật, lập tức ngửi được một cổ đặc biệt mùi hương. Nay cổ mùi hương tựa như đêm qua, bọn họ sở ăn cái loại này thấu người mùi hương nhi. Đúng vậy, đây là cái gì mùi vị, như thế nào như vậy hương a? Có từ nhỏ đến rất là nghi hoặc lại tò mò hỏi, Tiêu Lão Bản. Nhà ngươi không phải là làm sơn chân hải vị tới chiêu đãi chúng ta đi. Lúc này Tiêu Tiểu Huy rất là kiêu ngạo nói, sơn chân hải vị đảo không phải, chỉ là một ít bình thường cơm nhà thôi. Bất quá, ta nhị bá mâu chủ nghệ đặc hảo, làm cái gì đồ ăn, đều làm được đặc biệt hảo, sắc hương vị đều đầy đủ. Ngày hôm qua chúng ta chính là hưởng qua Tiêu Lão Bản mụ mụ sở nấu cơm đồ ăn, nói thật, cho dù một đạo bình thường cà chua mì trứng, làm được hương vị quả thực nhất tuyệt ta. Hiện tại ta gấp không chờ nổi muốn lại ăn cái loại này mùi hương nhi đồ ăn. Chỉ cần các ngươi ăn qua sau, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hối hận. Tiêu Tiểu Huy cam đoan nói, phàm là ăn qua ta nhị bá mâu sở làm đồ ăn người, lại ăn những người khác nấu cơm đồ ăn, quả thực giống ở ăn cơm heo đâu. Mọi người, này có thể hay không quá khoa trương a? Tiêu gia mọi người, đứa nhỏ này không cần phải vì khen hắn nhị bá mâu, mà không ngừng làm thấp đi những người khác sở nấu cơm đồ ăn đi. Chẳng lẽ hắn mỗi ngày hắn mụ mụ sở làm đồ ăn, đều là ở ăn cơm heo. Kỳ thật Tiêu tứ thẩm chủ nghệ cũng là rất không tồi a. Tiêu Tiểu Huy vừa dứt lời hạ, Tiêu nãi nãi Tiêu bá mẫu cập Tiêu Lăng Vân liền bắt đầu bãi đồ ăn. Tối hôm qua những người này đi Tiêu gia khi, người Tiêu gia đại bộ phận người ăn qua cơm chiều. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc thông chi quá muộn, một chốc một lát, căn bản là vô pháp chuẩn bị 25-26 cá nhân đồ ăn, cho nên chỉ có thể làm chút đơn giản cả chua mì trứng thôi. Ngày hôm qua chỉ bày tam cái bàn. Hôm nay giữa trưa, còn lại là bày bốn cái bàn, người Tiêu gia hơn nữa cung gia người, cũng là rất nhiều, chỉ có thể tễ một tễ. Nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn, An Tiểu Tuệ đám người ám bụng nói, quả nhiên là bình thường cơm nhà A. Rau trộn xanh miết đậu hủ, dầu chiên đậu phộng, nấm hương cây cải dầu, thanh xào cải trắng, nhưỡng đậu hủ, thịt kho tàu móng heo, thịt bò nạm hầm củ cải, cải mai út thịt, hấp cá, dầu chiên tiểu ngư, còn có một cái gà mái canh. Hảo phong phú, thơm quá a. Người được này từng đợt mùi hương nói, những cái đó lục tục thượng bàn khách nhân, đều nuốt nuốt nước miếng, ngón tay giật giật, hận không thể hiện tại dùng tay cầm đồ ăn bỏ vào trong miệng nếm thử. Này đó mùi hương, thật là quá mức mê người a. Mỹ thực ở phía trước, có mấy người nguyện ý cô phụ a. Hảo muốn ăn a. Diệp Phỉ Phỉ không khỏi nói. Cô nương, muốn ăn liền ăn a. Tiêu nãi nãi buồn cười nói, này đó đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, không ăn. Chẳng lẽ lưu trữ xem a? Diệp Phỉ Phỉ nhìn một vòng, giống như không có nhìn đến cái gì người động chiếc đũa, lấy nàng giáo dưỡng, đương nhiên cũng không có động chiếc đũa lý do, đặc biệt còn có trưởng bối ở trước mặt. Tiêu nãi nãi cười tủm tỉm nói, đám tiểu tử, các tiểu cô nương, có hay không sẽ uống rượu a? cho các ngươi thượng hai đàn hảo không? Kia chính là chính chúng ta sản xuất chính tông rượu gạo A, hương hương, nhưng hảo uống lên. Rượu gạo. Có người mắt sáng ngời, tựa hồ rất là có hứng thú. Rượu gạo cũng không phải là giống rượu trắng như vậy, hương cay, mà là có một loại ngọt ngào hương vị, có chút giống rượu trái cây, nhưng lại so rượu trái cây tinh khiết và thơm. A Di, cho chúng ta thượng hai đàn nếm thử đi. Lý Kiến nói. Tiêu Nãi Nãi cười giới thiệu chính mình nói, ta là Ngọc Nhi Nãi Nãi, nàng dùng ngón tay một chút bên cạnh đại cháu gái, nhìn các ngươi cùng nhà ta cháu gái đều không sai biệt lắm đại, cho nên, các ngươi phải gọi ta Nãi Nãi Nga. Vừa thấy đến cái này năm 60 tuổi A Di, thế nhưng là Tiêu Lăng Ngọc Nãi Nãi, hiển nhiên có chút giật mình nói, Nãi Nãi. Nga, ngươi tuổi bao lớn rồi à, cháu gái thoạt nhìn đều như thế đại, ngài thế nhưng còn như thế tuổi trẻ, quả thực có chút không thể tưởng tượng a. Tiêu Nãi Nãi cười nói, ta A già rồi Nga, đã mau 75 tuổi Nga. A, 75 tuổi. Nãi Nãi, ngài xem lên hảo tuổi trẻ Nga. Giống chỉ có 60 tới tuổi lão thái thái a. Nãi Nãi, ngài là như thế nào bảo dưỡng a? Đương nhiên, nông thôn lão thái thái là không thể cùng thành phố lớn nhà có tiền lão thái thái so sánh với. Thành phố lớn có tiền lão thái thái, sẽ bảo dưỡng, cũng bỏ được tiêu tiền bảo dưỡng, 6-70 tuổi lão thái thái, thoạt nhìn mới trung niên bộ dáng. Đương nhiên, các nàng này trung niên bộ dáng, chính là dùng tiền cấp đôi ra tới. Cho nên, nhìn đến Tiêu Nãi Nãi như vậy nông thôn lão thái thái, thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, vẫn là có vẻ kinh ngạc. Tiêu Nãi Nãi cười nói, chúng ta này đó nông thôn lão thái thái, nơi nào hiểu được cái gì bảo dưỡng. Chỉ là mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon, tâm thái hảo thôi. Mọi người đều nói, cười một cái, 10 năm thiếu sao. Được rồi, các ngươi đi rồi ban ngày, khẳng định là vừa mệt vừa đói đi, các ngươi chạy nhanh ăn, lại không ăn, thời tiết này đồ ăn lạnh, chính là không tốt lắm ăn. Nãi Nãi ta hiện tại đi cho các ngươi ôm hai vỏ rượu lại đây. Tiêu Nãi Nãi mới vừa đi hai bước nghĩ đến cái gì, lại quay đầu hỏi, các ngươi cơm nước xong sau, có lái xe sao? Nếu lái xe nói, nhưng không cho uống rượu. Rượu gạo số độ không cao, nhưng cũng là rượu, uống nhiều quá, cũng là có thể say lòng người. Lý Kiến cười đáp lại nói, Nãi Nãi, chúng ta này đó đều là tưởng nói du lịch tự túc, kỵ chính là xe đạp, không có lái xe. Tiêu Nãi Nãi lại vẻ mặt nghiêm túc nói, kỵ xe đạp cũng không được. Uống say, kỵ xe đạp, cũng rất là nguy hiểm. Chúng lừa khách. Lý Kiến cười nói, Nãi Nãi chúng ta buổi chiều đều còn muốn đi ra ngoài chơi, không cưới xe đạp. Yên tâm đi Nãi Nãi, chúng ta sẽ không uống say. Nói đến, hắn tạm dừng hạ, lại tiếp tục nói, nếu chúng ta thực sự có uống say, cùng lắm thì ngủ mở giấc. Tiêu Nãi Nãi lúc này mới vừa lòng, kia hành, ta hiện tại liền cho các ngươi lấy rượu đi. Theo sau không biết ai hô to một câu, các ngươi không thúc đẩy. Ta thúc đẩy a như thế hương như thế mê người đồ ăn, ta nhịn không được. Hắn nói âm rơi xuống hạ, sau đó mỗi cái mâm chung đều xuất hiện một đôi chiếc đũa. Người nói chuyện. Ta dựa, sớm biết rằng, ta động đũa bất động khẩu là được. Chương 79, lưu lại công tác. Như dĩ vãng khách nhân tới ăn cơm giống nhau, tranh đoạt đồ ăn tranh đến dị thường kịch liệt, không có bất luận cái gì tình cảm đang nói. Ăn uống no đủ sau, mỗi người vớt chính mình tròn vo bụng, tán dương, thật là ăn quá ngon. Tối hôm qua là chúng ta ăn qua ăn ngon nhất mặt, hôm nay buổi sáng chính là chúng ta sở ăn qua đến ăn ngon nhất đồ ăn. Này đó đồ ăn tuy là bình thường, lại là sắc hương vị đều đầy đủ, chính là những cái đó khách sạn lớn cũng căn bản vô pháp so sánh với. Này đó đồ ăn thật là ăn ngon a. Nhìn xinh đẹp, nghe hương, ăn ngon miệng, này hương vị quả thực nhất tuyệt a. Tiêu lão bản, xem ra A Di chủ nghệ cũng có thể trở thành các ngươi đảo nguyên thôn nhất tuyệt a. Có người nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói dơ nói. Hắn lời này rơi xuống hạ, rất nhiều người lập tức tán đồng nói, ta cảm thấy có thể. A Di làm được đồ ăn, khẳng định đến nhất tuyệt. Nói tới đây, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, nói đến Tiêu lão bản, chúng ta này ăn ở như thế nào tính tiền A? Không phải hắn muốn đi so đo này đó tiền, mà là về tiền sự, vẫn là phải hỏi rõ ràng. Nhưng đừng tới rồi cuối cùng, biến thành tể khách tồn tại A. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, dừng chân phí liền tính, bất quá ăn cơm tiền, hôm nay buổi sáng. Chính là mỗi cái bàn 188 đồng tiền ha. Một bàn 8 đến 9 người, bình quân xuống dưới, một người chỉ cần quá 20 tới đồng tiền, tương đối với loại này thức ăn tới nói, đó là tuyệt đối không quý. 188 khối. An Tiểu Tuệ đám người hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, nghe thấy cái này giá cả kinh hô một chút. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày hỏi, 188 khối quý sao? Kỳ thật một chút đều không quý. Đừng nói xa, liền nói ấn Hạnh Ngâm huyện khách sạn quy cách, như vậy thái sắc. Đó là ít nhất 388 khối, cho nên, đây là tuyệt đối không quý. Không, không Diệp Phỉ Phỉ đám người lắc đầu nói, không quý, tương phản, chúng ta còn cảm thấy có chút tiện nghi. Ít nhất ở nàng cho rằng, thức ăn như vậy, một bàn ít nhất đến 300 khối trở lên. Nơi này mới 100 nhiều khối, không nói đến này hương vị quả thực tuyệt, càng quý đều có khả năng. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, xem ra ta có phải hay không đến để giới a? Không, không, cái này giới vừa vặn. Diệp Phỉ Phỉ đám người lập tức lắc đầu nói. Không nói bọn họ trên người không có bao nhiêu tiền, chính là có tiền, cũng không phải như thế hoa đi. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, mì sợi định giá là 8 đồng tiền một phần, ăn cơm còn lại là 188 khối một bàn. Đến nỗi dừng chân, ta coi như các ngươi ở nhờ. Về sau, khả năng sẽ suy xét thu phí. Kia thật sự là quá tốt. Lừa khách nhóm hoan hô nói. Có thể tỉnh một phần tiền, liền tỉnh một phần tiền. Nãi nãi, ngươi này rượu cũng uống quá ngon a. Nhấm nháp quá rượu lừa khách hơi nghi hoặc nói, chỉ là này rượu ta như thế nào nếm ra có đào hoa mùi hương đâu. Tiêu nãi nãi cười ha hả nói, đây là không lâu trước đây nhưỡng đào hoa nhưỡng, như thế nào, hương vị không tồi đi. Ân ân, thật sự thực không tồi, nhập khẩu chính là đào hoa hương thơm cập rượu tinh khiết và thơm, thật là dẫn người nhập say a. Này rượu thật là hương a. Nãi nãi, này rượu bán sao? Ta tính toán bán một ít trở về, chậm rãi nhấm nháp. Lần này tới đảo Nguyên Thôn cảm xúc rất sâu, ăn một chén mì, làm cho bọn họ nghĩ đến người nhà. Lần này bọn họ du lịch tự túc đã ra tới có 2-3 tháng, là nên trở về nhìn xem. Cha mẹ đều già rồi, có thể bồi bọn họ thời gian căn bản là không ta. Tiêu nãi nãi cười nói, đương nhiên có thể ai chỉ là, đây là cái bình trang đến lĩnh rượu, các ngươi đều là kỵ xe đạp lại đây, như thế nào mang đi a? Bình rượu là thật sự không hảo mang a. An Tiểu Tuyết nói, nãi nãi, này rượu có thể dùng chai nhựa trang sao? Liên tỷ như bình nước khoáng tử linh tinh a. Tiêu nãi nãi nói, trang là có thể trang. Chỉ là đào hoa nhưỡng vẫn là yêu cầu bình rượu trang, hương vị càng thêm tinh khiết và thơm. Giống chai nhựa trang, này hương vị nhiều ít có một ít ảnh hưởng. Có một ít ảnh hưởng, kia không có quan hệ. Có người lập tức nói, ta chỉ là muốn mang về nhà cho ta ba nếm thử. Đúng vậy, vẫn là muốn mang theo phương tiện mới được. Bằng không, dùng bình rượu trang, một cái sốc này, liền khả năng đánh nát. Tiêu nãi nãi nghĩ nghĩ nói, kia hành, nếu các ngươi chính mình không có vấn đề, vậy như thế làm đi. Có người lại hỏi, tiêu nãi nãi, này rượu như thế nào bán a? Tiêu nãi nãi nói, loại rượu này cái bình chứa rượu, chỉ có 2 cân tả hữu. Ân, kia lấy cái cắt lợi số đi, 1 cân 16 đồng tiền đi. 1 cân 16 khối. Hảo tiện nghi. Nói như vậy, khu du lịch bán ra đồ vật hoặc đặc sản cái gì, kia giá cả quả thực cao đến thái quá a. Nhưng nơi này, tựa hồ có chút tiện nghi thái quá a. Bất quá, bọn họ thực khối liền nghĩ đến cái gì? Đào Nguyên Thôn hiện tại tựa hồ còn không có khai phá thành du lịch mà. Nga, đây là. Nói đến, này kỳ thật chính là một tòa bình thường thôn trang. Thôn trang đồ vật, tự nhiên bán đến độ không quý. Giữa trưa ăn uống no đủ sau, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều đại gia lại đi ra ngoài địa phương khác chơi, bao gồm Tiêu Lăng Ngọc nuôi cá đập chứa nước. Bất chi bất giác, này đó lừa khách nhóm đã du ngoạn 3 ngày. Nhưng lại hảo ngoạn địa phương, cũng là có chừng mực thời điểm, tuy có không tha. Nhưng đại bộ phận người tựa hồ nóng lòng về nhà, bọn họ đột nhiên tưởng ba ba mụ mụ, nhớ nhà huynh đệ tỉ muội. Thậm chí giữa có chút người đã kết hôn sinh con, tự nhiên cũng tưởng chính mình thê nhi. Mỗi cái lừa khách kết xong trứng sau, 3 ngày tiêu dùng, cũng liền hoa tiền cơm, còn không đến 200. Tiểu Tuệ, ngươi như thế nào không thu thập đồ vật đi a? Ký túc xá chung, mọi người đều ở thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi, nếu không đi tiếp theo trạm, nếu không liền về nhà. Nhưng mà... Cùng An Tiểu Tuệ cùng cái ký túc xá Diệp Phỉ Phỉ, lại phát hiện An Tiểu Tuệ mất hồn mất vía bộ dáng. An Tiểu Tuệ mặt mày hơi rũ, cái chán hơi nhíu, tựa hồ ở lâm vào tự hỏi cùng rối rắm bên trong, tự nhiên, liền không có nghe được Diệp Phỉ Phỉ nói chuyện. Diệp Phỉ Phỉ buông trong tay động tác, một bàn tay ở An Tiểu Tuệ trước mặt quơ quơ. Hắc, thế nhưng không có phản ứng. Diệp Phỉ Phỉ tức khắc có chút kỳ quái, nàng tay ở An Tiểu Tuệ trên vai một phách, An Tiểu Tuệ tức khắc bừng tỉnh lại đây. Tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phỉ Phỉ, xảy ra chuyện gì? Diệp Phỉ Phỉ buồn cười nói, ngươi còn hỏi ta xảy ra chuyện gì? Hẳn là ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì mới đúng. Mọi người đều ở thu thập đồ vật, ngươi như thế nào bất động, còn tại đây thất thần a? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? An Tiểu Tuệ nhìn Diệp Phỉ Phỉ, há miệng thở dốc, nhưng lời nói không có nói ra, tựa hồ hạ nào đó quyết tâm, sau đó, xoay người liền chạy đi rồi. Diệp Phỉ Phỉ, này An Tiểu Tuệ không có việc gì đi. Như thế nào 3 ngày du ngoạn xuống dưới, lại trở nên mất hồn mất vía bộ dáng, chiêu quỷ không thành. Bên kia, An Tiểu Tuệ từ ký túc xá chạy ra sau, trực tiếp chạy đến Tiêu gia. Tới rồi Tiêu gia, nhìn đến Tiêu Nãi Nãi ở trong viện sửa sang lại một ít rau dưa. An Tiểu Tuệ biểu tình vội vàng hỏi nói, Nãi Nãi, ta tìm Tiêu lão bản, nàng người đâu? Tiêu Nãi Nãi nhìn An Tiểu Tuệ nôn nóng thần sắc, lập tức buông trong tay động tác, quan tâm hỏi, cô nương xảy ra chuyện gì? Nhà ta Ngọc Nhi hôm nay buổi sáng rét thị đi, có cái gì sự, ngươi có thể trước cùng ta nói. Nếu thực sốt ruột nói, ta có thể cấp Ngọc Nhi gọi điện thoại. Tiêu lão bản thượng rét thị. An Tiểu Tuệ tức khắc có chút nóng vội bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nhìn trước mặt Tiêu Nãi Nãi, An Tiểu Tuệ không biết chính mình thích hợp không thích hợp nói. Tiêu Nãi Nãi nhìn An Tiểu Tuệ do dự bộ dáng, mặt mang mỉm cười hòa ái dễ gần nói, cô nương, có cái gì sự ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, nếu ta có thể giúp ngươi giải quyết, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. An Tiểu Tuệ nghĩ nghĩ, cuối cùng há mồm nói, Nãi Nãi, Tiêu lão bản không phải khai một nhà công ty sao? Ta tưởng lưu lại công tác, ta đại học chuyên nghiệp là nhân lực tài nguyên quản lý. Tiêu Nãi Nãi cười nói, ha ha, là chuyện này ai nhà ta Ngọc Nhi công ty đang cần nhân tài, ngươi đã có ý đồ, vậy lưu lại đi. An Tiểu Tuệ hơi chần chờ hỏi, Nãi Nãi, đừng hỏi quá Tiêu lão bản sao? Tiêu Nãi Nãi lắc lắc đầu nói, không cần. Ngọc Nhi nói qua, công ty chính tuyển nhận đại lượng nhân tài, như thế bộ môn cùng chức vị, luôn có một cái thích hợp ngươi không phải. Chỉ là cô nương, ngươi thật tính toán lưu lại công tác. Nhưng suy xét rõ ràng sao? An Tiểu Tuệ nói, Nãi Nãi, ta đã suy xét rõ ràng. Bất quá, ta đại học mới vừa tốt nghiệp, phía trước không có tìm được thích hợp chính mình công tác, mới có thể lựa chọn du lịch tự túc, thả lỏng một chút. Chỉ là ta một cái không có công tác kinh nghiệm tân nhân, Tiêu lão bản có thể hay không ghét bỏ a? Nhà ta Ngọc Nhi công ty cũng là một nhà tân công ty a. Tiêu Nãi Nãi cười tiếp tục nói, những cái đó có kinh nghiệm tay già đời, cũng là từ tân nhân bắt đầu làm khởi a, chỉ cần là vàng, ở đâu đều có thể sáng lên. Chỉ cần chính mình có năng lực, cho dù là tân nhân, ở nơi nào cũng có thể làm vừa lật chính mình thiên tài. An Tiểu Tuệ ánh mắt tức khắc phóng lượng, cười nói, Nãi Nãi, ngươi nói tựa hồ hảo có đạo lý a. Tiêu Nãi Nãi nói, không phải tựa hồ, ta nói được chính là có đạo lý. An Tiểu Tuệ. Đương An Tiểu Tuệ lại trở lại ký túc xá sau, Diệp Phỉ Phỉ hành trang đã thu thập xong rồi. Nhìn đến An Tiểu Tuệ trở về, Diệp Phỉ Phỉ quan tâm hỏi, Tiểu Tuệ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào hành lý không thu thập, lại đột nhiên chạy a? An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu nói, Phỉ Phỉ, ta tạm thời không thu thập, ta tính toán lưu tại cái này địa phương công tác. Cái gì? Diệp Phỉ Phỉ rất là kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, An Tiểu Tuệ, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi đại học hàng hiệu tốt nghiệp, muốn tìm công tác cũng nên đi thành phố lớn công ty lớn tìm a, như thế nào chạy đến Thâm Sơn cùng cốc địa phương tới đi làm? Mỗi người đều nói, dòng nước thấp chỗ lưu, người hướng chỗ cao đi. Ngươi khen ngược, trực tiếp đi đến thấp nhất chỗ. An Tiểu Tuệ lại rất là nghiêm túc nói, Phỉ Phỉ, nơi này tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng ta lại rất xem trọng Tiêu lão bản công ty. Diệp Phỉ Phỉ sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng cười lạnh, theo sau nói, xem trọng. Ngươi như thế nào đi xem trọng? Nàng kia công ty, chúng ta cũng đi xem qua, chỉ là một đống thực bình thường nhà dân thôi, lại còn có chỉ là một cái vỏ rỗng, căn bản là không có vài người ở đi làm. Nói công ty, cũng chính là kêu dễ nghe một ít. Nói tới đây, Diệp Phỉ Phỉ tựa hồ hảo ý khuyên, Tiểu Tuệ, ngươi vẫn là hồi thành phố lớn công tác đi. Chỉ có ở thành phố lớn công tác, mới có phát triển tiền đồ. Nếu công tác của ngươi thật sự không hảo tìm, đến lúc đó, ta cùng ta ba nói một tiếng, trực tiếp đi ta ba công ty đi làm được. An Tiểu Tuệ nghe Diệp Phỉ Phỉ nói, biết nàng là hảo ý, nhưng nàng nói, làm người nghe có không thoải mái. An Tiểu Tuệ không hảo phản bác, chỉ là thực kiên quyết nói, Phỉ Phỉ, ta quyết định muốn lưu lại, ngươi không cần khuyên ta. Còn có, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chương 80, dự bị đào nguyên thôn làm khai phá, canh 1. Tiêu Lăng Ngọc từ này phê lừa khách tới đào nguyên thôn du ngoạn, thấy được kỳ ngộ. Đào nguyên thôn rất nhiều đồ vật đều có thể trở thành đặc sắc. Tỷ như đào nguyên thôn khắp nơi đào hoa, sơn xuyên tú mỹ, suối nước thanh lệ, còn có đào nguyên thôn đặc biệt cây nông nghiệp, tỷ như rau dưa, gà trứng vịt, thậm chí còn có tiêu mụ mụ trù nghệ trở, đều là có thể làm du lịch khai phá nhiệt tiêu điểm. Bất quá, muốn làm đầu tư, cũng không phải là đầu nhập tài chính như thế đơn giản, hơn nữa những cái đó đều là thuộc về đào nguyên thôn địa phương, Tiêu Lăng Ngọc trước mắt cũng không có như thế nhiều tiền, đem địa phương cấp thuê xuống dưới, cập an trí thôn dân. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc muốn một loại khác phương thức. Toàn thôn người gia nhập đầu tư, lúc sau lại toàn thôn người chia hoa hồng. Đương nhiên, cái này đầu tư, không phải bọn họ thấu tiền đầu nhập, mà là thổ địa thuê tài chính không ở hạ phóng cho bọn hắn, bọn họ lợi dụng này đó tài chính làm nguyên thủy cổ phần đương đầu tư. Còn thưa tài chính, Tiêu Lăng Ngọc chính mình nghĩ cách. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại chính yếu tiền tài nơi phát ra, chính là những cái đó không ngừng bán đi rau dưa, dầu phộng, cặp đậu hủ chế phẩm công ty, lại cái khác, cũng chỉ có vụn vặt cơ hồ có thể xem nhẹ thu vào, tỉ như thuê mấy bộ phòng ở tiền thuê. Tiêu Lăng Ngọc tính toán chế tạo nguyên nước nguyên vị du lịch mà, hơn nữa miễn thổ địa tiền thuê, cập thôn dân phá bỏ và di rời phí, như vậy liền tiết kiệm một tuyệt bút phí dụng, dư lại phí dụng, Tiêu Lăng Ngọc miễn cưỡng nhưng thấu ra tới. Đương nhiên, nàng thấu ra tới, khẳng định không phải mượn dùng Cung Thiên Hạo tài lực. Tiêu Lăng Ngọc đem chính mình quy hoạch cùng tính toán cùng người nhà khai một gia đình hội nghị sau, người Tiêu gia rõ ràng là chấn động. Ngọc Nhi, này làm đến có thể hay không quá lớn, như thế đại một cái công trình, có thể hay không dùng thực tiền A? Tiêu gia ra hỏi. Lại là làm cửa hàng, lại là khai công ty, lại là làm các loại nhận thầu, đã đầu nhập vào đại lượng tài chính, có thể nói hiện tại rõ ràng đã nợ ngập đầu A. Hiện tại lại muốn đem đảo nguyên thôn cấp làm lên người, yêu cầu càng nhiều tiền tài đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, hẳn là không cần quá nhiều tài chính, ta tính toán một chút, đại khái yêu cầu 800 đến 1.000 vạn bộ dáng. A, 800 vạn đến 1.000 vạn. Người Tiêu gia kinh ngạc há to miệng, không thể tưởng tượng nói, này, như thế nhiều. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, không, này đã là ta tính ra thấp nhất phí dụ. Ha, Tiêu gia không quá minh bạch. Tiêu Lăng Ngọc nói, bởi vì ta tính toán làm toàn thôn đầu cổ, về sau kiếm tiền, liền chờ chia hoa hồng chính là. Cứ như vậy, liền ít đi hạng nhất thổ địa thuê tài chính, cập kết sủ phòng ốc phá bỏ và di rời phí. Này 800 đến 1.000 vạn phí dụng, chủ yếu là dùng cho các loại an bảo thi thố, cập các loại công cụ thiết bị, còn có nhân công phí này mới hạng. Tiêu Ba Ba nghĩ nghĩ nói, chỉ là đào nguyên thôn 186 hộ nhân gia, cũng không biết có bao nhiêu người nguyện ý như vậy đầu tư. Có lẽ càng đa số người thích lấy tiền đâu. Đây là một cái đại đại vấn đề. Đối với thôn dân tới nói, bọn họ cách cục cùng kiến thức liền bãi tại nơi đó, bọn họ đương nhiên càng có khuynh hướng đem tiền bắt được trong tay, càng thật sự càng có cảm giác an toàn. Rốt cuộc, thổ địa tiền thuê cùng phá bỏ và di rời phí tính xuống dưới, kia cũng là một tuyệt bút, đối với mí mắt thiển một ít thôn dân tới nói, khẳng định càng thêm động tâm. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, việc này còn phải cùng thôn trưởng cùng thôn cán bộ thương thảo một chút, sau đó nỗ lực khuyên bảo một chút thôn dân. Nếu thực sự có thôn dân lựa chọn tiền mặt nói, vậy chỉ có thể đưa tiền. Về sau, đào nguyên thôn tiền lời, theo chân bọn họ là một mao tiền quan hệ đều không có. Nếu đào nguyên thôn khai phá hảo, đến lúc đó sẽ có quần quận không ngừng thu vào, đến chia hoa hồng khi, một năm phân đến tiền, khả năng đều so với kia chút tiền thuê phí cùng phá bỏ và di rời phí càng cao đâu. Đương nhiên, này đó đều phải xem thôn dân chính mình lựa chọn. Tiêu Đại Bá ở bên cạnh phụ hòa nói, vậy cùng thôn trưởng cập mấy cái thôn cán bộ thảo luận một chút, trước nhìn xem tình huống. Những người khác phụ hòa nói, ân, vậy trước nhìn xem tình huống. Chỉ là Ngọc Nhi, nếu đại bộ phận thôn dân không đồng ý nói, kia đầu tư phí dụng đã có thể không ngừng mấy trăm một ngàn vạn đi. Tiêu Tứ Thúc rất là sắc bén hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, này xác thật là như thế này. Bất quá, cũng không quan hệ, nếu đại bộ phận không đồng ý, ta cùng lắm thì liền cấp cái tiền thuê cập phá bỏ và di rời phí cho bọn hắn. Chính là Ngọc Nhi, nói như vậy, chúng ta tiền từ đâu tới đây a? Tiêu Tam Thúc nghi hoặc hỏi. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, vậy chỉ có khác tìm nhà đầu tư. Nếu tìm nhà đầu tư, kia quyền chủ động liền khả năng không ở nàng trong tay, đến lúc đó đảo nguyên thôn khai phá thành cái dặn gì, cũng không phải nàng định đoạt. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Lăng Ngọc là tuyệt đối không có khả năng đem quyền chủ động nhường ra đi. Cùng lắm thì, chờ về sau trong tay có tiền khi, lại làm khai phá cũng đúng. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, nếu tìm nhà đầu tư không được, cùng lắm thì chúng ta chờ một chút, chờ chu bị đủ tài chính sau, chúng ta lại đến làm cũng giống nhau. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc như vậy vừa nói, Tiêu gia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, Ngọc Nhi, mặc kệ như thế nào, ngươi có cái dạng gì quyết định, chúng ta sẽ duy trì. Trước mắt vì thượng, Tiêu Lăng Ngọc vô luận làm cái gì sự, đều là thành công. Cho dù lúc này đây thất bại, cùng lắm thì đại gia cùng nhau kháng, luôn có Đông Sơn tái khởi thời điểm không phải. Lúc này người Tiêu gia, không ai nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc sở gả người là cả nước nhà giàu số 1, hơn nữa lấy Cung Thiên Hạo cùng Cung Láo gia tử đối Tiêu Lăng Ngọc sủng ái trình độ, căn bản là không cần Tiêu Lăng Ngọc đi cầu, chỉ cần nàng một mở miệng, đừng nói ngàn vạn, chính là thượng trăm triệu, kia đều là việc nhỏ. Chỉ là ở người Tiêu gia nhận chi, Tiêu Lăng Ngọc gả cho Cung Thiên Hạo, chỉ là gả cho hắn người này, mà không phải tiền tài. Hiện tại là Tiêu Lăng Ngọc chính mình gây dựng sự nghiệp, cho nên, sở cần hết thảy đều là Tiêu Lăng Ngọc chính mình đi sáng tạo. Chương 81, Thương Nghị, canh 2. Thôn trưởng bà bá, vài vị bà bá thúc thúc, các ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nhìn này đó thôn cán bộ hỏi. ở cùng người nhà thương lượng qua đi, Tiêu Lăng Ngọc liền tới rồi tìm thôn trưởng cập vài vị thôn cán bộ, thuận tiện cầm trong tay Đào Nguyên thôn kế hoạch phương án cấp thôn trưởng bọn họ trước nhìn xem. Thôn trưởng sau khi nghe xong, nhíu lại giữa mày, tự hỏi một lát sau, rất là nghiêm túc nói, Lăng Ngọc à, suy nghĩ của ngươi hảo là hảo, chỉ là, đem Đào Nguyên thôn biến thành nông trang du lịch mà, này thật có thể thành công sao? Tại đây trước kia, như vậy sự, thôn trưởng cùng các thôn dân tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng từ Tiêu Lăng Ngọc trở về, trực tiếp làm giàu sau, các thôn dân đối Tiêu Lăng Ngọc tín nhiệm, đó là thẳng tắp bay lên, đối với nàng rất nhiều quyết định không sai biệt lắm đều là duy trì. Chỉ là việc này quá lớn, quan hệ đến toàn thôn mọi người ích lợi, làm du lịch mà, yêu cầu rất nhiều tiền, nhưng trực tiếp nhất vấn đề là, về sau thật biến thành cái gì nông trang cùng du lịch mà, sẽ từng có tới sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, cười nói, thôn trưởng bà bá, việc này ta vô pháp cam đoan nhất định có thể thành công. Thôn trưởng cập vài vị cán bộ sau khi nghe xong, tức khắc có chút trầm mặc. Vạn nhất không có làm thành nhưng làm sao bây giờ a? Các thôn dân đến lúc đó khẳng định sẽ nháo sự. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ còn nói thêm, kỳ thật thôn trưởng bà bá, nếu ta thật đầu tư thất bại, toàn thôn người cũng không có trực tiếp tổn thất, không phải sao? Nga, lời này như thế nào nói? Thôn trưởng nghi hoặc hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại toàn thôn thôn dân này đầy thổ địa tiền thuê nhập cổ, đến nỗi phá bỏ và di rời phí cái gì, còn chỉ là ở Đào Nguyên thôn, cũng không cần phải này hàng nhất. Cho nên, cho dù ta đầu tư thất bại cũng chỉ là ta, mệt tiền cũng chỉ là ta, với thôn dân mà nói, cũng chỉ là không chiếm được thổ địa tiền thuê được đến hồi báo, lại không có bất luận cái gì tổn thất, không phải sao. Thôn trưởng cập mấy cái thôn cán bộ sau khi nghe xong, cảm thấy xác thật cái này lý. Tương phản, nếu chúng ta thật đem du lịch mà sống động Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, về sau toàn thôn thôn dân không đầu nhập một phân tiền, lại có thể được đến chia hoa hồng, có thể được đến một số tiền. Về sau chờ chúng ta Đảo Nguyên thôn sống động, khẳng định phân có rất nhiều du khách lại đây, đến lúc đó, từng nhà có thể mượn này làm chút sinh ý, tỉ như đem làm dân túc, khai cái tiệm cơm nhỏ, hoặc bán chút đặc sản từ từ, ta tưởng chỉ cần nỗ lực, đều có thể kiếm tiền, này tổng so cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, hảo quá nhiều, không phải sao. Thôn trưởng cập mấy cái cán bộ sau khi nghe xong, thật sâu hô hấp một chút. Như vậy hình ảnh quá tốt đẹp, bọn họ hiện tại nghe, đều có thể tưởng tượng được đến, Đào Nguyên thôn tương lai, là cỡ nào tốt đẹp. Lại nói, nếu chúng ta Đào Nguyên thôn thật làm thành công, từng nhà đều có thể kiếm tiền, về sau chúng ta Đào Nguyên thôn người trẻ tuổi, ai còn nguyện ý xa rời quê hương làm công đi. Tiêu Lăng Ngọc đem toàn thôn quan trọng nhất vấn đề chỉ ra tới, đến lúc đó, có chút sở dưỡng, tuổi già có nơi nương tựa, kia đều hảo a. Thôn trưởng cùng thôn cán bộ. Đúng vậy. Nếu về sau thật như vậy có thể kiếm tiền, ai còn nguyện ý đi ra ngoài làm công a, khẳng định càng nguyện ý lưu tại trong nhà, bồi hài tử cùng cha mẹ. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, cười nói, Lăng Ngọc à, nghe ngươi như thế vừa nói, chúng ta không tâm động kia khẳng định là giả. Chỉ là nói tới đây, hắn thần sắc lại lập tức nghiêm túc lên, hỏi, chúng ta Đào Nguyên thôn thật có thể làm lên sao? Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ cười nói, thôn trưởng, ta đều nói, ta vô pháp bảo đảm có thể hay không làm thành công, nhưng ta luôn muốn thử một lần. Chỉ là này thất bại hậu quả, cũng chỉ có ta một người gánh vác, cùng các thôn dân không quan hệ, không phải sao? Lúc này, trong đó một cái thôn cán bộ cười nói, thôn trưởng A, ta cảm thấy đi, mặc kệ Lăng Ngọc đứa nhỏ này có thể hay không làm thành công, đều hẳn là thử một lần, không phải sao? Vạn nhất thành công đâu? Đúng vậy. Chúng ta hiện tại hẳn là lấy tích cực thái độ duy trì Lăng Ngọc đứa nhỏ này, một khác thôn cán bộ cười nói. Thôn trưởng lập tức nói, duy trì, ta đương nhiên duy trì A. Ta đây là lo lắng thất bại nguy hiểm sao? Thôn trưởng, làm bất cứ chuyện gì đều là có nguy hiểm. Tiêu Lăng Ngọc biết thôn trưởng băn khoăn, chỉ là cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng nên thử xem, không phải sao? Thôn trưởng nhìn về phía mặt khác bốn gã cán bộ, rất là nghiêm túc nói, nếu các ngươi không có ý kiến nói, kia việc này chúng ta liền phải thông chi toàn thôn thôn dân, báo cho bọn họ chuyện này. Trong đó một cái cán bộ cao mày, hỏi, thôn trưởng, Lăng Ngọc à, nếu phải có thôn dân không muốn lấy tiền thuê nhập cổ đâu? Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, rất là quả quyết nói, nếu không làm mặt khác thôn dân mua nhập cổ, nếu không ta liền trực tiếp đưa tiền, chờ chúng ta Đảo Nguyên thôn làm lên, có thể phân tiền khi, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thôi. Thôn trưởng cùng vài vị cán bộ vừa nghe, biểu tình hơi hơi ngẩn người. Ngay sau đó thôn trưởng liền nghi hoặc hỏi, ngươi nói làm mặt khác thôn dân mua nhập cổ là cái gì ý tứ a? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, nếu có thôn dân không muốn nhập cổ, lại có thôn dân thực xem trọng, như vậy, hắn liền khả năng lấy tiền cho không muốn không vào cổ thôn dân, như vậy kia không muốn nhập cổ thôn dân cổ phần, liền trực tiếp chuyển nhượng cấp kia lấy tiền thôn dân. Tự nhiên, đến lúc đó ta ở thống kê khi, khẳng định nhớ nhập cổ phân trong vòng. Thôn trưởng cùng bốn gã cán bộ lập tức minh bạch. Thôn trưởng nói, ngươi ý tứ, có thể nhập hai phân cổ, phải không? Tiêu Lăng Ngọc nói, có phải thế không? Ha! Mấy cái lại tức khắc không rõ hiểu rõ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bởi vì mỗi nhà mỗi hộ phân đến trên đầu tiền thuê không quá giống nhau. Nhưng mỗi phân cổ cổ ngạch lại là giống nhau. Những người khác tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên, cười nói, Nga, đây là muốn xem tiền nhiều ít đúng không? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, là, tỷ như mỗi phân cổ ngạch là 100 khối, nhưng ngươi trên tay lại có 156 khối, như vậy, mặt khác 560 khối, chỉ có thể ấn điểm tới tính. Minh bạch, minh bạch. Thôn trưởng cùng mấy cái cán bộ cười nói, bất quá, bọn họ tâm tư lại có chút động. Tiêu Lăng Ngọc cường điệu nói, nếu thực sự có thôn dân mua mặt khác thôn dân cổ phần nói, kia cần thiết dắt một phần hợp đồng, giấy trắng mực đen, đến lúc đó có người đổi ý, cũng hảo có cái chứng cứ, đây chính là làm pháp luật căn cứ sự. Về sau không có phân đến tiền còn hảo, một khi phân đến tiền, kia có khả năng là đỏ mắt, ghen ghét tâm quấy phá, khẳng định sẽ chết cắn nói không có bán, đến lúc đó, không có một cái chứng cứ, chính là thưa kiện cũng là không thắng được. Đương nhiên, nếu trực tiếp bán cho nàng lời nói, liền tính là đổi ý cũng là vô dụng. Thôn trưởng cùng cán bộ nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, đều gật gật đầu nói, kia khẳng định. Từ Tiêu Lăng Ngọc trở lại Đào Nguyên thôn sau, làm bất cứ chuyện gì đều rất là nghiêm túc cùng cẩn thận. Bọn họ khẳng định cũng đến đi theo học học, giấy trắng mực đen hợp đồng, chính là cuối cùng bảo đảm A. Cho dù là thân huynh đệ, cũng là yêu cầu minh tính sổ. Đề cập đến tiền tài sự tình, khá vậy không phải tùy tiện nói nói. Bởi vì tiền tài cùng ích lợi trở mặt thành thủ sự, còn phát sinh thiếu sao. Thôn trưởng nghĩ nghĩ nói, Lăng Ngọc A, nếu thực sự có người bán, có người mua nói, có thể cho ngươi thỉnh cái luật sư lại đây làm việc này sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này không thành vấn đề. Chương 82, sinh khí cùng phản bội, canh 3. Tiêu Lăng Ngọc cùng thôn trưởng nói những việc này sau, liền đi rét thị làm việc. Chờ Tiêu Lăng Ngọc sau khi trở về, liền nghe được Tiêu mãi mãi nói cho nàng, An Tiểu Tuệ muốn lưu lại làm việc. A, An Tiểu Tuệ. Tiêu Lăng Ngọc có chút không do nói, nàng nếu là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, như thế nào sẽ nghĩ đến ở ta này công tác đâu? Nàng hiện tại thực thiếu nhân tài, nàng cũng ở trên mạng, hoặc là rét thị nhân tài thị trường tuyên bố thông báo tuyển dụng gợi ý. Nhưng rất nhiều người vừa nghe công ty ở một cái hẻo lánh nông thôn, thả công ty còn không có như thế nào có quy mô, như vậy vừa thấy không có phát triển tiền đồ công ty, ai nguyện ý tới a? Đặc biệt là những cái đó tốt nghiệp đại học sinh, càng có một loại tâm cao khí ngạo, đua đòi tâm thái, càng là khinh thường tới loại này công ty nhận trước. Cho nên, công ty thành lập cũng có 2-3 tháng, nhưng công ty vẫn là trống rỗng. Không biết người còn tưởng rằng là vỏ rỗng bao ra công ty đâu. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc nghe được có một cái sinh viên trực tiếp lưu lại công tác, cũng là tương đối tò mò. Tiêu nãi nãi cười nói, kia cô nương nói thích nơi này hoàn cảnh, mới có thể muốn lưu lại, cho nên ta liền làm chủ đem người cấp lưu lại. Nói tới đây, Tiêu nãi nãi lại bổ sung nói, Nga, đúng rồi, kia hài tử nói, nàng là nam đại tốt nghiệp, học chuyên nghiệp là nhân lực tài nguyên quản lý.